Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 324 tới chương 337. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một tòa đế tháp đúc bằng vĩnh hằng lam kim bỗng nhiên xuất hiện, thân tháp 33 tầng phản phất như định trụ cả vĩnh hằng, khiến tinh không màu tím sẫm trông như một tấm gương lam. Đây là một món binh khí cực kỳ cường đại, chỉ một tia khí tức dao động đã khiến vũ trụ nổi lên sóng sao màu lam. Một nam tử thân hình cường tráng, mặc xích long giáp trụ, dạo bước mà đến. Các cường giả trong vũ trụ đang nhìn chăm chú nơi này đều thần sắc rung lên. Đây là người nào, trên người lại có đế khí nồng đậm đến vậy, lẽ nào là cổ chi đại đế từ dòng sông Tuế Nguyệt bước ra, đến với thế gian này sao? Là hắn, thần đình đế chủ. Sớm đã có lời đồn hắn chỉ cách thành đạo một bước, quả nhiên không phải khuếch đại. Hắn xuất hiện lúc này, là muốn cùng đại thành hỗn độn thể một trận chiến sao? Rất có thể. Hắn chỉ cách thành đạo một bước, nếu tiến hành một trận đại chiến, nói không chừng có thể nhất cử phá vỡ gông cùng xiềng xích, nghịch thiên thành đế. Hỗn độn thể đã có địch thủ. Những người đang theo dõi đều nín thở, thần đình đế chủ đã thành danh từ lâu, họ rất muốn biết hai vị này ai mạnh hơn. Đại thành hỗn độn thể có thể chiến với cổ chi đại đế, đó là lời truyền miệng từ những năm tháng xa xưa, nhưng chung quy không có ai tận mắt chứng kiến. Thần đình đế chủ tuy không phải đại đế chân chính, nhưng hắn dám xuất hiện vào lúc này, hẳn là có chút chắc chắn sẽ chiến thắng được đại thành hỗn độn thể. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Tiêu Mặc có thể cảm nhận được trạng thái của thần đình đế chủ. Hắn đang điều chỉnh tinh khí thần của mình để đẩy chiến lực lên đến đỉnh cao nhất. Đôi đế nhãn kia rất bình tĩnh, nhưng chiến ý ẩn chứa bên trong đủ để đốt cháy cả tinh không. Hỗn độn thể đại thành có thể cùng đại đế tranh phong, ngươi khiến ta kinh ngạc. Ta đến đây chỉ vì muốn luận đạo cùng ngươi. Phía sau thần đình đế chủ là tòa tháp vĩnh hằng lam kim 33 tầng. Hắn luôn tự tin vào bản thân, lại càng chuẩn bị sẵn sàng phôi thai của đế khí để chứng đạo. Đúng như người khác dự đoán, hắn muốn mượn áp lực từ Tiêu Mặc để đột phá bản thân. Tại hỏa tan tinh, những thần niệm cường đại đang tràn ngập bỗng rút đi như thủy triều. Lão Kim Ô rất khôn khéo, cho dù là đại thành hỗn độn thể ở ngay trước mắt, lão vẫn không có ý định xuất thế. Lão có mưu đồ của riêng mình, nội tình đã sớm tích lũy đủ, chỉ thiếu một thời cơ hoàn mỹ. Đồng thời, lão không cho rằng Tiêu Mặc có thể bình yên chứng đạo. Vị đại thành hỗn độn thể này quá kiêu ngạo, sẽ bị rất nhiều tồn tại nhắm đến. Nếu hắn độ đại đế kiếp, e rằng những tồn tại cấm kỵ kia sẽ không ngại chia nhau huyết nhục của hỗn độn thể. Thật sự muốn luận đạo sao? Được thôi, ta cũng muốn thử xem mình mạnh đến đâu. Tiêu Mặc ra tay không hề báo trước. Hỗn độn khép mở, âm dương trên dưới phân ly, hắn vẫn ngồi xếp bằng, chỉ dùng một tay để chiến đấu. Thần đình đế chủ trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cho dù là chí tôn trong cấm khu cũng chưa chắc dám khinh thường hắn như vậy. Đạo của ta vô song. Thần đình đế chủ quát lớn, hóa ra đế đạo phù văn. Tòa đế tháp 33 tầng định trụ hỗn độn, thân thể thon dài cường tráng của hắn chỉ cần tùy ý chuyển động đã làm chân không nát bấy. Đế chiến. Các cường giả quan chiến đều chấn động. Cùng là đế chủ, nhưng vô gian đế chủ chết trong tay Tiêu Mặc 3 năm trước căn bản không thể so sánh với thần đình đế chủ. Hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian, cho dù cổ chi đại đế xuất thế cũng phải tốn chút công sức mới có thể trấn áp. Tinh thần như đom đóm, thoáng chốc liền hoàn toàn mờ đi. Rất nhiều người tim đập nhanh, may mà chiến trường là ở biên hoang vũ trụ, một tử vực thiếu vắng các ngôi sao sinh mệnh, nếu không tất sẽ có vô số sinh linh chết oan. Không thể nhìn thấu. Cấp độ sức mạnh của họ quá cường đại, chuẩn đế dù tu đến cửu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của họ. Đều là những người hùng vạn cổ hiếm thấy, trong những năm tháng quá khứ, chỉ cần một người xuất hiện cũng có thể quét ngang hoàng vũ, vô địch thế gian. Thời đại này quá rực rỡ. Có lẽ vẫn còn những người hùng ở tầng thứ này tồn tại ở một nơi nào đó trong tinh không. Oanh! Một đạo đế quang màu lam xé mở hỗn độn, cuốn theo một thân ảnh đi xa, trên tinh không, những vệt đế huyết liên tiếp trông rất chói mắt. Thần đình đế chủ đã bại, chật vật bỏ chạy, không địch lại đại thành hỗn độn thể. Một tay đánh bại thần đình đế chủ chỉ còn cách thành đạo nửa bước, đây chính là đại thành hỗn độn thể. Nếu hắn toàn lực ra tay thì sẽ mạnh đến mức nào? Cổ chi đại đế tại thế cũng chưa chắc thắng. Thậm chí có khả năng bại trận. Tất cả mọi người đều không nói gì. Mỗi một vị đại đế đều là vô địch thế gian, được vạn tộc cùng tôn kính. Nhưng khi chứng kiến thực lực của Tiêu Mặc, niềm tin về đại đế vô địch trong lòng họ đang dao động. Còn thiếu một chút tiêu chuẩn. Ta cần pháp tắc hoàng đạo không tì vết để giúp ta hoàn thiện hỗn độn vũ trụ của mình, lấy vạn đạo làm lò luyện, vẫn dưỡng ra pháp tắc hoàng đạo thuộc về riêng ta. Tiêu Mặc đưa mắt nhìn về phía Bắc Đẩu tinh vực. Hoàng đạo sinh linh của vũ trụ này gần như toàn bộ đều đang ẩn náu ở đó. hắn có chút cảm giác như đang mài dao xoèn xoẹt nhìn về phía đàn heo dê. Lúc trước khi chiến đấu với thần đình đế chủ, hắn từng cảm nhận được không dưới 10 đạo ánh mắt của sinh linh cấp chí tôn. Đông. Một con đường lớn bằng kim quang xuất hiện, từ một nơi khác trong vũ trụ thẳng đến biên hoang vũ trụ. Những người đang chú ý đều kinh hãi, nơi kim quang đại đạo đi qua, vạn đạo đều thần phục, không dám đến gần. Lẽ nào là sinh linh cấm kỵ đang xuất hành? Một số người trưởng thành trong thời cận đại cảm thấy vũ trụ này trở nên rất xa lạ. Trước đây, một vị đại thánh đã là nhân vật vô cùng ghê gớm, nhưng kể từ khi hỗn độn thể xuất hiện, sinh linh cấp chuẩn đế mạnh mẽ mọc lên như nấm. Phía trên có người, bị kim quang bao phủ, không nhìn rõ ràng, nhưng khí tức dường như cũng không mạnh mẽ lắm, không khác chúng ta là bao. Một chuẩn đế khẽ nói, họ tiếp tục quan sát, muốn biết sinh linh trên kim quang đại đạo là ai, đến từ đâu. Quang vũ tan đi, lộ ra một sinh linh có mái tóc dài như tơ vàng. Hắn có hình người, nhưng trên người vẫn còn đặc trưng của chủng tộc khác, lúc này đang dùng đôi mắt màu vàng ống nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Hỗn độn thể, chí tôn nhà ta có hứng thú với ngươi, còn không mau lên đường đi yết kiến. Sinh linh trên kim quang đại đạo ngẩng cao đầu, khắp mặt là vẻ kiêu ngạo. Hắn là tay sai của chí tôn, không hề coi Tiêu Mặc ra gì, cười lạnh mở miệng, tuyên bố muốn Tiêu Mặc đi yết kiến. Hít. Hai chữ chí tôn quá mức rung động, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Họ biết điều này đại biểu cho cái gì, nhưng không có ai nói ra, vì đây là một đề tài cấm kỵ, nếu tiết lộ có khả năng sẽ gặp nạn. Chí tôn ư, một kẻ tự chém một đao, dựa vào tự phong ấn để sống tạm bợ cũng xứng với hai chữ này sao? Quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Tiêu Mặc khinh thường nói. Không cần tay sai trên kim quang đại đạo tức giận, Tiêu Mặc đã bóp nát thân thể hắn, chỉ để lại một cái đầu người đẫm máu. Thứ kiến hôi, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta ra vẻ như vậy sao? Con chó của ngươi làm ta chán ghét, ta giết thay ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Câu nói sau cùng, Tiêu Mặc là nói với vị chí tôn kia. Hắn mong đối phương sẽ nhảy ra. Những người quan sát dưới bầu trời sao gần như hóa đá, quá mạnh mẽ. Đây chính là tay sai của một vị chí tôn. Hỗn độn thể cố ý để lại đầu của tay sai trên kim quang đại đạo, đây là sự khinh miệt đối với chí tôn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh khiến hơn vạn ngôi sao nổ tung, đó là uy áp của hoàng giả, từ một nơi khác trong vũ trụ giáng xuống, khiến vũ trụ sôi trào. Tiêu Mặc không hề sợ hãi. Hỗn độn là sân nhà của hắn, so đấu uy áp, một chí tôn chưa từng cực điểm thăng hoa sao có thể hơn được hắn. Hai luồng uy áp cường đại đối chọi nhau, tinh không lại nổ tung. Đối với cường giả chân chính mà nói, tinh không quá yếu ớt. Cũng may là sức mạnh pháp tắc của đại vũ trụ gần như vô tận, nếu không trong các trận chiến của hoàng đạo sinh linh qua các thời đại, nó đã sớm bị hủy diệt thành tro tàn. Ngươi rất tốt. Vị chí tôn không rõ danh tính lưu lại ba chữ này, kim quang đại đạo biến mất, luồng uy áp kia cũng rút đi. Hắn lựa chọn tiếp tục tự phong ấn, không xuất thế. Một vị đại thành hỗn độn thể đích xác có tư cách cùng hắn tiến hành một trận sinh tử chiến. Các chí tôn khác đều đang quan sát, hắn cũng không muốn vô cớ hao tổn khí huyết vốn đã không nhiều. Thời gian đã tính toán ra đang ngày càng gần, mọi thứ vẫn còn kém xa so với thành tiên lộ. Hắn đã nhịn. Đây là một sinh linh không tầm thường, tốc độ trưởng thành của hắn vượt quá sức tưởng tượng, tương lai sẽ gây ra phiền toái lớn cho chúng ta. Ta cũng không muốn trên đời này lại xuất hiện thêm một vô thủy. Trong cấm khu, thần niệm của các chí tôn đang chấn động, có người đề nghị lập tức xuất thế diệt sát Tiêu Mặc. Không sao, đại thành hỗn độn thể đích xác có thể sánh ngang chúng ta, nhưng hắn muốn chứng đạo thật sự quá khó khăn, có thể cả đời không thể tiến thêm một bước. Người ta ngủ đông trong cấm khu, cùng thời gian mục nát làm bạn, chẳng phải là đang chờ thành tiên lộ mở ra sao? Thời kỳ này không nên xuất thế. Đạo huynh quá lo lắng rồi, nếu hắn thật sự kinh diễm tuyệt luân, trước khi thành tiên lộ mở ra mà độ đại đế kiếp, đến lúc đó chúng ta xuất thế đem hắn phân thây. Hừ, một tên hèn nhát, còn tự xưng là chí tôn, thật mất mặt. Tiêu Mặc nói đầy châm chọc. Những kẻ sợ sệt này ai nấy đều quý trọng sinh mệnh của mình, nào còn có nửa phần khí phách của đại đế, cổ hoàng. Các ngươi tiếc mạng không dám trả giá đắt để cùng ta sinh tử chiến, vậy thì ta không thể để các ngươi thất vọng được. Tiêu Mặc dằn xuống ý niệm tiến vào sinh mệnh cấm khu. Nếu những kẻ này còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho hắn thời gian để tiếp tục trưởng thành, vậy thì Tiêu Mặc chắc chắn sẽ lựa chọn đột phá vào đế cấp trước, rồi đem bọn họ xử lý một lượt. Không có ai quy định rằng đột phá vào đế cảnh cần phải trải qua lễ tẩy của đại đế kiếp. Hỗn độn thể vô địch. Chí tôn cấm khu thế mà lại rút lui, tay sai bị giết cũng không lựa chọn ra tay. Các chuẩn đế trong lòng sinh ra cảm thán, cũng may là chiến lực của Tiêu Mặc đủ mạnh mẽ, có thể trấn áp được những sinh linh cấm kỵ kia. Nếu đổi lại là kẻ như thần đình đế chủ, e là sớm đã bị trấn áp rồi. Kim quang đại đạo, có chút ý tứ. Tiêu Mặc bước ra một bước, Một con đường lớn bằng kim quang xuất hiện dưới chân, vạn đạo cùng kêu vang, nối thẳng đến Bắt Đẩu tinh vực. Đây là thủ đoạn mà chỉ sinh linh chạm đến chiến lực đế cấp mới có thể sử dụng, đại biểu cho đẳng cấp của bản thân. Không cần phải quang minh chính đại thể hiện thân phận, sinh linh dưới chiến lực đế cấp nhìn thấy tự nhiên sẽ kính sợ. Trước kia, Tiêu Mặc dự định đến thần vực lấy sinh mệnh cổ thụ để thăng lên đại đế, nhưng vừa rồi hắn cảm ứng được An Thần Ngọc chấn động. Một đóa thanh liên cắm rễ trong hỗn độn, chập chờn tỏa ra một vùng thanh sắc tiên quang, chặn đứng cực đạo đế uy. Dưới thanh liên, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc đang tắm mình trong thiên kiếp, bạch y dính máu. Tốc độ trưởng thành của nàng vượt qua rất nhiều người, khi mà đa số thiên kiêu Bắt Đẩu vẫn còn ở giai đoạn tiên nhị, nàng đã đang độ thánh nhân kiếp, sắp trở thành một vị yêu thánh. Nhưng khi thiên kiếp sắp kết thúc, dị biến đột ngột xảy ra. Một luồng cực đạo đế uy giáng xuống, may mà thanh liên đế binh tự động bay ra từ luân hải, rủ xuống thanh sắc tiên quang ngăn cản cực đạo đế uy. Trên bầu trời, một thân ảnh sừng sững tựa như thần minh. Chính hắn đã ra tay lúc nãy. Yêu đế binh khí, nhưng có thể bảo vệ ngươi được mấy lần? Cực đạo đế uy lần nữa giáng xuống, vẫn rất thần bí, không lộ ra chân thân, bị thân ảnh tựa thần minh kia đánh ra. Nam vực đại địa kêu la một mảnh, không biết bao nhiêu sinh linh đột tử, gặp tai bay vạ gió. Nhan Như Ngọc mặt lạnh như sương, nàng điều tức cơ thể thánh nhân vừa lột xác, nhìn quanh thấy huyết khí của sinh linh bốc lên từ mặt đất, nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Đây phải là một sát nghiệt lớn đến mức nào? Ngươi tàn sát vô số sinh linh, không sợ trời phạt sao? Nhan Như Ngọc quát lớn, uy lực của thanh liên đế binh khuếch tán, che phủ nam vực đại địa. Nếu ngươi từ bỏ chống cự, cùng ta rời đi, ta sẽ không tạo thêm sát nghiệt nữa. Thân ảnh trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại giống như ma thần. Huyết khí của sinh linh đang phiêu tán bị hắn thu vào một pháp khí để chứa đựng. Ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, đều là bị ép cả thôi. Huyết khí của sinh linh, những tồn tại cấm kỵ kia sẽ không từ chối. Nếu đến tình huống xấu nhất, vào cấm khu, đây chính là con át chủ bài để ta được che chở, còn ngươi, chính là con át chủ bài để ta áp chế Tiêu Mặc. Ánh sáng dao động, lộ ra một thân ảnh già nua, chính là đại thánh của Ngoan Nhân Nhất Mạch. Trước đây vì muốn cắt đứt hậu hoạn, hắn cũng đã rời khỏi Bắt Đẩu, muốn triệt để diệt sát Tiêu Mặc. Nhưng khi đó Tiêu Mặc đã lựa chọn du hành tự do trong hỗn độn tiểu thế giới, đại thánh của Ngoan Nhân Nhất Mạch mất dấu hắn, cho đến vài năm trước nghe được tin đồn về Tiêu Mặc trong vũ trụ, hắn mới biết Tiêu Mặc đã tu luyện thành công. Hắn quay trở về Bắt Đẩu, mang giao quan thánh tử đi đến các sinh mệnh cổ tinh khác trong vũ trụ để rèn luyện, sau đó chuẩn bị quay lại Bắt Nhan Như Ngọc hoặc giao trì thánh nữ. Nhiều năm trước, hắn từng dùng Long Văn Hắc Kim đỉnh đánh lén Tiêu Mặc, khiến hắn bị thương ở vực ngoại. Bây giờ, Tiêu Mặc đã tu thành hỗn độn thể, một mình đánh giết 12 chuẩn đế. Nếu hắn bây giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Mặc thì chỉ là một con kiến. Hắn rất rõ ràng Tiêu Mặc sớm muộn cũng sẽ tìm hắn thanh toán. Tiêu Mặc, cái dị loại này tu thành hỗn độn thể, nhưng không phải là kết quả ta muốn. Hạt giống ta bồi dưỡng nhất định sẽ không thua hắn, trên đời này nhất định sẽ tái hiện đạo của Thôn Thiên Đại Đế. Đây là chấp niệm của lão thánh Ngoan Nhân, hắn muốn tự mình bồi dưỡng ra một vị đại đế. Long Văn Hắc Kim đỉnh lại một lần nữa chấn động, nhưng lần này luồng đế uy còn chưa truyền ra ngoài đã bị một con đường lớn bằng kim quang trấn áp. Lão già, ngươi rất biết nhảy nhót đấy. Tiêu Mặc đưa một tay ra. Với hỗn độn thể đại thành của hắn, Long Văn Hắc Kim đỉnh dù cho thần linh có toàn lực phục hồi cũng không thể ngăn cản. Đế binh đổi chủ, bị Tiêu Mặc đoạt vào tay. Nếu xếp hạng một danh sách những đế binh yếu kém nhất, Long Văn Hắc Kim đỉnh tuyệt đối nằm trong top 3. Đế binh này quá nhiều nước, không như các đế binh khác đã cùng chủ nhân chinh chiến vũ trụ, thần linh yếu đến đáng thương, chỉ là do Ngoan Nhân thức tỉnh lúc trước tùy ý luyện chế ra mà thôi. À, lão thánh của Ngoan Nhân Nhất Mạch gặp phải cực hình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhục thân và thần hồn đang từng tấc sụp đổ. Thậm chí, để hắn không chết quá nhanh, Tiêu Mặc còn chu đáo rót vào pháp lực để hắn được hưởng thụ quá trình này nhiều lần. Ta hận a, lúc đầu ở Thái Huyền Môn, ta nên quyết đoán thức tỉnh, dùng Long Văn Hắc Kim đỉnh đánh ngươi thành tro bụi. Lão thánh của Ngoan Nhân Nhất Mạch hối hận. Bây giờ nghĩ lại, đó là thời điểm duy nhất hắn có thể giết được Tiêu Mặc, đáng tiếc lúc đó hắn không coi Tiêu Mặc ra gì. Tiêu Mặc biểu môi, cho dù là thời kỳ đó, hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, có thể lập tức rời khỏi vũ trụ già thiên, giết hắn là chuyện không thể. Theo đạo lôi quang cuối cùng biến mất, Nhan Như Ngọc độ kiếp thành công. Thánh đạo pháp tắc lượn lờ trên thân thể yêu kiều của nàng, làn da di chuyển thanh sắc thánh quang, mái tóc như thác nước, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Cẩm Tú Sơn Hà trước mặt nàng cũng trở nên ảm đạm. Ngọc Nhi, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Tiêu Mặc vẫy tay. Việc Nhan Như Ngọc có thể nhanh chóng tấn thăng lên thánh nhân khiến hắn cảm thấy bất ngờ, trước đây hắn còn chuẩn bị một loạt kế hoạch để nâng cao thực lực cho nàng. Nhan Như Ngọc mỉm cười, đúng là đã rất lâu không gặp. Người đàn ông này vẫn không có chút đứng đắn nào, không thay đổi chút nào, nhưng đây mới là con người quen thuộc của hắn. Ánh mắt lấp lóe, Nha Như Ngọc có thể cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Mạch, nhưng lại không biết hắn cụ thể mạnh đến đâu. Nhìn lão thánh đang luân hồi trong đau khổ, nàng không hề phát lòng từ bi, cũng không mở miệng bảo Tiêu Mạch cho hắn một cái chết thống khoái. Người này đã gây ra đại sát nghiệp, luân hồi trong đau khổ trăm ngàn năm cũng không đủ. Cho đến lúc này, những cường giả cảm nhận được dao động lớn mới từ xa chạy đến. Họ cưỡi thải phượng, kim giao, thực lực không có gì đáng nói nhưng lại phô trương hết mức. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Mạch, có nhiều người đã nhảy dựng lên từ tọa kỵ của mình, giọng nói đầy sợ hãi, hét lớn, ma thánh, là ma thánh đã trở về. Tin tức về việc Tiêu Mạch đã đại thành hỗn độn thể chưa bị lộ ra, vì vậy nhiều người vẫn còn nhận thức về hắn như trước đây. Nhân tộc ma thánh. Đây là một nhân vật kinh khủng uy chấn thiên hạ, nắm giữ thôn thiên ma công, năm đó đã huyết tế rất nhiều thái cổ vương tộc, khiến thần linh cốc, đại lực ngu ma tộc gần như tuyệt diệt. Hắn từng lấy một địch ba, dùng thực lực cường hãn đánh bại Càn Luân đại thánh và đồng bọn, sau đó đi xa vũ trụ, khiến các thế lực thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà mới bao lâu, ma thánh lại quay về. Trời à, hắn quay về là muốn nuốt chửng tất cả các tộc sao? Một lão tổ của một đại tộc đang run rẩy, lo lắng cho tương lai của tộc mình. Các cường giả của các thế lực Đông Hoang lông mày giật mạnh. Nhìn lão thánh của Ngoan Nhân Nhất Mạch đang bị huyết nhục và thần hồn vỡ vụn rồi lại lành lại, người đó là ai mà lại khiến ma thánh phải thi triển cực hình tàn nhẫn như vậy? Ma thánh còn tàn bạo hơn trước, người hắn đang hành hạ chắc chắn là một nhân vật thánh đạo, thật là sống không bằng chết. Giết người bất quá là đầu rơi xuống đất. Họ rất không hiểu, cho dù hai bên có thù oán, trực tiếp diệt sát là được rồi. Sinh linh nam vực chết oan hàng trăm triệu, huyết khí lại bị lấy đi, có phải là kiệt tác của ma thánh không? Một giáo chủ của một đại giáo nhỏ giọng nói. Đại địa sụp đổ, nam vực gần như bị đánh chìm, dao động mênh mông khiến cả cổ tinh đều run rẩy, rất nhiều sinh linh đã chết. Đừng có vu oan bừa bãi, kẻ gây ra cái chết của ức vạn sinh linh chính là vị này. Với thực lực của Tiêu Mạch bây giờ vốn không cần phải giải thích, nhưng cảm giác bị hiểu lầm khiến hắn rất khó chịu. Hắn liền tăng tốc độ vỡ vụn của thân thể và thần hồn lão thánh Ngoan Nhân lên 10 lần. Tiếng rú thảm thê lương đến mức không còn ra tiếng người, khiến nhiều người cơ thể phát lạnh, da thịt không tự chủ được co giật. Cái đỉnh kia hình như là Long Văn Hắc Kim đỉnh của Giao Quang Thánh Địa. Lúc này, cuối cùng cũng có người chú ý đến chiếc đỉnh đen và nhỏ hơn một xích đang được Tiêu Mạch thưởng thức. Rất nhiều người trong số họ đã từng thấy hàng nhái của Long Văn Hắc Kim đỉnh, dù sao cũng là một trong những cực đạo đế binh trong truyền thuyết. Đế văn nồng đậm, nhìn thẳng lâu thần hồn của ta đều đau nhức, chắc chắn là Long Văn Hắc Kim đỉnh rồi. Đế binh của Giao Quang sao lại xuất hiện trong tay ma thánh? Thần linh của đế binh tại sao không thức tỉnh, quá bất thường. Những người này được xưng là hùng chủ một phương, nhưng trong mắt Tiêu Mạch chẳng khác gì một đám ngốc. Hắn hướng về phía cái cửu u và vệ dịch ở xa xa gật đầu, trong số những người đến đây, chỉ có hai vị này mới có thể khiến hắn mỉm cười. Phục. Như ánh nến tắt liệm, lão thánh của Ngoan Nhân Nhất Mạch sau khi chịu đựng cực hình tàn nhẫn nhất cuối cùng cũng hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, trên mặt hắn thậm chí còn hiện lên một tia giải thoát. Cùng lúc đó, trong Giao Quang Thánh Địa, mấy trăm người đột nhiên nổ tung, từ tạp dịch cho đến trưởng lão cốt cán, tất cả đều là người của Ngoan Nhân Nhất Mạch. Tiêu Mạch đã giáng một đạo ý niệm để diệt tuyệt bọn họ. Yêu khuyết này là nơi tiên tổ từng ở, ta đã vượt qua được cấm chế mà tiên tổ bày ra, ở đây giống như được đắm mình trong đại dương của đại đạo. Nhan Như Ngọc giải thích. Cấm chế của thanh đế không dễ vượt qua, may mà có An Thần Ngọc mà Tiêu Mạch để lại đã phát huy tác dụng lớn. Nơi ở cũ của thanh đế, quả thực có đế khí lưu lại, có đạo ngân mơ hồ của thanh đế. Mặc dù không phải là đế khí, nhưng nếu rơi vào vũ trụ, sẽ có một đám chuẩn đế tán gia bại sản để mua xuống bảo cung này. Tiêu Mạch sắc mặt bình thản. Đạo ngân ở đây quá mơ hồ, đối với hắn vô dụng, nhưng đối với Nha Như Ngọc lại là một nơi tu hành tuyệt đỉnh. Có thể nhanh chóng đột phá vào cảnh giới thánh nhân, không thể không kể đến môi trường tu luyện ưu việt này. Ngươi có phải đã vượt qua lĩnh vực thánh đạo rồi không? Nhan Như Ngọc không nhịn được hỏi. Nàng từng nghĩ sau khi trở thành thánh nhân, có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của Tiêu Mạch, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy khoảng cách càng xa hơn. Người đàn ông này cho nàng cảm giác giống như tiên tổ, thiên địa đại đạo dường như đều nằm dưới chân hắn. Vượt qua lĩnh vực thánh đạo ư, ngươi đang nói đến cảnh giới chuẩn đế sao? Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Bây giờ ta dưới tiên đạo sắp vô địch rồi. Tiêu Mạch biết Nhan Như Ngọc không hiểu ý này, liền cười với nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhan Như Ngọc. Hắn chưa bao giờ ngại đạo lữ của mình không theo kịp bước chân. Ta chuẩn bị cho nàng một món quà. Tiêu Mạch phất tay di chuyển yêu khuyết vào trong hỗn độn tiểu thế giới, sau đó lấy ra tạo hóa nguyên dịch đã chuẩn bị cho Nhan Như Ngọc, thêm vào đó là dược vương lấy được từ chốn thành tiên cùng với một số tinh hoa khoáng vật thần tính, dung luyện thành một đạo trì để Nhan Như Ngọc tiếp tục nâng cao bản thân. Một con đường lớn bằng kim quang thông vào giao trì thánh địa, tất cả cấm chế đều không thể ngăn cản, như không có tác dụng. Tây Vương Mẫu đương đại cùng với nữ thánh đã xuất thế trước đây đều nhìn sang. Điểm cuối của con đường kim quang kia là Quỳnh Cung, nơi chỉ có thánh nữ các đời mới có thể ở, là hắn đến. Tây Vương Mẫu cao mày nói. Tin tức ma thánh quay về đã truyền khắp năm vực. Đến một cách phô trương như vậy, e rằng chỉ có vị này. Không thể ước đoán được sự cường đại. Con đường kim quang kia áp đảo trên tất cả các đạo, thần linh của Tây Hoàng Tháp vừa thức tỉnh đã nói cho ta biết không thể trêu chọc. Nữ thánh tim đập loạn xạ, Tây Hoàng Tháp thế mà lại cảnh báo. Đạo lữ của thánh nữ đương đại mạnh đến mức nào? Giao Trì, người ở cạnh nàng là ai? Tiêu Mặc đến, Giao Trì thánh nữ liền xuất quan. Hai người đi trên con đường nhỏ mờ sương. Trong Quỳnh Cung này, có một mỹ nhân áo trắng đang ngơ ngẩn nhìn hai người họ. Ngươi nói là Dương Di tổ sư sao? Bà là thánh nữ của Giao Trì thánh địa chúng ta vạn năm trước. Năm đó, bà đã theo chân một đời Nguyên Thiên sư bước vào Tử Sơn, mấy năm trước được Diệp Phàm mang ra ngoài. Mỗi lần tu luyện xong, ta đều thấy bà nhìn ra biển mây xuất thần. Ta cảm thấy tổ sư rất cô độc, nên đã mời bà cùng ở với ta. Giao Trì thánh nữ thở dài nói. Năm đó, vị tổ sư này từng cùng một đời Nguyên Thiên sư lưu lại một giai thoại, đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, tổ sư không có vận may như nàng, cuối cùng không thể ở bên Nguyên Thiên sư. Thì ra là bà ấy. Tiêu Mặc gật đầu. Đúng là một người đáng thương. Theo quỷ tích nguyên tác, sau này bà vẫn được toại nguyện gặp lại Nguyên Thiên sư Trương Lâm, đáng tiếc Trương Lâm đã sớm gặp chuyện không may. Ta chuẩn bị cho nàng một món quà. Tiêu Mặc đưa tay chạm vào má của Giao Trì thánh nữ, gương mặt cổ điển tiên khí này dù nhìn thế nào cũng không thấy chán. Hắn cũng dùng tạo hóa nguyên dịch và rất nhiều bảo vật để đúc thành một đạo trì cho Giao Trì thánh nữ. Nàng đã trảm đạo đại thành, sau khi tẩy lễ có thể độ thánh nhân kiếp. Ngươi muốn gặp Trương Lâm không? Tiêu Mặc chắp tay sau lưng, xuất hiện đối diện với Dương Di, quyết định giúp bà và Trương Lâm một tay. Là đạo lữ của thánh nữ đương đại, Dương Di mấy năm nay cũng đã nghe nói về truyền thuyết của Tiêu Mặc, biết đây là một trong những đại thánh đương thời, sở hữu thủ đoạn thông thiên. Điều khiến bà kinh ngạc hơn là Tiêu Mặc cũng biết Trương Lâm. Bà vội vàng gật đầu, thực sự không cầu xin quá nhiều, chỉ cần có thể gặp lại Trương Lâm một lần, bà có thể trả bất cứ giá nào. Cửu Long bảo vệ một châu, đây là địa thế hàng đầu trong phong thủy. Truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế và Vô Thủy Chung đều tồn tại trong Tử Sơn. Ánh mắt của Tiêu Mặc xuyên thấu qua hư ảo, nhìn thấy đế ảnh quay lưng về phía chúng sinh. Đế ảnh đó ngồi xếp bằng trên đạo đài, siêu thoát khỏi chư thiên vạn giới, nhưng đó không phải là Vô Thủy Đại Đế thật sự, chỉ là thần linh của đế chung. Đông. Tiếng chung vang chấn động đông hoang, đế chung đang rung chuyển. Mọi người đều kinh hãi, ai đang lay động Vô Thủy Chung? Gào. Phạm vi đế sơn là cấm địa của nhân tộc, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Một sinh vật thái cổ có sừng còn chưa kịp động thủ đã hóa thành bụi trần phân tán bốn phía. Tiêu Mặc không thèm liếc mắt một cái, con kiến cũng dám có sát ý với hắn. Lớn mật. Phốc phốc phốc. Tiêu Mặc dẫn Dương Di bước vào Tử Sơn. Tất cả những sinh vật thái cổ có sát ý với hắn đều hóa thành bụi trần. Bọn chúng yếu đến đáng thương, yếu đến mức không thể chịu nổi sự phản vệ của hỗn độn đại đạo. Thánh nhân bình thường có sát ý với ta còn có thể bị đạo hóa, huống chi là thứ đồ chơi còn chưa phải thánh nhân. Tiêu Mặc cảm nhận được một luồng khí tức khá ổn, không khác thần đình đế chủ là bao, nghĩ rằng chủ nhân của khí tức đó chính là Bất Tử Thiên Hậu. Một cơn lốc xoáy lông đỏ bỗng nhiên xuất hiện, hai con mắt đỏ ngòm lộ ra, đó là một con quái vật toàn thân mọc đầy lông đỏ. Tiêu Mặc định trụ hắn, vừa định nói cho Dương Di đây chính là Nguyên Thiên sư Trương Lâm mà bà hằng mong nhớ, đã thấy Dương Di bỗng nhiên rơi lệ, gọi tên Trương Lâm. Có chút mạnh mẽ đấy. Đã thành ra thế này mà còn có thể nhận ra ngay. Tiêu Mặc hơi kinh ngạc. Ta không phải là Trương Lâm, ngươi nhận lầm người rồi. Sinh vật lông đỏ giọng khàn khàn, huyết sắc trong con ngươi giảm bớt không ít, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hắn rất ít khi tỉnh táo, phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ngơ ngác. Lần này cũng chỉ là vì Tiêu Mặc ở đây, sau khi hắn rời đi, Trương Lâm sẽ lại biến thành hồng mao quái khát máu. Nhìn đám lông đỏ trên người mình, những móng vuốt đen đáng sợ, hắn không muốn đối mặt với Dương Di trong bộ dạng này. Hắn muốn rời đi, muốn trốn, nhưng lại không làm được, vì Tiêu Mặc đã khống chế hành động của hắn. Ta biết là chàng, không lừa được ta đâu, chàng vẫn luôn ở đó. Dương Di rơi lệ. Trước đây khi bà lựa chọn Tuẩn Tình, có một luồng lực lượng thần bí đã xuất hiện, giữ lại cho bà một tia sinh cơ, rồi phong ấn bà trong thần nguyên, nhờ vậy bà mới có thể sống sót. Dương Di hai mắt rưng rưng, bất kể chàng biến thành bộ dạng gì, chàng vẫn mãi là người ta yêu sâu đậm. Gào. Trương Lâm hét lớn một tiếng. Lộ ra vẻ không cam lòng và bi thương. Hắn đã từng thử mọi cách, muốn nghịch chuyển số mệnh không may của Nguyên Thiên Sư, nhưng cuối cùng đều là vô ích. Hắn đã trở thành một kẻ nửa người nửa ma, không thể cùng người thương sớm tối bên nhau. Tình cảm son sắt, đúng là hiếm thấy. Nếu tin tưởng ta, ta có thể đưa các ngươi đến một thế giới hoàn toàn mới, sống nốt quãng đời còn lại bên nhau như những người bình thường. Tiêu Mạch mở miệng nói. Cảm ơn ngài. Dương Di quỳ xuống cúi đầu trước Tiêu Mạch. Bà rất cảm kích hắn, có thể gặp lại Trương Lâm, bà đã mãn nguyện rồi, thực sự không dám cầu xin gì khác. Tiêu Mạch đưa tay trực tiếp lấy đi thần hồn của Dương Di, sau đó cũng rút luôn thần hồn của Trương Lâm, còn thân thể của họ thì chôn vùi trong đại đạo. Hắn phân ra một tia ý niệm đưa họ đến Đấu La Đại Lục, giúp cặp đôi khổ mệnh này có được một cuộc sống mới. Tiêu Mạch sờ cằm, hắn lại cải thiện được một tiếc nuối, cho Dương Di và Trương Lâm một kết cục tốt đẹp. Thần Hoàng Bất Tử Dược. Tiêu Mạch nhìn thấy một cây thuốc màu đỏ rực cắm rễ trong hư không, hấp thụ hỗn độn tinh khí. Cốc bất tử thần dược này là chuẩn bị cho tiên thiên thánh thể đạo thai, hắn không đến mức trắng trợn cướp đoạt. Ngắm nhìn một lúc, Tiêu Mạch không đi vào sâu hơn. Vô Thủy Đại Đế đang giằng co với Bất Tử Thiên Hoàng, gián tiếp tranh thủ thời gian cho hắn. Với tốc độ trưởng thành của mình, tin rằng không lâu sau hắn có thể nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế quay lưng về phía chúng sinh. Thật có những con kiến không sợ chết. Tiêu Mạch lắc đầu thở dài. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đến đây để thành toàn cho một đôi tình nhân khổ mệnh, kết quả là đám sinh vật thái cổ ở đây cứ đòi đánh đòi giết hắn. Sao không biết thức thời một chút, quý trọng sinh mệnh không tốt sao? Đây là một tổ vương đang ra tay, hắn không nhìn thấy mặt Tiêu Mạch, chỉ biết có nhân loại xông vào đế sơn, đây là tội chết. Phục. Tổ vương huyết tung tóe khắp nơi, máu và xương không trọn vẹn bay loạn. Một số sinh vật thái cổ xui xẻo bị máu của tổ vương dính vào, liền bị hóa tan trong tiếng kêu thảm thiết. Thân là kiến thì phải có giác ngộ. Tiêu Mạch chật chật một tiếng. Lại một kẻ xui xẻo bị hỗn độn đại đạo phản vệ chết, hiệu suất dọn dẹp tạp ngư thật nhanh. Là hắn, nhân tộc ma thánh. Rất nhiều sinh vật thái cổ kinh hãi, hít một hơi khí lạnh rồi nhanh chóng lùi về sau. Liếc nhìn bọn chúng một cái, Tiêu Mạch bỗng cảm thấy khó chịu. Khi hắn chưa lộ mặt thì mấy thứ đồ chơi dưới thánh đạo cũng dám ra tay với hắn. Vừa lộ mặt, tổ vương đã bị dọa lùi. Cái hung danh này thật là khó chịu. Ma thánh thế mà lại đến nơi của chúng ta, hắn định bắt đầu thôn phệ từ đây sao? Rất nhiều sinh vật thái cổ vừa sợ hãi vừa tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Thiếu chủ của bọn họ là dòng dõi của Bất Tử Thiên Hoàng, địa vị cao quý biết bao, ma thánh quay về lại tìm đến bọn họ đầu tiên. Ma thánh, ngươi đừng quá khoa trương. Cho dù ngươi ở cảnh giới đại thánh khó gặp địch thủ, nhưng thế gian này nước rất sâu, người có thể thu thập ngươi còn rất nhiều. Một tổ vương gằn giọng nói, lời lẽ đầy ẩn ý ồn ào. Tiêu Mạch trong hai mắt bắn ra hỗn độn quang, tất cả sinh vật thái cổ lập tức chết sạch, dù là những kẻ chưa thức tỉnh từ trong thần nguyên cũng toi mạng. Tiêu Mạch lần theo cảm giác tìm đến nơi của Bất Tử Thiên Hậu. Bị một đám kiến làm phiền tâm trạng, hắn một niệm diệt sạch sinh vật thái cổ trong tử sơn, cũng không biết tên thiên hoàng tử kia có ở trong đó hay không. Đi trong không gian trống trải, không còn sinh vật thái cổ nào nhảy ra nữa. Bây giờ Tiêu Mạch bỗng nảy sinh lòng hiếu kỳ, hắn muốn đi vào hoàng sào, muốn xem thử Bất Tử Thiên Hậu, người đàn bà tâm cơ bậc nhất già thiên, trông như thế nào. Giết thuộc hạ của ta, xông vào hoàng sào của ta, bao nhiêu năm qua ngươi là người đầu tiên. Giọng nói mát lạnh nhưng rất êm tai vang vọng trong hoàng sào. Bất Tử Thiên Hậu xuất hiện, nàng đẹp đến yêu diễm, da tuyết xương tiên, tư thái yểu điệu, đường cong đầy đặn, đôi mắt phượng, dáng vẻ ung dung hoa quý, mang khí chất của một đế mẫu. Phải không? Nói vậy ta còn phải cảm thấy vinh hạnh à. Dung mạo của ngươi quả thật có một không hai thiên hạ, tư thái cũng không tệ, lại là thân hoàng điểu, chẳng trách Bất Tử Thiên Hoàng năm xưa lại để mắt đến ngươi. Tiêu Mạch không thèm để ý đến sắc mặt của Bất Tử Thiên Hậu, tùy ý bình phẩm. Vợ của Bất Tử Thiên Hoàng quả thật xinh đẹp, về mặt nhan sắc không thể chê, xem như là một nữ nhân có dung mạo tuyệt đỉnh. Nàng đứng trên hoàng đài được đan bằng gỗ huyết hoàng, nhìn xuống từ trên cao, thân khoác hoàng bào bằng tơ vàng pha lẫn hoàng huyết xích kim. Chiếc trâm cài tóc kia lại càng được chế tác từ thuần hoàng huyết xích kim. Khí chất cao quý kia có lẽ là bẩm sinh, cộng thêm sự bồi dưỡng của hậu thiên đã khiến nàng có đủ vốn liếng để hấp dẫn người khác. Đôi mắt phượng của Bất Tử Thiên Hậu lạnh lùng nhìn Tiêu Mạch, lóe lên hàn quang. Đặc biệt là cái giọng điệu bình phẩm như nói về Hoa Khôi Thanh Lâu cùng ánh mắt càng rỡ của hắn khiến Bất Tử Thiên Hậu tức giận, hận không thể móc mắt hắn ra. Năm xưa khi theo Bất Tử Thiên Hoàng, nàng ở dưới một người trên vạn người, dưới bầu trời sau này ai dám vô lễ với nàng như thế? Tự tiện xông vào hoàng sào của bản hậu, ngươi cần phải trả giá đắt. Tiêu Mạch có thể trong nháy mắt diệt sát tất cả sinh vật thái cổ bên ngoài hoàng sào, nàng biết thực lực của người này không tầm thường, ít nhất cũng là nhân vật đỉnh cao của chuẩn đế. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, ở bên cạnh Bất Tử Thiên Hoàng đã lâu, tu luyện Thiên Hoàng đạo pháp, thực lực của nàng cũng là hàng đầu, dưới đại đế hiếm có đối thủ. Lề. Bất tử thiên hậu đưa tay đánh ra một con thần hoàng. Long vũ tiên diễm, di động lộng lẫy, đế khí ngang dọc, bao trùm toàn bộ cổ tinh, sau đó xông vào vực ngoại, khiến tinh không thủy triều không ngừng. Cổ tinh bắt đầu chìm trong kinh hải, nguồn cơn chấn động là từ Tử Sơn, đó là một ma quật, đã chôn vùi rất nhiều nhân kiệt. Tử Sơn ngủ đông một lượng lớn sinh vật thái cổ, còn có cả đại hung tuyệt thế, là ai mà dám xông vào. Trong hoàng sào đã biến thành một nơi đạo hóa. Ánh sáng vô lượng bắn ra tứ phía, pháp tắc đều sụp đổ. Con thần hoàng kia giống như một tiên linh từ tiên giới xé rách màn ngăn giáng xuống vũ trụ này, bay lên như diều gặp gió tấn công Tiêu Mạch. Đông. Tiếng đế chuông khẽ vang lên, mọi dị tượng đều bị áp chế trong Tử Sơn, không thể lan ra ngoài ảnh hưởng đến cương thổ bên ngoài, nếu không chắc chắn sẽ gây ra cảnh trời long đất lở. Một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách hoàng sào. Phục. Khóe môi trong suốt của bất tử thiên hậu chảy ra máu tươi. Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, kinh hãi nhìn Tiêu Mạch đang một tay bóp nát con thần hoàng, chân đạp trên hỗn độn đại đạo. Hắn sừng sững giữa trời đất, luồng khí tức bao trùm trên cả đại đạo khiến bất tử thiên hậu hoảng hốt. Quá cường đại, lẽ nào đây là đại đế đương thời? Nhưng nàng dường như mới ngủ say không bao lâu, hoàng kim đại thế này cũng chỉ vừa mới manh nha, các thiên tài còn chưa tiến vào lĩnh vực thánh đạo, không nên xuất hiện đại đế nhanh như vậy. Hỗn độn đại đạo, ngươi là hỗn độn thể. Đôi mắt xinh đẹp của bất tử thiên hậu hơi co lại. Một trong những thể chất mạnh nhất từ xưa đến nay lại xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn đã hoàn toàn đại thành. Quả nhiên như trong truyền thuyết, thực lực cường hãn, có thể cùng đại đế tranh phong. So với việc nhìn thấy một vị đại đế, Tiêu Mạch càng khiến bất tử thiên hậu chấn kinh hơn. Nàng nhìn chăm chú vào thân thể của Tiêu Mạch, vạn kiếp bất xâm, có lưu ly tiên quang lấp lóe. Sự cường hãn của hỗn độn thể nàng đã thử qua, chỉ một lần va chạm nàng đã bại hoàn toàn, bị thương không nhẹ. Thủng một lỗ rồi, lúc nãy ta ra tay nên nhẹ hơn một chút, thật đáng tiếc. Tiêu Mạch nhìn bức tường gỗ huyết hoàng bị bất tử thiên hậu đâm sập mà tiếc nuối lắc đầu. Loại vật liệu này rất quý hiếm, trong vũ trụ khó tìm được. Mặc dù không có hiệu quả đặc biệt gì mạnh mẽ, nhưng gỗ huyết hoàng có thể đại biểu cho địa vị cao quý của một người, được các đại nhân vật yêu thích. Hoàng sào hoàn chỉnh trong mắt Tiêu Mạch có giá trị sưu tầm, bây giờ sập một mảng tường, vậy thì chỉ có thể phá ra làm bàn trà, bàn ghế mà thôi. Đương nhiên, hoàng sào này vẫn là nơi bất tử thiên hậu cất giữ tài nguyên. Tiêu Mạch đã đến rồi thì tự nhiên sẽ thu hết. Mái tóc rối bù, bất tử thiên hậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Mạch. Tên này lấy đi hoàng sào, lại còn lấy cây trâm trên đầu nàng cầm trong tay thưởng thức. Đây là một sự khuất nhục. Hỗn độn thể này thật không có phẩm hạnh, đây là tám đời chưa thấy qua đồ tốt hay sao? Nàng tức đến muốn choáng váng. Quần áo của ngươi không tệ. Hoàng huyết xích kim trong thần liệu rất hiếm thấy, ta từng chỉ được một mẫu nhỏ, không ngờ lại bị kéo thành tơ vàng pha vào hoàng bào, thật quý phái. Tiêu Mạch liếc sang hoàng bào trên người bất tử thiên hậu, mụ đàn bà này đúng là biết hưởng thụ. Ngươi vô sĩ. Không có một chút phẩm đức của cường giả nào. Bất tử thiên hậu toàn thân run rẩy. Tiêu Mạch tuyệt đối là người có phẩm hạnh kém cỏi nhất mà nàng từng gặp. Trong cơn tức giận, nàng không thể cân nhắc đến tình cảnh hiện tại. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Mạch, nàng không thể không lo lắng đến kết cục xấu nhất. Thiên Hoàng, tại sao ngài không ra? Ta biết ngài vẫn trường tồn trên thế gian, lẽ nào ngài muốn nhìn ta bị người khác làm nhục sao? Bất tử thiên hậu kêu to, nàng đã hoảng loạn, cảm giác bất lực chưa từng có đang ăn mòn cơ thể. Nàng hối hận vì lúc trước đã không nhịn được mà ra tay với Tiêu Mạch, lần này đã khiến tình cảnh của mình trở nên rất nguy hiểm. La hét cái gì? Ngươi coi ta là ai? Ta không có hứng thú với cái túi da của ngươi, đưa hoàng bào ra đây, ngươi không muốn để ta phải động thủ chứ? Giọng điệu của Tiêu Mạch rất nhạt, hắn thực sự không có hứng thú với loại phụ nữ theo đuổi quyền lực và giả tâm như bất tử thiên hậu. Thiên Hoàng, ngài quên đi những tình cảm nồng thắm ngày xưa sao? Ta đang có đại nạn, ngài mau ra tay đi. Nhưng hư không vẫn tĩnh mịch, không có một chút gợn sóng nào. Tại sao? Trước đây khi vô thủy trấn áp ta, ngài không phải đã ra tay rồi sao? Bây giờ tại sao lại thờ ơ, lẽ nào ngài không còn một chút tình cảm nào sao? Bất tử thiên hậu lòng lạnh như băng. Nàng cắn răng, trực tiếp lấy ra thiên hoàng trống. Một mình nàng không thể nào chống lại được Tiêu Mạch, nhưng nàng nghĩ đến một người. Năm đó, hắn bạch mã ngân bào, một cây thiên qua ngang dọc hoàng vũ, phong thái tuyệt thế. Nàng biết Ninh Phi sẽ không ngồi yên nhìn nàng bị người khác khi nhục, sẽ giống như thời thái cổ, bảo vệ bên cạnh nàng, không để nàng bị tổn thương. Tiếng trống vừa vang lên đã truyền khắp toàn vũ trụ. Tổ địa của các bộ tộc từng phụng mệnh bất tử thiên hoàng đang phát sáng, có vực môn xuất hiện, nối thẳng đến Tử Sơn ở Bắc Đẩu. Cảm nhận được sự nóng bỏng đang lan tỏa trong cơ thể, Đôi mắt của lão giả tóc trắng sáng lên trong giây lát rồi lại ảm đạm xuống. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, ông dường như đã trở về thời thái cổ, trở về những ngày tháng thanh mai trúc mã tốt đẹp. Nàng gọi ta, lúc nào cũng phải đến con chiến mã cảm nhận được suy nghĩ của ông, cà nhắc một chân đi đến bên cạnh. Ồ, ngươi đang triệu hoán cái gọi là bát bộ thần tướng à, Tiêu Mặc dùng hỗn độn đại đạo trấn áp bất tử thiên hậu, trực tiếp kéo nàng qua, sau đó dưới ánh mắt phẫn nộ của nàng, đưa tay vào trong luân hải, đạo cung, tiên đài của nàng, vơ vét sạch sẽ bảo bối. Hắn còn cứng rắn lấy đi hoàng bào trên người nàng, mặc kệ nàng la hét mà thay cho nàng một bộ quần áo bình thường. Gọi cái gì mà gọi, ta đã nói là không có hứng thú với ngươi. Tiêu Mặc ném bất tử thiên hậu sang một bên, kiểm kê những thứ vừa lấy được. Chuyến đi Tử Sơn lần này không đến nổi tay không? Lúc này, tại nơi đặt thiên hoàng trống, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Họ là những cường giả đến đây qua vực môn, lựa chọn tuân theo cổ huấn để phụng mệnh bất tử thiên hoàng. Nhưng vừa mới đến, con ngươi của họ gần như muốn lồi ra. Người phụ nữ tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi đang quỳ dưới chân người đàn ông áo đen kia, lẽ nào chính là bất tử thiên hậu? Bị người khác nhìn thấy cảnh không mấy hay ho này, bất tử thiên hậu tức giận hét lên, nhưng trong lòng lại may mắn là quá trình mất hoàng bào không có ai nhìn thấy. Ngây người một lúc, đám người này cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, quát lên, hỗn xược. Còn không mau thả thiên hậu ra. Dám làm nhục thiên hậu, không chỉ có ngươi, mà cả thế lực sau lưng ngươi, tất cả những người có liên quan đến ngươi đều phải chết. Đám người này líu ríu ồn ào khiến Tiêu Mặc tâm phiền. Hỗn độn đại đạo thoáng dao động, mọi âm thanh đều biến mất. Kể cả một thần tướng vừa mới đến, còn chưa biết chuyện gì, cũng trực tiếp bị hỗn độn đại đạo nghiền thành cặn bã. Cần gì phải thế? Ta đã nói không có hứng thú với cái túi da của ngươi, ngươi ngoan ngoãn phối hợp dâng lên hoàng bào không phải tốt hơn sao? Cứ phải để ta động thủ. Ngồi trên cái ghế thiên hậu chó má đó quá lâu, hưởng hết sự phú quý trước mặt người khác, khiến ngươi quên mất phải kính sợ cường giả rồi sao? Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Mặc khiến bất tử thiên hậu run rẩy. Nàng thu lại ánh mắt đầy hận ý, không dám nói gì, chỉ không ngừng dùng bí pháp cố gắng gọi bất tử thiên hoàng. Thu hồi hoàng bào, Tiêu Mặc khẽ cau mày. Một lão giả tóc trắng cưỡi một con ngựa què xuất hiện. Ông rất bất phàm, chống đỡ được sự áp chế của hỗn độn đại đạo. Nhìn bất tử thiên hậu chật vật ngồi sụp xuống đất, mắt của Ninh Phi ngưng lại. Bảo vệ nàng đã trở thành chấp niệm bất diệt của ông, may mà nàng vẫn chưa chết. Ninh Phi. Bất tử thiên hậu một tay che môi đỏ, trong lòng đau xót, mắt mang theo vẻ khó tin. Thiếu niên năm nào một thân ngân bào, phong thần như ngọc, bây giờ đã già nua lọm khọm. Vì một ả đàn bà như thế này, thật sự đáng giá sao? Tiêu Mặc chỉ vào bất tử thiên hậu xinh đẹp, rồi nói, ả đàn bà này ham muốn quyền thế và giả tâm, đã gả cho bất tử thiên hoàng, sống chết của nàng tự có bất tử thiên hoàng bảo vệ. Ngươi nói xem ngươi xen vào làm gì? Ngươi là cái thá gì chứ? Sao không triệt để buông bỏ đi? Sau khi Ninh Phi đến, bất tử thiên hậu chìm vào im lặng. Trong mắt nàng lộ ra một vẻ ức ác. Bất kể lúc nào, Ninh Phi cuối cùng cũng sẽ kịp thời xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng cũng cảm thấy rất có lỗi với Ninh Phi, lòng đầy áy náy. Đúng vậy đó. Ngươi nói xem ngươi xen vào làm gì? Hay là để ta giết ả đàn bà này, cắt đứt ý nghĩ của ngươi đi. Sau đó hai chúng ta đi lật tung sinh mệnh cấm khu, giết một hai tên chí tôn. Một thiếu niên có ánh mắt trong trẻo xuất hiện ở đây. Hắn vai khi một cây thạch côn, lưng đeo một cây trường cung màu đen, mở miệng ra là muốn đồ sát chí tôn. Sự bặm trợn, hào hùng đó hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của hắn. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh đã đến. Tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng mệnh luân đã gần sụp đổ. Nếu để hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, Tiêu Mặc cảm thấy có lẽ hắn thật sự có thể đổi mạng với một chí tôn trong cấm khu. Ninh Phi thái độ kiên quyết, ngươi cứ thử xem, ta sẽ bảo vệ nàng an toàn. Sau đó, Ninh Phi dùng ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ông từng thấy Tiêu Mặc ở biên hoang vũ trụ tấn thăng đại thành hỗn độn thể, giống như một vị đại đế, nhưng ông không hề lùi bước. Ông là người sinh không gặp thời, sinh sau bất tử thiên hoàng 9.000 năm. Nếu ở cùng một thời điểm, ai có thể thành đạo vẫn còn là một ẩn số. Tiêu Mặc giơ ngón tay cái lên, lão ca, phía Dương Dương thấy ngươi cũng phải mời một điếu thuốc. Không biết tên ngươi, cứ gọi ngươi là hỗn độn thể đi. Ta sẽ giữ chân tên đầu óc có vấn đề này, ngươi thịt bất tử thiên hậu đi, cắt đứt ý nghĩ của hắn, nói không chừng hắn buông bỏ được tạp niệm, tại chỗ chứng đạo thành hoàng. Xuyên Anh xem Ninh Phi là đối thủ cả đời. Tên này rõ ràng có tư chất thành hoàng, lại bị một người phụ nữ chi phối, trở thành chấp niệm cản đường. Hắn cảm thấy không đáng cho Ninh Phi. Nếu cái chết của ta có thể khiến chàng thành đạo, ta nguyện lập tức chết đi. Bất tử thiên hậu rơi lệ. Tiêu Mặc cười nhạo, thiên hậu à, ngươi đừng chỉ nói miệng suông. Ngươi thật sự có quyết tâm này, ta còn phải bội phục ngươi đấy. Diễn kỹ này quá giả, cũng chỉ có thể lừa được Ninh Phi, người cam nguyện bị nàng ta chi phối. Bất Tử Thiên Hậu trong lòng đại hận. Nàng là một người phụ nữ có giả tâm, cũng muốn giống như Bất Tử Thiên Hoàng hiệu lệnh vũ trụ, được vạn tộc cùng tôn kính. Nàng hưởng thụ cảm giác được người khác tôn sùng, nếu không trước đây đã không rời bỏ Ninh Phi để gả cho Bất Tử Thiên Hoàng. Tiêu Mặc lại cười khinh bỉ, người phụ nữ này đơn giản giống như Nhan Doanh. Vực môn mở ra, lại có một vị thần tướng giáng lâm, nhưng rất nhanh đã bị hỗn độn đại đạo lượn lờ ở đây diệt thành cặn bã. Tiếng Thiên Hoàng trống đã tập hợp rất nhiều sinh linh, nhưng đến đây rồi chết mà đến cả một bọt nước cũng không nổi lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng đừng chọn ta làm đối thủ. Tuổi già rồi, giống như tên này nói, ngươi nên tỏa sáng ánh hào quang của riêng mình, để cho những chí tôn cổ đại biết rằng, bọn họ có thể thành đạo chẳng qua là vì trên đế lộ không gặp phải các ngươi mà thôi. Cùng Ninh Phi đánh nhau không có ý nghĩa gì. Tiêu Mặc trước đây còn nghĩ có thể thuyết phục Ninh Phi buông bỏ Bất Tử Thiên Hậu, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể. Ha ha ha, đây chính là lời ta muốn nói. Hỗn độn thể, có hứng thú đi địa phủ dạo chơi không? Xuyên Anh phát ra lời mời, mục tiêu của hắn là lão già Minh Hoàng. Chưa phải lúc. Đối thủ của ta không chỉ có một sinh mệnh cấm khu. Tiêu Mặc từ chối. Mỗi một chí tôn tự chém đối với hắn đều là một gốc đại dược, hắn nhất định sẽ quét ngang tất cả các cấm khu. Có khí phách. Hy vọng ngươi có thể mau chóng chứng đạo thành đại đế. Thế gian này quá vẫn đục, không bằng thời của ta. Ta cũng không tranh giành với các ngươi. Xuyên Anh thật sự rất tiêu sái. Đông. Thiên Hoàng trống bị Tiêu Mặc lấy đi, đó tuy không phải đế khí, nhưng cũng khá tốt. Bạch Mã Thiên Thương, Ninh Phi trở về thời kỳ đỉnh cao nhất. Ông chống đỡ sự trấn áp của đế chuông, cưỡng ép mang Bất Tử Thiên Hậu đi. Tiêu Mặc lắc đầu, không ngăn cản. Ninh Phi đã tiêu hao bản nguyên sinh mệnh vốn đã không nhiều, ông sắp vẫn lạc rồi. Xuyên Anh cũng rời đi, ông phải đợi Ninh Phi để cùng lên đường, tiếp tục cuộc chiến của hai người họ, dùng một phương thức khác để phân định thắng bại. Bắc Vực, tuyết bay vạn dặm. Một con thần long màu tím hóa thành một mỹ nhân tuyệt đại, chính là Tử Long Nữ. Tiêu Mặc cho nàng nghỉ phép, cho phép nàng trở về Vạn Long Sào. Long Hoàng Nữ quay về, đây là một đại sự. Trước đây rất nhiều người đều cho rằng vị Long Hoàng Nữ cao quý này đã gặp bất trắc, dù sao hung danh của ma thánh vẫn còn đó. Hoàng Nữ đã thành thánh nhân, đi trước các cổ hoàng tử nữ khác, đây là Long Hoàng bệ hạ phù hộ, Hoàng Nữ nhân họa đắc phúc, thật đáng mừng. Các vương của Vạn Long Sào vui vẻ nói. Tử Long Nữ không biết nên mở miệng với họ như thế nào. Nàng có thể nhanh chóng tấn thăng lên cảnh giới thánh nhân hậu kỳ, chẳng phải là công lao của Tiêu Mặc sao? Nếu tu luyện bình thường, lúc này có lẽ vẫn còn đang loanh quanh ở trảm đạo. Hoàng nữ thân phận cao quý, nhân tộc ma thánh kia dám cầm tù ngài, hắn đáng bị chém. Chỉ cần hoàng nữ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ toàn bộ giết ra, thề diệt ma thánh. Tử Long Nữ càng ưu tú, họ lại càng cảm thấy có lỗi với Long Hoàng bệ hạ, đã để hoàng nữ chịu nhục nhiều năm như vậy. Càn Luân Đại Thánh cao mày thật chặt. Hắn đã từng giao chiến với Tiêu Mặc nên biết rõ sự đáng sợ của y, đó là một thiên kiêu kinh khủng, không thể nào dùng lẽ thường để đo lường, một người có thể sánh ngang với Long Hoàng thời trẻ. Tử Long Nữ dù đã đạt đến thánh nhân cũng không thể nào là đối thủ của Tiêu Mặc. Vậy mà giờ đây, nàng không chỉ trở về an toàn, mà còn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Càn Luân Đại Thánh thoáng suy tư, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Tử Long Nữ, trong lòng đã đoán được 8-9 phần. Đôi sừng rồng dưới lớp da khẽ vặn vẹo. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không nói ra, chờ Tử Long Nữ tự mình mở miệng. Ta đã nhận Tiêu Mặc làm chủ. Hít một hơi thật sâu, Tử Long Nữ công bố thân phận hiện tại của mình. Nàng nhắm mắt lại, biết rằng sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nàng quả thực đã làm mất mặt phụ hoàng, làm ô nhục thân phận hoàng nữ. Nhưng nàng không hối hận. Ở thời đại này, Tiêu Mặc chắc chắn sẽ quân lâm thiên hạ, tộc ta đi theo y, tương lai mới có thể huy hoàng hơn. Cái gì? Sao có thể? Ngươi là con gái ruột của Long Hoàng bệ hạ, sao có thể nói ra lời nhận chủ như vậy? Chư vương kinh hãi, nhao nhao chỉ trích Tử Long Nữ. Đây còn là vị hoàng nữ mà họ từng biết sao? Bọn họ là một tộc đàn cao ngạo, cho dù là thời thái cổ cũng chưa từng có tộc nhân nào trở thành tôi tớ của người khác. Sao nào, phục vụ cho ta còn ủy khuất các ngươi sao? Tiêu Mặc ngồi trên một khối thần nguyên, vẻ mặt đầy khinh thị. Nếu không phải nể mặt Tử Long Nữ, đám lâu la ở Vạn Long Sào này không có tư cách để hắn đích thân đến. Càn Luân Đại Thánh toàn thân rung lên như bị sét đánh. Hắn cúi đầu, quỳ rạp xuống đất. Tiêu Mặc tựa như một vật dẫn của đại đạo, như cả một vũ trụ bao la, khiến hắn ngay cả tư cách nhìn thẳng cũng không có. Phù phù. Trừ Tử Long nữ, toàn bộ chư vương đều quỳ rạp trên mặt đất. Tiêu Mặc chỉ dùng một ánh mắt bình thản, lại khiến bọn họ cảm giác như mọi thứ trên đời đều rời xa mình. Thần hồn của họ như rơi vào vực sâu u minh, vĩnh viễn trầm luân, không thể siêu thoát. Ngươi đã thành đạo rồi sao? Càn Luân Đại Thánh phát ra tiếng gầm khàn khàn. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhưng căn bản không làm được. Thậm chí đôi sừng rồng vì chống lại đại đạo mà gãy lìa, máu tươi chảy đầm đìa. Nhớ lại trước đây, hắn còn có tư cách giao thủ với Tiêu Mặc, nhưng bây giờ lại phải quỳ trên mặt đất, phủ phục như một con sâu cái kiến. Tiêu Mặc không trả lời, chỉ liếc nhìn Tử Long nữ đang đứng im lặng tại chỗ rồi khẽ gật đầu. Tiếp theo, không có tổ vương nào dám cố chấp chỉ trích nàng nữa. Nếu có nhu cầu, Vạn Long Linh lúc nào cũng có thể xuất thế. Tử Long nữ đã biết kẻ địch tương lai của Tiêu Mặc là ai, Hoàng Binh hẳn là có thể giúp ích được phần nào. Mặc dù ban đầu rơi vào tay Tiêu Mặc, nàng cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nhưng qua thời gian dài, Tiêu Mặc đối với nàng thật sự rất tốt, ngay cả tạo hóa nguyên dịch cũng không tiếc ban cho. Nàng muốn dẫn dắt tộc đàn quy thuận Tiêu Mặc. Tử Long nữ tin rằng Tiêu Mặc có thể trấn áp hết thảy địch thủ, càn quét Bát Hoang Lục Hợp, quân lâm vũ trụ hồng hoang. Nàng liếc nhìn những tộc nhân đang phủ phục trên mặt đất. Bây giờ bọn họ không hiểu, nhưng sau này chắc chắn sẽ cảm thấy may mắn. Đế binh đối với sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Mặc đã không còn gia trì được bao nhiêu. Đế binh bình thường còn không bằng nhục thân của hắn. Nhưng nếu đó là tâm ý của Tử Long nữ, Tiêu Mặc cũng sẽ không từ chối. Lão rồng Vạn Long Hoàng kia hình như đang ẩn náu trong Thái Sơ cổ khoáng, không biết bây giờ có đang nhìn trộm không. Tiêu Mặc cũng cho công chúa Nguyệt Linh nghỉ phép định kỳ, để nàng trở về Cửu Lê Hoàng Triều mà nàng hằng mong nhớ. Vị công chúa mất tích gần 10 năm, vốn được cho là đã chết, nay lại trở về. Hai đời hoàng chủ đều xuất quan. Khi phát hiện công chúa Nguyệt Linh đã thành thánh, đám cao tầng của Cửu Lê đều chết lặng như phỏng, miệng há hốc hồi lâu không khép lại được. Thiên kiêu đương thời, cho dù là con cháu của hoàng cũng chỉ đang loanh quanh ở ngưỡng trảm đạo. Công chúa Nguyệt Linh vậy mà lại bước vào thánh cảnh nhanh hơn cả con cháu của hoàng. Ở sau lưng ngươi, lúc nào cũng phải có chút tác dụng. Với thân phận hiện tại của ta, đủ để vận dụng Cửu Lê đồ. Bên trong hoàng đình, công chúa Nguyệt Linh lẩm bẩm. Tiêu Mặc đã rời đi, tiến vào vũ trụ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, tin rằng trận chiến đáng sợ nhất từ vạn cổ đến nay sắp bùng nổ. Năm khối đại lục này do ngũ tạng của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành, hội tụ ngũ hành tinh khí của cả đại vũ trụ, thảo nào sinh mệnh cổ thụ lại cắm rễ ở đây. Tiêu Mặc nghiêm mặt. Linh Bảo Thiên Tôn là một cường giả cực kỳ cao minh, xét về thực lực có thể chắc xuất trong top 3 của Cửu Thiên Tôn. Tương truyền ông ta từng một mình xông vào tiên vực, bốn thanh đế kiếm đã uống máu tiên. Nhưng cũng vì vậy mà ông ta vẫn lạc, đế khu hóa thành một tinh vực như một phiên bản suy yếu của bàn cổ, vô số sinh linh tồn tại trong đó. Tru tiên tứ kiếm cộng thêm trận đồ, hợp lại có sức sát phạt vô song, dưới tiên khí có thể xếp hạng nhất. Để ta thử xem, tru tiên kiếm trận có thể ngăn được ta không? Tiêu Mặc không hề tự mãn vì hỗn độn thể đã đại thành. Cho dù là vật vô chủ, bốn thanh đế kiếm dưới sự khống chế của trận đồ vẫn có thể phát huy sức mạnh không kém gì một đại đế toàn thịnh. Hỗn độn long trụy rủ xuống đạo âm, pháp tắc đại đạo của thần vực cuồn cuộn kéo đến. Hỗn độn đại đạo của Tiêu Mặc bao trùm lên trên, vạn đạo đều dung nhập vào hỗn độn, cung cấp cho y một nguồn sức mạnh khổng lồ. Đây là một trong những biểu hiện sức mạnh đỉnh phong của hỗn độn thể. Chỉ cần thân ở trong hỗn độn, sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt sức lực, chiến lực từ đầu đến cuối đều có thể duy trì trạng thái cường thịnh. Thần vực chấn động, tinh không rung rẩy. Tất cả sinh linh đều thấp thỏm lo âu. Bọn họ không nhìn thấy được bóng dáng Tiêu Mặc, nơi đó pháp tắc đại đạo quá mức nồng đậm. Ken. Bốn thanh đế kiếm từ trong mệnh tuyền của Thiên Tôn bay ra, treo ở bốn phương trời đất. Kiếm mang như biển sâu vực thẳm. Mỗi một luồng kiếm mang đều có thể dễ dàng giết chết một đại thánh. Chuẩn đế nếu vô tình rơi vào biển kiếm mang này, chỉ trong nháy mắt sẽ không còn lại một chút tro tàn. Tru tiên tứ kiếm treo ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Một tấm trận đồ bay tới, kết nối kiếm khí giữa bốn thanh kiếm, tạo thành một tòa tuyệt thế đại trận. Ngay khoảnh khắc trận pháp hình thành, Tiêu Mặc không còn cảm ứng được tinh không bên ngoài, ngay cả hỗn độn cũng bị cắt đứt. May mắn là hắn đi theo con đường nội vũ trụ, nên ảnh hưởng này không đáng kể. Tiêu Mặc lộ vẻ kinh ngạc. Tòa đại trận này tuyệt đối là đỉnh cao của tạo nghệ trận pháp, quá mức huyền diệu. Sinh mệnh cổ thụ. Tiêu Mặc nhìn về phía Thánh Sơn phía trước. Ở đó có một gốc bảo thụ đang cắm rễ, thân cây như được điêu khắc từ bích ngọc, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm và tiên quang xanh biếc. Tu sĩ bình thường nếu thọ nguyên khô cạn, chỉ cần hít một hơi khí tức từ sinh mệnh cổ thụ cũng có thể khiến sinh mệnh khô héo một lần nữa bừng lên sức sống. Không biết gốc bảo thụ này so với huyền vũ bất tử dược trong truyền thuyết, cái nào có hiệu quả kéo dài tuổi thọ mạnh hơn. Cắm rễ trên thánh sơn gần mệnh tuyền của Thiên Tôn, gốc sinh mệnh cổ thụ này vô cùng tươi tốt. Tiêu Mặc có thể cảm nhận được năng lượng chứa trong thân cây của nó không hề thua kém Chu Tước thần dược. Đế quang ngưng tụ thành sợi, đang xen thành lưới. Đó là ánh sáng của sát trận, nhiều không kể xiết như sao trên trời, muốn một lần nuốt chửng và tiêu diệt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc ung dung ứng đối, hỗn độn đại đạo trải ra, hành tự bí nhiễu loạn thời không xung quanh. Mỗi một tấc mảnh vỡ thời không đều có một bóng dáng Tiêu Mặc đang dạo bước. Mở đường. Tiêu Mặc đánh ra hỗn độn long trụy. Sau khi nuốt rất nhiều thần liệu, món đồ này có lực phòng ngự cực cao, vô cùng cứng rắn. Sát trận chi quang đánh vào trên đó kêu len ken. Nó treo trên đỉnh đầu Tiêu Mặc, rủ xuống vạn sợi hỗn độn đạo ti, tạm thời chống đỡ biển trận quang. Sinh mệnh cổ thụ có linh tính. Nó cảm nhận được Tiêu Mặc đang nhắm vào mình, nhưng lúc này nó đang run lẩy bẩy. Không gian xung quanh tràn ngập sát phạt trận quang. Chu tiên trận đồ đã định trụ nơi này, kết hợp với bốn thanh tiên kiếm, biến thành một thế giới sát trận riêng biệt. Sinh mệnh cổ thụ không dám vọng động, sơ sẩy một chút sẽ bị sát trận chém thành mảnh vụn. Ra đây cho ta. Tiêu Mặc chống đỡ sự ăn mòn của trận quang, vươn bàn tay lớn xé rách mảnh vụn thời không, chuẩn xác tóm lấy gốc của sinh mệnh cổ thụ, nhổ bật nó lên. Ha ha, lấy được dễ dàng hơn tưởng tượng. Trên đỉnh đầu Tiêu Mặc, hỗn độn long trụy sắp không chịu nổi. Dù sao nó cũng chỉ là bán đế khí, không có pháp tắc hoàng đạo thống ngự, có thể chống đỡ lâu như vậy trong chu tiên trận quang hoàn toàn là nhờ bản thân chất liệu quá cứng. Nếu là thần liệu khác, sớm đã bị chém thành tro bụi. Chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ, món đại sát khí này sau khi linh bảo Thiên Tôn vẫn lạc đã trở thành vật vô chủ. Ta cần đối mặt với mấy chục chí tôn cấm khu, sao không mang chu tiên kiếm trận đi luôn? Uy lực của bộ chu tiên kiếm trận này Tiêu Mặc đã thấy tận mắt, đơn giản là mạnh kinh người. Chu tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, mỗi thanh tiên kiếm đều vượt qua đế binh bình thường, có thể xếp vào hàng đế binh nhất lưu. Bốn kiếm hợp nhất cộng thêm trận đồ thống ngự, hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Xoẹt. Hỗn độn đại đạo bị xé rách, một góc tay áo của Tiêu Mặc vỡ nát, trên cánh tay xuất hiện một vệt máu nhàn nhạt, nhỏ ra huyết hỗn độn bảy màu. Uy lực của chu tiên kiếm trận càng thêm dữ dội. Thân bốn thanh tiên kiếm đã đỏ rực một mảnh, như vừa được ngâm trong máu tiên. Mũi nhọn đỏ thẫm đó sắc bén vô cùng, ngay cả hỗn độn thể của Tiêu Mặc cũng không đỡ nổi, bắt đầu bị thương. Tốt. Tiêu Mặc lao lên tấn công trận đồ. Muốn phá chu tiên kiếm trận, cần phải lấy đi trận đồ cốt lõi trước. Bất cứ ai hiểu về chu tiên kiếm trận đều biết cách phá trận, nhưng hành động lại không hề dễ dàng. Càng đến gần, trận quang càng mãnh liệt. Chỉ trong vài hơi thở, người Tiêu Mặc đã đẫm máu, liên tục tỏa ra ánh sáng hỗn độn bảy màu. Năng lực tự lành của hắn rất mạnh, lại có giai tự bí hỗ trợ, vết thương dây trước còn đang phun máu, dây sau đã khép lại hoàn hảo. Máu của ta sẽ không chảy vô ích. Trong sát trận, tất cả huyết hỗn độn bảy màu nhỏ xuống đều đang bùng cháy, tạo ra một vùng tinh không hỗn độn. Tiêu Mặc dùng hỗn độn đại đạo của chính mình tấn công trận đồ. Hơi thở của hắn vẫn bình ổn, chỉ là bề ngoài trông có chút thê thảm, trên người có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Nhưng dù sao cũng không có người chủ trì, uy lực của chu tiên kiếm trận chỉ phát huy được chưa đến ba thành. Nếu có một đại đế chủ trì chu tiên kiếm trận, Tiêu Mặc tuyệt đối sẽ rút lui ngay lập tức. Giết! Tiêu Mặc giơ quyền đấm lên trời, tung ra một cú đấm xuyên qua tinh vũ. Chu tiên kiếm trận ngưng lại trong nháy mắt, kiếm khí giữa bốn thanh tiên kiếm mất đi kết nối. Chớp lấy cơ hội này, Tiêu Mặc lại vung ra một quyền nữa, nắm đấm đẫm máu đột ngột nện lên trận đồ, đánh văng nó ra ngoài. Chu tiên kiếm trận bị phá, Tiêu Mặc lao tới, lập tức thu trận đồ vào túi. Mất đi sự thống ngự của trận đồ, bốn thanh tiên kiếm còn lại đối phó dễ dàng hơn nhiều. Lực công kích có mạnh đến đâu, không có chủ nhân điều khiển cũng không phát huy được sức mạnh tuyệt đối. Thanh tuyệt tiên kiếm cuối cùng bị Tiêu Mặc thu vào túi. Trời đất dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ hành đại lục vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thân thể của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành. Tiêu Mặc âm thầm hít một hơi khí lạnh, có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về cường giả cấp bậc Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn thời kỳ toàn thịnh mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng đã nửa chân bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của Tiêu Mặc, dù sao cũng không được tự mình chứng kiến Linh Bảo Thiên Tôn thời đại thần thoại. Ánh sáng bảy màu như pháo hoa, sau một tháng rực rỡ liền khôi phục lại bình tĩnh. Cơ thể Tiêu Mặc tựa như lưu ly tiên kim, những vết thương trước đó đã hoàn toàn khép lại. Ba hơi thở sau, thần vực đã khôi phục lại bình yên. Đại đạo trở về vị trí cũ, tinh vực này lại trở lại dáng vẻ ban đầu. Chúng sinh đều ngơ ngác, vừa rồi vũ trụ như muốn nổ tung, bây giờ lại gió yên biển lặng. Tiêu Mặc tùy ý tìm một ngôi sao nhỏ không có dấu hiệu sinh mệnh ở rì vũ trụ, bên ngoài bố trí vô thủy đế trận, bên trong lại có Tru Tiên tứ kiếm thủ hộ. Chí Tôn cấm khu có đến cũng phải bó tay trong một thời gian. Cho ta nuốt, nuốt ra một con đường thông thiên đại đạo. Sinh mệnh cổ thụ đáng thương vốn đang ở trên thánh sơn yên ổn, kết quả bị Tiêu Mặc nhổ tận gốc. Bây giờ thân cây đều bị Tiêu Mặc nuốt chửng, chỉ để lại gốc và rễ cây tràn đầy khí tức sinh mệnh cắm vào trong luân hải của y, lần bế quan này chắc chắn sẽ tốn thời gian dài hơn trước. Hai tòa tuyệt thế đại trận ngăn cách mọi dao động khí tức, không ai biết Tiêu Mặc đang tiến hành một cuộc đột phá trọng đại trên một ngôi sao hoang vắng. Các chí tôn cấm khu chưa từng xuất hiện. Quá trình thành đạo của họ về cơ bản đều giống nhau, ai mà không trải qua ngàn kiếp vạn nạn, xông qua trùng trùng sinh tử quan để nghịch thiên chứng đạo. Bọn họ đánh giá Tiêu Mặc ít nhất còn cần trăm năm nữa mới có thể độ đế kiếp. Hệ thống, thêm điểm. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 35. Cảnh giới, đại đế sơ kỳ. Tuổi thọ, 35 trên 26.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Thế giới đã xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 72.520. Thể lực, 72.520. Tinh thần, 72.520. Kỹ năng, thông thiên ma công, đạo kinh, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh, thái dương chân kinh, đấu tự bí, hành tự bí, giai tự bí quả nhiên lại phá kỷ lục, lần bế quan này dùng hết 5 năm. Đôi mắt Tiêu Mặc trong veo như thần tuyền tiên đàm, không có dị tượng như chu thiên tinh đấu hay vũ trụ sinh diệt. Cơ thể hắn không nhiễm bụi trần, không có tiên quang lưu ly lượn lờ, một lần nữa trở về trạng thái phản phát quy chân. Thậm chí nếu không phải là người đã thành đạo, dù đứng ngay trước mặt cũng không thể nhìn ra Tiêu Mặc có gì đặc biệt. Trong già thiên, vô số người đánh sống đánh chết, dùng hết tất cả để theo đuổi cảnh giới. Ta lại dễ dàng đạt được như vậy. Ngoài việc chiến lực mạnh hơn một chút, tuổi thọ dài hơn một chút, dường như cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Mặc vẻ mặt bình thản, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán. Đại đế, cũng chỉ như vậy thôi sao? Mượn mảnh vỡ đại đạo của sinh mệnh cổ thụ để ngộ đạo 5 năm. Hỗn độn đại đạo ngay trong năm đầu tiên đã nhảy vọt đến một đỉnh phong. 4 năm ngộ đạo sau đó chỉ là hóa thành nội tình tích lũy lại. Thiếu đi cảm ngộ hoàng đạo là một điều không may. Nếu dựa vào chính mình chậm rãi ngộ đạo, ít nhất phải trăm năm sau mới có thể đột phá. Ta cần vài chí tôn cấm khu miễn phí để tăng tốc độ của mình. Tiêu Mặc nhìn tay mình, sắc mặt có chút cổ quái. Người ta nói cấp độ sinh mệnh càng mạnh, càng khó có con nối dõi. Nhưng dường như có một sự cố ngoài ý muốn. Sau khi nuốt sinh mệnh cổ thụ, bản nguyên sinh mệnh khí của Tiêu Mặc đã có chút thay đổi. Sau này, tỷ lệ sinh con của hắn cũng không khác gì người bình thường. Để không cũng vô dụng, không bằng dùng để bổ khuyết thế giới. Trong kho của Tiêu Mặc vẫn còn da của bất tử thiên hoàng. Sinh linh hoàng đạo có thể lấy nó để luyện chế đế khí, nhưng Tiêu Mặc đã không còn để mắt tới. Hắn dùng đại pháp lực phân giải nó rồi dùng để nâng cấp tiểu thế giới hỗn độn. Bên trong nội vũ trụ đã diễn hóa đến một tầng thứ mới. Trong vũ trụ hỗn độn đã sinh ra một vài ngôi sao nguyên thủy nhỏ bé, giống như những con mắt không ngừng chớp động, trôi nổi trong khí hỗn độn cuồn cuộn. Mỗi một ngôi sao nguyên thủy chỉ lớn bằng 1/10 ngôi sao sinh mệnh cổ bình thường. Hai vị phu nhân, các người cố ý chờ ta xuất quan sao? Trong thế giới hỗn độn, Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đang tụ tập cùng nhau. Tiêu Mặc mỉm cười xuất hiện. Đã lâu không cảm nhận sự dịu dàng của hai vị phu nhân, Tiêu Mặc có ý muốn thử nghiệm tỷ lệ sinh con nối dõi. Cảnh giới của ta còn quá thấp, bây giờ chỉ mới ở lĩnh vực thánh đạo. Ta muốn bước vào chuẩn đế hoặc tầng thứ cao hơn rồi mới mang thai con của chàng. Nha Như Ngọc thở ra hơi thở thơm ngát, tựa vào bên cạnh Tiêu Mặc. Bàn tay Ngọc khẽ vuốt bụng dưới, nàng tạm thời từ chối hảo ý của Tiêu Mặc, cho rằng mình bây giờ không xứng để mang thai dòng dõi cho y bên kia. Giao Trì Thánh Nữ khẽ hừ một tiếng, đẩy tay Tiêu Mặc ra. Nàng cũng nghĩ giống Nha Như Ngọc, dự định sau khi tấn thăng chuẩn đế mới cân nhắc việc sinh con cho Tiêu Mặc. 5 năm tu luyện, các nàng đều đã đột phá đến thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tốc độ tiến triển này vượt xa tưởng tượng của người thường. Nếu thành quả tu luyện này truyền ra ngoài, đủ để gây chấn động cả sao cổ bắt đầu. Được thôi. Tiêu Mặc đưa tay kéo qua thân thể mềm mại của hai nàng, làn da ngọc ngà ửng hồng kia dường như có thể bóp ra nước. Lần lượt hôn lên đôi môi đỏ của Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ, Tiêu Mặc mặc lại quần áo rồi đi ra thế giới bên ngoài. Vũ trụ bao la, cho dù là một tinh vực với hàng vạn ngôi sao cũng vẫn trông thật nhỏ bé. Dù đã thành đế, Tiêu Mặc cũng không thể thu hết toàn bộ khung cảnh vũ trụ vào trong mắt. 7 đại sinh mệnh cấm khu chỉ là những nơi nổi tiếng nhất. Vẫn còn một số kỳ địa không hề thua kém môi trường trong các cấm khu, cũng có các chí tôn tự chém đang ngủ đông. Các chí tôn tự chém sống một mình sẽ dễ ra tay hơn. Không có chí tôn khác trợ giúp, Tiêu Mặc chỉ cần toàn lực ra tay là có thể miểu sát trong nháy mắt, khiến đối phương ngay cả cơ hội thăng hoa cực cảnh cũng không có. Đáng tiếc, Tiêu Mặc mở thiên nhãn tìm một vòng cũng không phát hiện ra những kỳ địa đó. Các chí tôn tự chém ẩn giấu quá kỹ, không ai biết đến. Ngay cả các chí tôn trong cấm khu ở Bắc Đẩu cũng không biết tọa độ của những kỳ địa này. Nhưng trong lịch sử các cuộc hắc ám động loạn, những chí tôn tự chém trong vũ trụ này cũng không ít lần ra ngoài gây họa. Đương nhiên cũng là do Tiêu Mặc chưa toàn lực đi tìm. Nếu cẩn thận tìm kiếm 1-2 năm, không thể nào không tìm thấy. Tiêu Mặc vốn định đến bá thể tổ tinh trước để lấy nhân sâm quả thụ, cho dù quả đã bị ăn hết, thu về trồng làm cảnh cũng tốt. Dù sao hai lão già đại thành bá thể kia huyết khí đã suy yếu, hợp lại cũng không đủ cho hắn đánh một tay. Nhưng đột nhiên một trận chiến đấu dao động đã khiến Tiêu Mặc thay đổi chủ ý, hắn đưa mắt nhìn lại, tại một nơi rực rỡ tinh hỏa trong vũ trụ bao la, có hai nhân vật cường đại đang quyết đấu. Bạch bào thiên qua, mặt đẹp như ngọc. Ninh Phi đã thăng hoa chính mình, trở về thời kỳ đỉnh cao nhất, chiến lực đuổi kịp sinh linh hoàng đạo. Đáng tiếc, sinh mệnh của hắn đã đi đến cuối con đường. Trận chiến này đã là dốc hết tất cả, cho dù bất tử thần dược cũng không cứu được hắn. Tiêu Mặc đã sớm có dự cảm. Trước đó khi mang bất tử thiên hậu đi khỏi Tử Sơn, Ninh Phi đã trả giá một phần lớn sinh mệnh bản nguyên. Thời gian này sớm hơn rất nhiều so với quỹ đạo trong nguyên tác. Ninh Phi khôi phục lại thần thái năm xưa, một thân ngân bào chân đạp thiên long màu trắng, thật sự như một vị thần tướng từ tiên giới. Một kích thiên qua của hắn làm cho các vì sao rơi lả tả, Thái Dương và mặt trăng đều nổ tung. Nhưng đối thủ của hắn là một vị chí tôn. Dù đã tự chém một đao nhưng dù sao cũng là tồn tại hoàng đạo ngày xưa. Cho dù không thăng hoa cực cảnh cũng có thể vững vàng áp chế Ninh Phi. Người như ngươi xưa nay hiếm thấy. Nếu gặp phải trước khi ta thành đạo sẽ rất khó giải quyết. Đáng tiếc, dưới chí tôn đều là sâu kiến. Vị chí tôn tỏa ra ánh mắt lạnh như điện, tinh hà rung rẩy dưới chân hắn. Vũ trụ phản phất không thể dung nạp được thân hình cái thế của hắn. Chỉ một đòn tùy ý đã làm tinh không nổ tung. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, tóm lấy vô số ngôi sao ngưng luyện trong lòng bàn tay, hóa thành một đế ấn tinh thần, đánh cho thân thể Ninh Phi nứt ra từng vết máu, ngân bào nhuốm đỏ. Chênh lệch chiến lực quá lớn. Nhưng dù vậy, Ninh Phi cũng chưa từng chau mày. Tinh khí thần của hắn đã lên đến đỉnh điểm, mang theo ý chí chiến đấu thẳng tiến không lùi. Mái tóc hắn bay phần phật, khí thế ngút trời. Tuổi già không cam lòng chết trong im lặng, hắn muốn chôn vùi chính mình trong một trận chiến cực hạn. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn chấn động vũ trụ. Đó là một mũi tên ngưng luyện từ tinh hà, được bắn ra từ một cây trường cung màu đen, xuyên qua vô tận hư không, bắn vào địa phủ trong truyền thuyết. Minh Hoàng, năm đó ngươi từng âm thầm ra tay, là một trong những hung thủ làm tan rã thiên đình. Hôm nay ta đến tiễn ngươi vào luân hồi. Sự sụp đổ của cổ thiên đình là một nút thắt mà Xuyên Anh không thể nào gỡ bỏ. Hắn luôn sống trong sự tự trách, cũng vì thế mà dừng bước tại đây. Chấp niệm không phá, không thể chứng được hoàng đạo. Trường cung rung lên 9 lần, hóa thành 9 mũi tên tinh hà xuyên phá mọi trở ngại. Xuyên Anh tay cầm thạch côn quyết đấu với Minh Hoàng. Tiêu Mặc trong lòng khẽ than. Hắn và Ninh Phi đều là những nhân vật cái thế, có tư chất chứng được hoàng đạo, đáng tiếc trong lòng đều có những chấp niệm không thể phá vỡ. Hai chiến trường ở hai nơi khác nhau, nhưng đều chấn động vũ trụ, khiến vô số sinh linh sợ hãi. Ngay cả các chí tôn cấm khu cũng đưa ánh mắt chú ý tới. Bọn họ từng người lạnh lùng vô tình. Khi nhìn thấy Ninh Phi và Xuyên Anh, có người phát ra tiếng cười khinh thường lạnh lùng. Chẳng qua chỉ là hai con sâu kiến không biết tự lượng sức mình, vậy mà lại vọng tưởng khiêu chiến cổ đại chí tôn. Sức của sâu kiến há có thể lay chuyển chí tôn. Không có gì đáng xem, chẳng qua là một kết cục đã định sẵn. Giọng của vị chí tôn cấm khu này lạnh lẽo thấu xương. Chỉ trong nháy mắt, phần lớn thần niệm đều im lặng trở lại. Đối với bọn họ, những nhân vật không cùng đẳng cấp không đáng để họ chú ý, tên hỗn độn thể đại thành kia không thấy đâu, tất cả khí tức cũng đều biến mất, không thể suy tính ra vị trí của hắn. Đây là một phát hiện vô cùng kinh người. Bọn họ có thể tính toán cả quá khứ, hiện tại và tương lai, ngay cả thời gian thành tiên lộ mở ra cũng có thể tính ra. Nhưng bây giờ lại không thể suy tính ra một sinh linh của thời đại sau. Cho dù là một hỗn độn thể đại thành cũng không thể nào che đậy hết thiên cơ. Có lẽ hắn đã trốn vào một hỗn độn cổ địa hay một nơi nào đó như tiên thổ. Không cần quá để ý, sinh linh trên đời này muốn thành đạo đều phải độ thành đạo kiếp. Kẻ này chẳng qua chỉ là thịt trong miệng chúng ta mà thôi. Bọn họ xem Tiêu Mặc là con mồi, nhưng đâu biết rằng trong mắt Tiêu Mặc, họ cũng như vậy. Cuối cùng, những dao động thần niệm của các chí tôn cũng trở nên tĩnh lặng. Mà trận chiến chấn động trong vũ trụ vẫn chưa dừng lại. Ninh Phi. Tại một nơi trong vũ trụ, bất tử thiên hậu đang rơi lệ, khóc rất thương tâm. Nàng biết sau ngày hôm nay, nàng sẽ mất đi người yêu nàng nhất, quan tâm nàng nhất trên thế gian này. Nếu có thể làm lại, ta sẽ không làm thiên hậu cao cao tại thượng. Ta muốn ở lại bên cạnh chàng, không phụ tấm chân tình của chàng. Ninh Phi, chàng quay về đi. Con người luôn phải đến lúc mất đi mới biết hối hận. Tiêu Mặc phát hiện ra Bất Tử Thiên Hậu đang khóc lóc, nhìn thấy nàng chật vật quỳ gối trong tinh không, một thân đế bào tiên diễm bung ra như biển hoa. Lục Trà, không đáng thương. Tiêu Mặc lướt qua Bất Tử Thiên Hậu, đến nơi quyết đấu của Ninh Phi và vị Chí Tôn Vô Danh. Nơi này tinh không đã sớm bị hủy hoại không còn hình dạng, khắp nơi đều là xác tinh thần. Trong cả vũ trụ, nơi có thể hoàn mỹ dung nạp được cuộc chiến cấp hoàng đạo, cũng chỉ có thần thoại chiến trường. Tiêu Mặc ẩn mình trong bóng tối, vũ trụ hỗn độn trong cơ thể đang phát sáng. Hắn đang tích tụ sức mạnh, cố gắng tung ra một đòn tuyệt sát, không cho Chí Tôn Cấm Khu một chút cơ hội phản kháng nào. Không biết tự lượng sức mình. Sau hơn trăm chiêu, trận chiến cuối cùng cũng hạ màn. Thần long màu trắng đã sớm biến thành tro bụi, Thiên Qua chinh chiến cả đời cùng Ninh Phi đã vỡ nát, mà thân thể tàn phế của Ninh Phi đang bùng cháy. Hắn đã chiến tử tại đây, dùng hết tia sức mạnh cuối cùng hóa thành một tà niệm, xuyên qua tinh không đi từ biệt Bất Tử Thiên Hậu. Vị Chí Tôn Vô Danh lạnh lùng nhìn theo, không ngăn cản tà niệm của một người đã chết rời đi. Dù miệng hắn gọi Ninh Phi là sâu kiến, nhưng trong lòng vẫn bị Ninh Phi kinh động. Hắn, người năm xưa vô địch thiên hạ, vậy mà phải dùng đến 100 chiêu mới giải quyết được Ninh Phi. Sự kinh diễm của người này còn hơn cả đối thủ mạnh nhất của hắn trước khi thành đạo. Không ổn. Vị Chí Tôn Vô Danh rùng mình. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ bùng phát, giống như vạn tầng thành đạo kiếp dung hợp lại một, ập xuống đầu hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Vũ trụ tinh không, càng không vạn vật, tất cả đại đạo đều biến mất, bị thay thế bởi một nam tử trẻ tuổi tựa như một chiến tiên. Mở ra cho ta. Vị Chí Tôn Vô Danh gầm thét. Hắn đang đối mặt với nguy cơ đáng sợ nhất trong đời. Hắn tung ra một thức đế ấn chung cực, muốn chôn vùi cả vũ trụ, đưa tất cả về với hư vô. Phục. Trong chớp mắt, trận chiến đã kết thúc, không hề có chút hồi hộp nào. Tiêu Mặc hóa thành tiên quang hỗn độn, đột ngột xuyên qua thân thể của vị Chí Tôn Vô Danh. Phía sau hắn, máu đế tuôn ra như vực sâu, nhuộm đỏ cả vũ trụ. Hoàng đạo đang bi thương khóc thét. Vị Chí Tôn Vô Danh bắt đầu từ đỉnh đầu, một vệt máu chia đôi thân thể hắn, tách hắn thành hai nửa, diệt sạch mọi sinh cơ. Không hổ là cổ hoàng Chí Tôn ngày xưa, vị Chí Tôn Vô Danh này dù đầu đã bị chẻ làm đôi vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn bóng lưng Tiêu Mặc, không cam lòng nói, đánh lén. Ngươi không có võ đức, nếu cho ta thời gian thăng hoa cực cảnh ta một chiêu dây ngươi, ngươi làm gì được ta? Ai rảnh mà cho ngươi thăng hoa trong mơ? Tiêu Mặc nghi người, khinh thường nói. Lẽ nào hắn còn phải hạ chiến thư trước hay sao? Ngươi vị Chí Tôn Vô Danh hùng hổ chửi bới, hắn không cam lòng, chết quá oan uổng. Tiêu Mặc nhíu mày, bồi thêm một cái tát. Lần này cuối cùng cũng yên tĩnh. Thi thể Chí Tôn vỡ thành hai mảnh đẫm máu. Tiêu Mặc nhanh chóng thu nó vào thế giới hỗn độn trong cơ thể, sau đó lướt vào trong đại đạo, biến mất tại chỗ. Tiêu Mặc không đến chỗ của Xuyên Anh. Khi hắn tập kích vị Chí Tôn Vô Danh, trận chiến ở đó đã kết thúc. Đệ nhất thần tướng của Cổ Thiên Đình đã không rút lui, cùng Minh Hoàng bày ra một trận đại chiến, cuối cùng tử trận trong cuộc quyết đấu cực hạn. Khí tức của Chí Tôn vẫn lạc. Đây là một tin tức vô cùng chấn động. Rất nhiều Chí Tôn cấm khu thức tỉnh, đưa ý niệm đến tinh không nơi vị Chí Tôn Vô Danh vẫn lạc. Nơi đó tan nát không chịu nổi, máu Chí Tôn đỏ tươi một mảng. Ngoài ra, không còn lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ có khí hỗn độn cuồn cuộn đang chảy. Không thể nào là đồng quy vu tận. Rất nhiều Chí Tôn cấm khu thu hồi thần niệm. Có Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng quét qua các cấm khu sinh mệnh khác. Hắn nghi ngờ là một Chí Tôn cổ lão nào đó đã ra tay đánh lén, giết chết vị Chí Tôn Vô Danh kia. Thần khu của vị Chí Tôn Vô Danh rơi vào vũ trụ hỗn độn của Tiêu Mặc. Hỗn độn đại đạo giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng phân giải pháp tắc hoàng đạo trong thần khu, còn năng lượng chứa trong đó thì bị Tiêu Mặc hấp thu. Dù đã tự chém một đao và huyết khí không đủ, nhưng hiệu quả mang lại cho Tiêu Mặc cũng nhanh chóng sánh ngang một gốc bất tử thần dược bình thường. Mấy món bảo vật trên người hắn cũng rất hiếm thấy, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Viên kinh nghiệm đang mỹ vị. Trong vũ trụ này còn có hơn mấy chục viên như vậy. Giọng Tiêu Mặc lạnh nhạt, gần như không có chút dao động cảm xúc nào. Pháp tắc hoàng đạo dung nhập vào hỗn độn đại đạo của Tiêu Mặc rất có ích lợi. Các ngôi sao nguyên thủy sinh ra càng nhiều, kích thước cũng đã bằng một nửa ngôi sao sinh mệnh cổ bình thường. Hắn mất nửa tháng để phân giải hoàn toàn pháp tắc hoàng đạo này, tinh hoa toàn bộ bị hỗn độn đại đạo của chính mình hấp thu. Tiêu Mặc ngộ đạo, hắn đang cảm ngộ quá trình thuế biến của hỗn độn thiên địa, giống như một hạt giống bén rễ nảy mầm, từ một thân cây yếu ớt trưởng thành một cây đại thụ che trời. Lần ngộ đạo này kéo dài hết một vòng luân hồi xuân, hạ, thu, đông. Khi Tiêu Mặc mở mắt ra, ngày đêm của mấy chục tinh vực đảo ngược, tinh khí vũ trụ quấn quanh người hắn. Tiêu Mặc có thể cảm nhận được nội tình hùng hậu của mình, hắn đã có tư cách dẫn động thành đạo kiếp. Hệ thống, thêm điểm. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 36. Cảnh giới, Đại Đế Sơ Kỳ. Tuổi thọ, 36 trên 26.000 năm. Thế giới hiện tại, Cửu Thiên Thập Địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Thế giới đã xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 73.320. Thể lực, 73.320. Tinh thần, 73.320. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Con mồi cấp càng cao, dinh dưỡng thu được càng nhiều. Người khác càng tu luyện tiến triển càng chậm, còn ta thì càng về sau tốc độ tăng trưởng thực lực càng nhanh. Một con đường lớn bằng vàng ròng kết nối với phía bên kia tinh không. Tiêu Mặc giáng lâm xuống Bắt Đẩu. 6 năm trôi qua, trên ngôi sao sinh mệnh cổ này không có chuyện gì lớn xảy ra. Chủ đề náo nhiệt vẫn là thế hệ trẻ ai lợi hại hơn. Diệp Phàm đã đạt được nguyện vọng, cuối cùng trở về địa cầu, rút lui khỏi vòng xoáy của các nhân vật phong vân. Tử Long Nữ trong một lần luận đạo với các hậu duệ cổ hoàng đã vô tình để lộ khí tức thánh nhân, tạo nên danh tiếng cổ hoàng chi tư của nàng trong các tộc thái cổ. Vô số tuấn kiệt không sợ chết đã bày tỏ sự theo đuổi, đáng tiếc họ không thể ngờ rằng thân phận thật của Tử Long Nữ lại là tọa kỵ của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc tìm thấy Tử Long Nữ khi nàng đang tu luyện trong Vạn Long Sào. 6 năm không gặp, nàng đã đạt đến thánh nhân vương cảnh, không hề lãng phí tài nguyên mà Tiêu Mặc đã đầu tư cho nàng. Rất tốt. Tiêu Mặc hiện thân, khen ngợi Tử Long Nữ. Chủ nhân, ngài thành đế rồi sao? Chỉ khi có hai người, Tử Long Nữ mới có thể gọi Tiêu Mặc là chủ nhân một cách tự nhiên. Tiêu Mặc khẽ ừ một tiếng. Hắn nhìn Tử Long Nữ đang kinh ngạc. Hắn vẫn cảm thấy trở thành đại đế cũng không có gì ghê gớm, nhưng khi thấy ánh mắt kinh hãi của mỹ nữ Long nhà mình, Tiêu Mặc cảm thấy trong lòng thật sảng khoái. Mang tộc nhân của ngươi vào thế giới hỗn độn của ta. Tiêu Mặc nói thẳng. Tử Long Nữ trợn mắt há mồm. Nàng biết ý của Tiêu Mặc, vũ trụ sắp có biến, sẽ có một trận đại chiến vang dội cổ kim bùng nổ, sẽ có rất nhiều sinh linh chết đi. Nàng thầm cảm kích trong lòng. Tiêu Mặc hoàn toàn là nể mặt nàng, nếu không thì đâu cần quan tâm đến sự sống chết của tộc nàng. Trong vòng 6 năm liên tiếp đột phá nhiều cảnh giới, bước vào thánh nhân vương cảnh, uy tín của Tử Long Nữ đã cao hơn trước rất nhiều. Dù sao cũng là con gái của Long Hoàng, cho dù đã thần phục một nhân tộc, các tổ vương khác của Vạn Long Sào cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Tiêu Mặc thi triển thủ đoạn, để lại quan tài của ngoan nhân đại đế, thu toàn bộ Vạn Long Sào vào thế giới hỗn độn. Sau đó hắn lại giáng lâm Cửu Lê Hoàng Triều. Tuy nhiên, dù công chúa Nguyệt Linh bây giờ là thánh nhân, nhưng số người nghe lời nàng rời khỏi Cửu Lê Hoàng Triều lại rất ít. Tiêu Mặc cũng không khuyên giải, cuối cùng chỉ mang đi những người theo công chúa Nguyệt Linh. Đông Hoang, đầm lầy Vân Xuyên, đây là địa bàn của yêu tộc. Tiêu Mặc và Nhan Như Ngọc cùng nhau giáng lâm. Nắm trong tay thanh đế binh lại thêm bản thân đã là yêu thánh, mệnh lệnh của Nhan Như Ngọc được hơn 8 phần yêu tu trong yêu tộc nghe theo. Tiêu Mặc thu họ vào thế giới hỗn độn. Còn những yêu tu không muốn nghe lệnh của Nhan Như Ngọc, dĩ nhiên là để mặc họ tự sinh tự diệt. Nàng cũng vào đi. Tiêu Mặc nhìn ra xa non sông Cẩm Tú, không lâu nữa có lẽ đều sẽ trở thành lịch sử. Tổ tiên đế binh, hy vọng có thể giúp được chàng. Nhan Như Ngọc lấy ra thanh liên đế binh giao cho Tiêu Mặc. Nàng không hề nói những lời như hãy cẩn thận, vì nàng hiểu rất rõ Tiêu Mặc, biết rằng người đàn ông này không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn đã từng khuấy động thiên hạ phong vân, khiến vô số người ghi hận, nhưng cuối cùng lại là Tiêu Mặc đạp lên xương cốt của người khác, hát vang một đường. Cố gắng giữ chân tất cả các chí tôn cấm khu xuất thế ở biên hoang vũ trụ, ngôi sao này e rằng khó tránh khỏi kết cục vỡ nát. Tiên lệ lục kim tháp rủ xuống ngàn vạn tia tiên quang màu lục. Tất cả tiên cung, bảo điện của giao trì thánh địa đều đang rung động. Rất nhiều đệ tử, trưởng lão kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Tây Hoàng Tháp gần như đã phục hồi hoàn toàn, uy lực cực đạo vô cùng nồng đậm, nhưng lại đang truyền đi một ý niệm như gặp phải đại địch. Trong thiên hạ, có ai có thể khiến Tây Hoàng Tháp phải như lâm đại địch? Đây chính là đế tháp thành đạo của Tây Vương Mẫu, chẳng lẽ có cổ chi đại đế phục sinh, đến giao trì thánh địa của chúng ta? Ngươi quên những ghi chép về hắc ám động loạn trong cổ tịch sao? Có lẽ là hắc ám động loạn sắp bùng phát. Thật đáng sợ, sẽ có vô số sinh linh chết thảm, giao trì thánh địa của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Tiêu Mặc đạp không mà đến, quanh thân tự nhiên tỏa ra tiên quang hỗn độn, khiến toàn thể giao trì thánh địa đều căng thẳng. Một con đường lớn bằng vàng ròng trải ra dưới chân. Hắn liếc nhìn Tây Hoàng Tháp đang có thần linh hồi phục, bình thản nói, biến cố lớn nhất từ vạn cổ đến nay sắp xảy ra. Phu nhân của ta xuất thân từ Giao Trì Thánh Địa, ta đến đây đặc biệt mời Giao Trì Thánh Địa rời xa Bắc Đẩu. Hỗn độn đại đạo trong cơ thể Tiêu Mặc luôn ở trạng thái tăng vọt. Thành đạo kiếp của hắn sắp đến. Và biến cố lớn mà Tiêu Mặc nói không chỉ là thành tiên lộ mở ra, mà chính là bản thân hắn. Hắn muốn quét ngang thiên hạ, lấy các chí tôn cấm khu làm thức ăn, bình định các sinh mệnh cấm khu. Sao cổ Bắc Đẩu chắc chắn không thể bảo tồn được. Sức mạnh cấp chí tôn chỉ cần một chút dao động là có thể khiến cả ngôi sao cổ này tan thành bảy mảnh. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì vậy Tiêu Mặc mới phải di dời toàn bộ bạn bè cũ trước khi các chí tôn xuất động. Hư không xung quanh đã sớm bị hỗn độn đại đạo của Tiêu Mặc che lấp, lời hắn nói với Tây Hoàng Tháp không hề truyền ra ngoài, nếu không sẽ kinh động vô số người. Đứng trên con đường lớn bằng vàng, đón làn gió lạnh thổi qua, khí tức của Tiêu Mặc quá cường đại. Pháp tắc lượn lờ quanh thân có dấu hiệu phá kén thành bướm. Các chí tôn cấm khu đang quan sát nơi này đều trong lòng nghiêm nghị. Loại dao động này họ quá quen thuộc, mỗi người đều đã từng trải qua. Họ đã xem thường hỗn độn thể của thời đại này. Vốn dĩ họ suy tính rằng Tiêu Mặc cần ít nhất 100 năm mới có thể dẫn động đại đế kiếp, nhưng bây giờ Tiêu Mặc đã khiến họ kinh ngạc. Các chí tôn cấm khu một lần nữa suy diễn, cuối cùng phán đoán trong vòng 3 năm, Tiêu Mặc chắc chắn sẽ độ kiếp, bởi vì hắn đã đạt đến đỉnh phong cực hạn dưới hoàng đạo, không thể nào áp chế được nữa. Luận về thiên phú, kẻ này xưa nay đệ nhất. Phải ngăn cản, không thể để hắn trưởng thành thêm nữa, nếu không sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng, trên đời sẽ xuất hiện một vô thủy thứ hai. Một chí tôn lạnh lùng nói, giọng nói mang theo sự kiên kỵ. Chờ đợi vạn cổ, mắt thấy thành tiên lộ sắp mở, chúng ta phải bóp chết tất cả những mối đe dọa tiềm tàng. Trong các sinh mệnh cấm khu như thần khư, luân hồi hải đều có sát niệm chí tôn lượn lờ. Rất nhiều người trong số họ đã không thể ngồi yên, muốn bước ra khỏi cấm khu để xé nát Tiêu Mặc đang đứng trên con đường vàng. Cuối cùng cũng nhịn được. Đây là muốn đợi ta bị thương dưới thành đạo kiếp, sau đó mới ra tay giáng đòn tuyệt sát sao? Tiêu Mặc luôn chú ý đến các đại sinh mệnh cấm khu. Những luồng sát niệm kinh khủng đó hắn cảm ứng rất rõ ràng, có đến hơn 10 luồng. Rời khỏi Bắc Đẩu. Sâu trong Giao Trì Thánh Địa, các nội tình cổ lão lần lượt xuất thế. Tây Hoàng Tháp đã thông báo cho họ, không lâu nữa sẽ có đại kiếp quét qua thiên hạ. Ngay cả Tây Hoàng Tháp cũng nói như vậy, chỉ có thể rời khỏi Bắc Đẩu. Nếu không có nơi nào để đi, ta có thể đưa các vị đến một thế giới an ổn. Tiêu Mặc nói với Tây Vương Mẫu Đương Đại. Thế giới hỗn độn đã qua nhiều lần mở rộng, sớm đã có thể sánh ngang một ngôi sao sinh mệnh cổ, đủ để dung nạp gần nửa số sinh linh trên sao cổ Bắc Đẩu. Còn những ngôi sao nguyên thủy trong vũ trụ hỗn độn, đó là biểu hiện của hỗn độn đại đạo của Tiêu Mặc, ít nhất cũng phải từ chuẩn đế trở lên mới có tư cách đặt chân, nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, nếu không sẽ bị hỗn độn đại đạo đồng hóa mất. Giao Trì có căn cơ ở những tinh vực khác. Một vị nữ thánh vương cấp hóa thạch từ trong thần nguyên bước ra. Bà ta chậm rãi nói, vẻ ngoài già nua, rất lão hóa, thiếu sức sống, nhưng năm tháng tồn tại có thể truy ngược về thời đại Tây Vương Mẫu chấp chưởng Càn Khôn. Bà ta nói cho Tiêu Mặc biết, không chỉ Giao Trì Thánh Địa, mà cả Hoang Cổ Cơ Gia, Khương Gia, tứ đại hoàng triều Trung Châu đều có căn cơ ở các tinh vực khác. Đó là những đường lui mà các vị tổ tiên đã chuẩn bị để phòng hờ hắc ám động loạn. Vậy sao, đã như vậy, ta đưa các vị một đoạn đường. Tiêu Mặc không cưỡng cầu họ tiến vào thế giới hỗn độn, dùng đại pháp lực dời toàn bộ Giao Trì Thánh Địa ra khỏi Bắc Đẩu. Các tộc thái cổ trong Tử Sơn biến mất gần hết, cũng là bút tích của ngươi sao? Một con chó đen lông lá bóng mượt xuất hiện, mặc chiếc quần cộc đỏ chót đứng trên mặt đất. Vốn không định động đến họ. Chỉ là đến Tử Sơn để tác thành cho một đôi người khổ mệnh, nhưng họ lại chán sống, ta đành phải phát lòng từ bi, siêu độ cho họ. Tiêu Mặc nói một cách tùy tiện, khiến người nghe phải trợn mắt. Có thực lực đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Lý Hắc Thủy và đám cháu của Đại Khấu luôn đi cùng Hắc Hoàng và Đoạn Đức, giọng họ đầy vẻ ghen tị. Những cô gái trẻ huyết mạch cao quý của các vương tộc thái cổ hoàn toàn không thua kém thánh nữ, thần nữ, thật muốn cướp về làm ấm chăn. Tiêu Mặc bật cười. Bọn người này chỉ là thích nói cho sướng miệng, thực tế làm gì có ai hung hãn như vậy. Nhưng họ đã tụ tập cùng nhau, vừa hay tiện thể đưa họ rời khỏi Bắc Đẩu. Vô Lượng Thiên Tôn, cái đó trong Tử Sơn thật sự có mộ của Vô Thủy Đại Đế sao? Đoạn Đức mặt dày mày dạng sáp lại gần, hắn sắp thèm đến phát khóc. Nhiều năm không gặp, hắn vẫn hồng quang mãn diện, rõ ràng đã thu hoạch không ít trên con đường khảo cổ. Trước đây hắn từng thử lừa Diệp Phàm và Tiêu Mặc cùng đi Tử Sơn đào đế mộ, đáng tiếc Tiêu Mặc thẳng thừng từ chối. Qua nhiều phỏng đoán của Đoạn Đức, khả năng cao trong Tử Sơn có đế lăng của Vô Thủy Đại Đế, Vô Thủy Chung cũng là vật bồi tán. Đoạn Đức hàng năm đều đến bên ngoài Tử Sơn ngó nghiêng, không dám thực sự đi vào. Chó chết, mau im ngay. Đoạn Đức nhe răng trợn mắt, đập vào đầu con chó đen lớn. Không phải lần đầu tiên, con chó này đã cắn vào cánh tay hắn, như bén rễ nảy mầm, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Ta không có đi đào mộ đế, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, mau nhả ra. Tiêu Mặc lộ ra nụ cười. Những kẻ cực phẩm này tụ tập lại với nhau, đối với các sinh linh khác, quả thực là một trận thiên tai. Tiêu Mặc đưa toàn bộ bọn họ đến sau Cổ Tử Vi, có thể tưởng tượng được sẽ có rất nhiều thế lực bị đào mộ tổ. Khụ khụ, lúc nào độ kiếp? Tiêu Mặc tìm thấy cái cửu u ông cùng vệ dịch làm bạn, bảo vệ nhân tộc Bắt Đẩu, chấn nhiếp các tộc Thái Cổ, khiến thiên hạ ở trong thời đại không có thánh. Ánh mắt cái cửu u bừng sáng. Trạng thái của Tiêu Mặc, ông cũng đã từng trải qua. Lần độ kiếp đó ông gần như thành công, đáng tiếc đến cuối cùng không thể phá vỡ sự áp chế của đại đạo thanh đế, đành tiếc nuối kết thúc. Hắc ám động loạn sẽ đến sớm. Tiêu Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cái cửu u im lặng một lúc, nhìn về phía Tấn Quốc ở Nam Vực, nơi có vùng hỏa vực vĩnh viễn không tắt, thọ nguyên của ta không còn nhiều. Trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, hãy để ta vì thiên hạ thương sinh này mà cống hiến chút sức lực cuối cùng. Vệ dịch thở dài. Cái cửu u còn có tư cách đi liều mạng, nhưng ông ngay cả tư cách nhìn ngó cũng không có. Ông biết sự thật về hắc ám động loạn, biết rằng đó là một bữa tiệc máu tanh của một đám chí tôn cổ đại đã mất hết nhân tính. Không cần. Chẳng qua chỉ là một đám tàn phế tự chém một đao. Nhảy ra một tên ta cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đập chết. Việc ông cần làm là bảo vệ thương sinh Bắt Đẩu. Tiêu Mặc đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Cái cửu u tuyệt đối là một tiền bối khiến hắn khâm phục. Tiêu Mặc không thể để cái cửu u dung hợp tiên hỏa, đi liều mạng với Luân Hồi Hải chi chủ. Phát! Một luồng tiên quang màu xanh bay ra, chính là Thanh Liên Đế Binh. Tiêu Mặc giao nó cho cái cửu u, sau đó đi xa đến biên hoang vũ trụ, ngồi xếp bằng giữa đống xương tinh tú. Kiếp đến. Tiêu Mặc xông quang, hỗn độn đại đạo muốn nhảy vọt đến cực hạn. Ầm ầm. Lôi quang xé toạc màn đêm tĩnh mịch, chiếu sáng cả vũ trụ. Đó là diệt thế kiếp quang, một trong những thiên phạt hiếm thấy từ xưa đến nay. Trăm vạn thiên binh thiên tướng rậm rạp chìm nổi trong thiên kiếp, tiếng trống trận vang trời, chiến xa gầm rú, khí thế nuốt trọn vũ trụ hồng hoang. Dị tượng đáng sợ này khiến cả các chí tôn cấm khu cũng phải run sợ. Đây là đế kiếp của hỗn độn thể sao? Chỉ mới bắt đầu đã đủ sánh ngang với giai đoạn cuối thiên kiếp của đại đế bình thường. Thể phách thật cường hãn, luận về nhục thân, chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể so kè với hỗn độn thể trong lĩnh vực này. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng tại chỗ, mặc cho trăm vạn thiên binh thiên tướng xung kích. Đây đều là do diệt thế kiếp quang biến thành, có uy lực đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là tạo hóa, vì bên trong ẩn chứa những mảnh vỡ ấn ký tiên đạo yếu ớt. Đại đạo của vũ trụ già thiên không hoàn chỉnh, tất cả sự hoàn mỹ thực ra đều có tì vết. Tiên thiên thần liên hiện ra, không phải đến từ tinh không bên ngoài, mà là từ vũ trụ hỗn độn trong cơ thể Tiêu Mặc. Đây là một xiềng xích, cản trở Tiêu Mặc diễn hóa vũ trụ hỗn độn đến một cấp độ cao hơn, nhưng cũng không ngăn cản được hỗn độn đại đạo của hắn tiến hành thuế biến. Tất cả trở ngại, toàn bộ hóa thành tro bụi. Hắn không ổn, trong nhục thân có điều cổ quái. Có chí tôn phát hiện ra manh mối. Hít! Hắn đang diễn hóa hỗn độn trong cơ thể, tạo ra một vũ trụ. Đây là muốn nghịch thiên. Nếu thành công, chiến lực sẽ không thể tưởng tượng nổi. Xâm nhập dò xét, bọn họ từng người cảm thấy da đầu tê dại. Thử hỏi, có một vũ trụ gia trì cho bản thân, ai có thể là đối thủ? Đủ để quét ngang cổ kim, trấn áp tất cả kẻ địch. Hắn đây là đang đi trên con đường chiến tiên sao? Muốn một đời hóa tiên, điều này không thể nào, không có sinh linh nào có thể một đời hóa tiên. Không thể đợi thêm nữa, lập tức ra tay, tuyệt sát hắn, xóa sổ nguyên thần. Giữ lại nhục thân để chúng ta nghiên cứu. Khi ý niệm thống nhất, ngay khoảnh khắc tiếp theo, những luồng tiên quang bất thế từ các sinh mệnh cấm khu ở Bắt Đẩu xông ra. Đó là thần niệm của các chí tôn. Vừa mới xuất hiện đã làm cho vũ trụ xuất hiện vô số khe hở hư không. Ầm. Thanh Liên Đế Binh, hư không kính và các đế binh khác toàn bộ phục hồi. Cái cửu u gầm thét, ngũ đại bí cảnh bắn ra ánh sáng vô lượng. Ông phối hợp sức mạnh của chư đế binh, bảo vệ sao cổ Bắt Đẩu, tránh cho sinh linh trên ngôi sao sinh mệnh cổ này chết qua ngay lập tức. Tuy nhiên, không chỉ có một vị chí tôn cấm khu xuất động. Bọn họ từng người đáng sợ như hỗn độn ma thần. Dưới sự xung kích khí tức của họ, cuối cùng sao cổ Bắt Đẩu vẫn không thể tránh khỏi kết cục tan thành bảy mảnh. Không biết bao nhiêu sinh linh đã hóa thành sương máu ngay lập tức. Thiên hạ năm vực phân hóa thành năm khối đại lục độc lập. Nhờ có đế binh phòng hộ, số lượng sinh linh tử thương được kìm hãm ở mức thấp nhất. Chỉ là thần niệm xông ra, dao động khí tức đã tạo thành cục diện đáng sợ như vậy. Cổ đại chí tôn quả thực kinh khủng đến thế. Lúc này, Tiêu Mặc đã chống đỡ qua đợt trùng sát của trăm vạn thiên binh thiên tướng. Những mảnh vỡ ấn ký tiên đạo tràn vào nhục thân Tiêu Mặc, hóa thành từng sợi thanh quang dung nhập vào vũ trụ hỗn độn. Mỗi một sợi thanh quang dung nhập đều làm cho xiềng xích tiên thiên thần liên phai nhạt đi một chút, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, xa không đủ để hòa tan tiên thiên thần liên. Trong luân hải, ánh sáng hỗn độn bảy màu bốc lên, cây cầu nối đạo cung đang hòa tan. Luân hải và đạo cung sẽ hoàn toàn dung hợp. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Khi tấn thăng hoàng đạo, ngũ đại bí cảnh sẽ dung hợp làm một, hóa thành một kén đạo. Cuối cùng, khi pháp tắc hoàng đạo được thai nghén thành công và phá vỡ kén đạo, đó chính là lúc thành hoàng thành đế. Thần niệm của các chí tôn đánh tới, khuấy động sự lưu thông của đại đạo, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Âm. Các sinh linh chí tôn đạp lên đại đạo giáng lâm. Cuối cùng họ đã rời khỏi các sinh mệnh cấm khu, một lần nữa đặt chân lên tinh không vũ trụ. Khí tức của đại đế và cổ hoàng tràn ngập, khiến sinh linh trong vũ trụ lạnh thấu xương. Là bọn họ, những kẻ chủ mưu của hắc ám động loạn. Lão Thiên, một hơi hút cạn tinh khí của mấy mảnh tinh vực, quá kinh khủng. Bọn họ muốn ngăn cản hỗn độn thể thành đạo. Không, hỗn độn thể, cầu xin ngươi mau thành đạo, tuyệt đối đừng chết trong tay bọn họ. Rất nhiều sinh linh trong vũ trụ đang cầu nguyện. Mỗi lần các chí tôn cấm khu xuất thế đều sẽ thôn phệ vô số sinh mệnh, động một chút là một tinh vực hóa thành tử địa. Những ghi chép tàn khốc trong cổ tịch sẽ tái diễn trong đời này. Trước đây, chỉ có những niên đại có đại đế hoặc đại thành thánh thể tồn tại mới có thể ngăn chặn hắc ám động loạn. Bây giờ, họ đặt hy vọng vào Tiêu Mặc. Tinh khí vũ trụ vô tận chảy vào cơ thể một bóng người to lớn, khiến mấy tòa tinh vực trở nên ảm đạm tối tăm. Chu Tiên kiếm trận, khởi. Tiêu Mặc cũng sẽ không đợi họ phục hồi trạng thái của mình. Một tấm trận đồ cùng bốn thanh tiên kiếm màu song bay ra, biến biên hoang vũ trụ thành một cái lồng giam, nhốt toàn bộ các chí tôn cấm khu đã xuất thế vào trong. Chu Tiên kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn. Tiểu bối, ngươi đang chờ chúng ta đến sao? Một lão giả mặc đạo bào cổ xưa, đặt kiếm trên gối, ngồi trên một cổ chiến xa, lạnh lùng nói. Trong đôi mắt ông ta có dị tượng đáng sợ hiện lên, những đống xương tinh tú xung quanh nổ tung, không thể chịu đựng được uy áp của ông. Trường Sinh Thiên Tôn, nghe nói năng lực bảo mệnh của ngươi là nhất lưu. Không biết Chu Tiên tứ kiếm có thể chém được ngươi không? Tiêu Mặc liếm môi, đợt đầu tiên có 6 vị chí tôn cấm khu đến, đây là một bữa tiệc phong phú. Chẳng qua chỉ là vật linh bảo để lại sau khi chết thôi. Trường Sinh Thiên Tôn rất lạnh nhạt, mắt ông ta lộ vẻ khinh thường. Cùng là một trong 9 đại thiên tôn thời đại thần thoại, ông ta tự cho rằng mình không hề thua kém Linh Bảo Thiên Tôn. Ánh sáng hoàng kim vạn trượng, đó là một nam tử dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt chữ quốc bình thường nhưng lại có uy nghiêm khiến người ta hồn phách khiếp sợ. Một cây kim giản như được đúc từ hoàng kim cầm trong tay. Hắn là cổ hoàng của hoàng kim tộc, lừng lẫy một thời thái cổ. Lúc này, hắn mặt đầy hàn ý nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Nữ nhi kiệt xuất nhất của hắn đã vẫn lạc, hoàn toàn là do Tiêu Mặc bức bách. Một cái hồ lô màu xanh đen phun ra nuốt vào tiên quang hỗn độn. Món cổ hoàng binh này Tiêu Mặc rất quen thuộc, Nguyên Thủy Hồ Đại Thánh đã từng dùng nó để đánh lén hắn. Trên hỗn độn tiên hồ lô, đứng vững một bóng người chắp tay sau lưng, phản phất như đạp cả trời xanh dưới chân. Hắn là chủ nhân của hỗn độn tiên hồ lô, vị linh hoàng vô địch trong miệng các sinh linh Nguyên Thủy Hồ. Vị cổ hoàng này cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ta từng sai thuộc hạ mời ngươi đến Luân Hồi Hải làm khách, ngươi lại ngạo mạn vô lễ, giết chết thuộc hạ của ta. Hôm nay tính sổ một lượt. Đây là Luân Hồi chi chủ, kẻ trước đây bị Tiêu Mặc làm mất mặt. Lúc này hắn là một trong những người xuất hiện đầu tiên. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, Luân Hồi chi chủ rất muốn biết bí mật trong nhục thân của y, hắn lạnh lùng quả quyết, ra tay đầu tiên. Thế nhưng, một thanh tiên kiếm hóa thành vệt sáng đỏ lướt tới, mang theo khí sát phạt ngút trời. Keng một tiếng, đế khu của Luân Hồi chi chủ khẽ rung, trong mắt hắn lộ vẻ kinh dị, vung chưởng va chạm với một thanh tiên kiếm khác. Chu Tiên kiếm trận quả thực khó chơi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vây khốn 4 vị chí tôn. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ta sẽ giết ngươi để tế điện cho nữ nhi của ta. Khí tức cổ hoàng uy áp ập đến, hoàng kim cổ hoàng giáng lâm. Hắn xâm nhập vào trong kiếm trận, đối mặt với Chu Tiên kiếm. Linh Hoàng cùng 2 vị chí tôn vô danh khác đối kháng với 3 thanh tiên kiếm còn lại. Các chí tôn ngầm hiểu ý nhau, Chu Tiên kiếm trận đã bị kìm chân. Trường Sinh Thiên Tôn và Luân Hồi Hải chi chủ cách không ra tay. Thủ đoạn nhìn như đơn giản lại đánh thủng cả tinh không. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Tiêu Mặc mắt tỏa tiên quang hỗn độn, mái tóc đen dày. Dù đang phải đối mặt với cả nội kiếp và ngoại kiếp, không thể ra tay toàn lực, nhưng hắn vẫn ngạo nghễ thiên hạ. Đối mặt với đòn tấn công của 2 vị cổ đại chí tôn, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng bất động như một tiên vương, chỉ dùng bàn tay diễn hóa cả một đại thiên vũ trụ. tiếng vang dữ dội truyền đi không biết bao xa. Đây là dao động chiến đấu cấp đại đế, cổ hoàng. Tru tiên kiếm trận cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Uy năng lọt ra ngoài khiến biên hoang vũ trụ chấn động không ngừng như một tờ giấy, không biết đã hủy diệt bao nhiêu tinh vực. A Luân Hồi Chi Chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh thân hắn quấn đầy quang hỗn độn. Lượng lớn tinh khí vũ trụ bị hắn hút vào cơ thể. Huyết nhục khô héo lập tức căng đầy, những đường vân pháp tắc hoàng đạo hiện lên. Hắn đang thăng hoa cực cảnh, trở về chính quả cổ hoàng. Một bộ chiến y tiên lệ lục kim bay tới, khoác lên người hắn. Luân Hồi Chi Chủ vô cùng trịnh trọng, không có nửa phần khinh thường. Phía trước là một mảnh hỗn độn, lờ mờ có thể thấy một thân ảnh bất hủ bất diệt đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt lạnh lùng đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, như chân long quan sát côn trùng trên mặt đất, lại như phóng tới từ vạn cổ tuế nguyệt, đảo lộn cả thời gian và không gian. Ngươi đang xem thường ta. Ta thừa nhận ngươi quả thực có chiến lực sánh ngang chí tôn, nhưng đối mặt với ta sau khi đã thăng hoa, ngươi chỉ có vận mệnh bị xé nát và nuốt chửng. Pháp tướng của Luân Hồi Chi Chủ cao bằng trời, chiến lực của hắn vang dội cổ kim. Chỉ cần một bước chân bước ra, một đại thế vô địch thiên hạ đã lan tràn. Không gì có thể ngăn cản hắn. Quanh thân hắn hiện lên từng bức tranh, trong đó có cảnh hắn tung hoành vũ trụ, huyết chiến bát hoang, giết sạch mọi đối thủ để chứng đạo thành hoàng, cũng có cảnh hắn phát động hắc ám động loạn, nuốt chửng vô số sinh linh. Giết! Luân Hồi Chi Chủ hai tay thôi động đại đạo. Đây là một pháp vô địch, năm xưa từng cùng hắn chinh chiến, bình định tất cả địch thủ. Sắc mặt Tiêu Mặc không đổi. Luân Hồi Chi Chủ sau khi trở về chính quả cổ hoàng cũng có chút đáng xem, mạnh hơn lúc đầu gấp đôi. Tiêu Mặc phân ra một tay cầm hỗn độn long trụy để địch lại Trường Sinh Thiên Tôn, tay kia nhặt lấy hỗn độn đại đạo hung hăng vỗ xuống, diễn hóa ra 3000 bóng hình hỗn độn thần ma. Đây quả thực là thủ đoạn bị cấm kỵ. Phục. Luân Hồi Chi Chủ bị thương. Pháp thành đạo của hắn không địch lại 3000 hỗn độn thần ma. Đại thế vô địch bị đánh bại, khiến khí tức của hắn suy yếu đi không ít, trong miệng ho ra máu chí tôn màu bạc. Ngươi vậy mà làm ta bị thương. Áo tiên lệ lục kim vang lên tiếng leng keng. Tiên quang lấp lánh đã ảm đạm đi, linh tính suy giảm nghiêm trọng. Rất nhiều vết rách nhỏ xuất hiện, bộ bảo y này gần như bị hỏng, pháp tắc hoàng đạo suýt chút nữa đã bị xóa sổ. Tiêu Mặc lại tiếp tục đối kháng với Trường Sinh Thiên Tôn, không trả lời câu nói ngu ngốc của Luân Hồi Chi Chủ. Nếu không phải nội ngoại kiếp đang quấy rầy, hắn đã lập tức cho Luân Hồi Chi Chủ biết thế nào là chênh lệch. Một thanh đạo kiếm vắt ngang trời, diễn hóa âm dương thái cực. Trường Sinh Thiên Tôn không hổ là một trong cửu đại thiên tôn. Mặc dù là hạng bét, nhưng thực lực của ông ta vẫn mạnh hơn Luân Hồi Chi Chủ một bậc. Đối mặt với thủ đoạn của Tiêu Mặc, tình trạng của ông ta vẫn ổn, không hề tỏ ra chật vật. Khí tức chí tôn bao phủ nơi đây, khắp nơi đều là hố đen. Chuẩn đế đến đây cũng sẽ bị nổ tung thành sương máu ngay lập tức. Bên dưới Tru Tiên kiếm trận, sắc mặt Linh Hoàng và những người khác không được tốt cho lắm. Bọn họ cũng đều đã trở về chính quả cổ hoàng, tiến hành thăng hoa cực cảnh. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa phá vỡ được Tru Tiên kiếm trận. Bốn thanh tiên kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực quá sắc bén, đã từng uống máu tiên, chỉ cần sơ sẩy một chút, cho dù là đầu của cổ hoàng cũng phải rơi xuống đất. Tìm ra trận đồ, tập trung sức mạnh của chúng ta, một kích phá trận. Hoàng kim cổ hoàng trầm giọng nói. Có thể nói họ bây giờ đang là tâm điểm chú ý của cả vũ trụ, tất cả sinh linh đều đang nhìn vào đây, bao gồm cả con dân của hắn. Kết quả là bốn vị cổ đại chí tôn lại bị một tòa trận pháp áp chế. Hỗn độn đại đạo của tên tiểu tử kia mượn sức mạnh vũ trụ. Trận đồ giấu trong đó rất khó bắt được quỹ đạo vận hành. Nếu có một chí tôn ở bên ngoài Tru Tiên kiếm trận toàn lực ra tay, ngăn cách hỗn độn đại đạo, chắc chắn có thể khiến trận pháp xuất hiện sơ hở. Hai vị chí tôn vô danh lần lượt nói. Họ liếc nhìn Luân Hồi Chi Chủ và Trường Sinh Thiên Tôn đang đánh mãi không xong. Hai người này đã thăng hoa bản thân, nhưng lâu như vậy vẫn không hạ được Tiêu Mặc. Lẽ nào là công không xuất lực, cố ý kéo dài thời gian để chờ họ bị thương trong Tru Tiên kiếm trận, đến lúc đó nuốt luôn cả họ. Điều này rất có khả năng. Nếu nuốt chửng một chí tôn, ít nhất có thể chống đỡ thêm 10 vạn năm. Thực ra họ đã nghĩ nhiều. Trường Sinh Thiên Tôn và Luân Hồi Chi Chủ đơn thuần là không công phá được Tiêu Mặc. Ta buồn ngủ quá, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng đòi ra ngoài kiếm ăn sao? Tiêu Mặc bắt đầu độ vòng thiên kiếp thứ hai, vẫn không quên trào phúng Trường Sinh Thiên Tôn và Luân Hồi Chi Chủ. Sắc mặt hai vị chí tôn đen như đáy nồi, nhưng lại không thể phản bác. Dù sao đánh mãi không xong là sự thật. Nhất là Luân Hồi Chi Chủ. Tiêu Mặc trong trạng thái độ kiếp mà vẫn có thể đánh bị thương hắn, điều này khiến hắn trông rất vô dụng, nhất là khi từng sai thuộc hạ đến Luân Hồi Hải mời Tiêu Mặc ý kiến. Vòng thiên kiếp thứ hai là hình người sấm sét hóa thành đế ảnh thường thấy nhất. Mỗi một sinh linh chứng đạo thành đế đều gặp phải. Nhưng một lần xuất hiện hai, 30 tôn đế ảnh quả thực là trước nay chưa từng có. Sắc mặt Tiêu Mặc trở nên nghiêm túc, cho dù là hắn cũng phải tập trung đối phó. Thiên kiếp của hắn sao lại đáng sợ như vậy, hoàn toàn không chừa một tia sinh cơ. Không chỉ Luân Hồi Chi Chủ và những người khác, các chí tôn cấm khu đang quan sát cũng khẽ nói. Khi họ độ thành đế kiếp, bình thường nhất là xuất hiện 5, 6 tôn đế ảnh, nhiều nhất cũng không vượt quá 9 vị. Có một thuyết pháp cổ xưa, khi độ kiếp gặp phải đế ảnh càng nhiều, chứng tỏ thiên phú và thành tựu sau này càng cao. Lời này vừa nói ra, rất nhiều chí tôn đều im lặng. Trong số họ, người gặp nhiều nhất là 9 vị đế ảnh. Tiêu Mặc lần này lại xuất hiện 20-30 tôn đế ảnh, tương lai có thể đạt đến cấp bậc nào đây? Còn có một khả năng khác, hắn dính quá nhiều nhân quả, ví dụ như tu luyện qua công pháp, thánh thuật của các đại đế, cổ hoàng khác, hoặc là tiếp xúc qua những vật họ để lại. Khi đạo kiếp đến, tất cả nhân quả sẽ được thanh toán trong thiên kiếp. Khả năng thứ hai này được các chí tôn khác tán thành, nếu không thì không thể giải thích được thiên kiếp vang dội cổ kim của Tiêu Mặc. Gào. Giữa tiếng nhạc cổ đen kịch, một con hổ thần thánh linh không thuần khiết đạp hư không, chở một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở ngoại vực. Xoẹt xoẹt. Cây đại kích được luyện từ long văn hắc kim kéo lê phía sau. Lưỡi đao đen lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng xé rách hư không, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh thần. Tinh vực bắt đầu bị chém mở trực tiếp, hỗn độn vô tận đang lưu chuyển. Bất Tử Sơn có chí tôn xuất thế, không ngờ lại là Thạch Hoàng. Hắn quá cổ xưa, ta trước kia còn tưởng hắn đã sớm tọa hóa. Thạch Hoàng tuyệt đối cường đại, khiến các chí tôn của các sinh mệnh cấm khu khác cũng phải kiêng kỵ. Trong những năm tháng cổ xưa, Thạch Hoàng đã nhiều lần xuất hiện trong các cuộc hắc ám động loạn, từng có quyết đấu với các đại đế của các thời đại khác nhau. Cho đến khi hư không đại đế của nhân tộc đột nhiên xuất hiện, truyền thuyết hắn đã bị hư không đại đế trọng thương, bất tử thần dược cũng không thể cứu vãn, cuối cùng tọa hóa tại Bất Tử Sơn. Ha ha, vũ trụ này vẫn nhàm chán như vậy. Thạch Hoàng một tay kéo cây đại kích màu đen, tiện tay vung lên, một tinh vực bị hủy hơn nữa. Từng ngôi sao sinh mệnh cổ nổ tung, huyết khí của vô số sinh linh hóa thành dòng lũ bị hắn câu tới, chảy vào cơ thể khô héo. Được huyết khí sinh linh tưới nhường, khí tức của Thạch Hoàng càng thêm cường đại. Hắn được vạn đạo hỗn độn bao phủ, chân thân mơ hồ không rõ. Huyết khí của sâu kiến hương vị đáng nhớ. Máu của hỗn độn thể nghĩ đến chắc sẽ còn ngọt ngào hơn. Vũ trụ run rẩy. Đây quả thực là một ma thần. Vừa xuất thế đã là một phương tinh vực biến thành tĩnh mịch, nuốt chửng vô số sinh mệnh. Gào. Trong hoang cổ cấm địa, tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng truyền ra. Một thân ảnh to lớn leo lên cấm sơn, ngửa mặt lên trời gào thét. Ánh sáng vàng trong hai con ngươi xuyên thấu vũ trụ. Súc sinh. Ngươi quên ngươi cũng từng đi lên từ sự yếu đuối sao? Xem sinh linh như cỏ rác, tùy ý nuốt chửng, không sợ một ngày nào đó chính mình cũng bị nuốt sống xé thịt. Đại thành thánh thể gầm thét. Thần trí của ông đã tỉnh táo, giật đứt thần liên, hóa thành một luồng kim quang xông vào vũ trụ, giao chiến với Thạch Hoàng. Ngu muội, chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến thôi. Chết thì cũng đã chết rồi. Có thể cung cấp huyết khí cho ta, đó là vinh quang của chúng. Thạch Hoàng lạnh lùng vô tình. Như hắn, kẻ đã nhiều lần tham gia hắc ám động loạn, sớm đã không còn lòng thương hại. Nếu hiến tế tất cả sinh linh trong vũ trụ có thể khiến hắn thành tiên, bất tử bất diệt, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu đó ngay lập tức. Xoẹt. Chấn vỡ đạo đế ảnh cuối cùng, Tiêu Mặc đã toàn thân đẫm máu, nhưng khí tức không giảm mà còn tăng lên. Hai mắt rạng ngời rực rỡ. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long đã dung hợp là một, chỉ còn lại tiên đài cuối cùng. Mỗi một đạo đế ảnh vỡ nát cuối cùng đều hóa thành phù văn không trọn vẹn dung nhập vào cơ thể hắn. Đây là ấn ký tiên đạo không trọn vẹn, có lợi ích cực lớn đối với mọi sinh linh. Nó thúc đẩy hỗn độn đại đạo của Tiêu Mặc gia tốc thăng cấp, đồng thời làm đầy nội tình của hắn. Âm. Tất cả các ngôi sao nguyên thủy trong cơ thể Tiêu Mặc đều đang tăng vọt về thể tích. Hỗn độn bị đẩy ra, các chòm sao lấp lánh, màu sắc khác nhau. Mỗi một ngôi sao nguyên thủy đều tăng vọt đến kích thước của một ngôi sao sinh mệnh cổ bình thường. Đây dường như là giới hạn không thể đột phá. Tiên thiên thần liên đang giam cầm, ấn ký tiên đạo không trọn vẹn cũng không thể hòa tan nó. Ức vạn đạo kiếp quang ầm ầm không ngừng, vòng thiên kiếp thứ ba giáng xuống, không hề cho người ta cơ hội thở dốc. Lần này Tiêu Mặc phải đối mặt với sự xung kích từ bản nguyên thuần túy nhất của vạn đạo. Điều này còn khủng bố hơn cả đế ảnh. Cho dù là Trường Sinh Thiên Tôn và Luân Hồi Chi Chủ cũng phải lùi xa, dùng pháp tắc hoàng đạo cắt đứt nhân quả, không dám để bản thân dính phải khí tức của kiếp. Phục. Tiêu Mặc thổ huyết, nhe răng trợn mắt. Hỗn độn bảo thể bị đập cho da tróc thịt bong, mái tóc đen dày hóa thành tro bụi. Tiêu Mặc triệu hồi hỗn độn long trụy, kết quả chỉ sau ba hơi thở, hắn phát hiện bản mệnh đạo binh của mình cũng bị xung kích đến biến hình. Thôi, pháp của già thiên thật không phải cho người tu luyện. May mà sau thành đạo kiếp thì không cần độ kiếp nữa. Đây tuyệt đối là thời điểm thê thảm nhất của Tiêu Mạch. Bị bản nguyên vạn đạo oanh kích, trên người tuôn ra những lỗ máu, trật tự thần liên xuyên thủng hoàn toàn. Ngoại kiếp kinh khủng, nội kiếp cũng không kém. Vũ trụ hỗn độn trong cơ thể Tiêu Mạch bị đốt cháy, hơn ba thành ngôi sao nguyên thủy không chịu nổi áp chế từ tiên thiên thần liên, một lần nữa vỡ nát thành khí hỗn độn. Đạo pháp của ta. Trường Sinh Thiên Tôn tức giận. Tiêu Mạch thế mà lại dùng giai tự bí chữa thương ngay trước mặt ông ta. Đây là sự khiêu khích trắng trợn. Ngũ đại bí cảnh hợp nhất, dung nhập vào tiên đài, đã kết thành kén đạo. Thành đạo kiếp, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Mạch miệng nói nhẹ nhàng, nhưng kiếp phạt vừa rồi hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Thế mà hắn lại chống đỡ qua được. Các chí tôn đều kinh ngạc trước sinh mệnh bản nguyên cường đại của Tiêu Mạch. Kiếp phạt vừa rồi, 10 chí tôn gộp lại cũng không đủ để giết. Thiên tâm ấn ký xuất hiện, hỗn độn thể thật sự thành đạo. Giờ khắc này, những sinh linh đang quan sát trong vũ trụ đều cảm xúc ngổn ngang. Đại đế của thời đại này đã xuất hiện, là một hỗn độn thể. Hắn đã thành đạo trước khi hắc ám động loạn hoàn toàn bùng nổ. Đại đa số sinh linh đều vui mừng, thậm chí rơi lệ. Có hỗn độn đại đế tại, hắc ám động loạn chắc chắn sẽ bị trấn áp. Một đời chỉ có thể có một người thành đạo. Cả một chặng đường, trải qua sinh tử trắc trở, cuối cùng lại là công cốc, một giấc mộng dài. Những sinh linh có chí chứng đạo đều tinh thần sa sút. Rất nhiều người trong số họ được phong ấn từ thời cổ đại. Trong vũ trụ này không còn người thân, bạn bè của họ. Thành đạo là mục tiêu cả đời họ theo đuổi, bây giờ lại thành công không. Chỉ còn lại sự cô tịch bầu bạn cuối đời, thật bi thương biết bao. Trên sao hỏa tan, lão Kim Ô gắt cao nhìn chằm chằm thiên tâm ấn ký đang hiện lên. Chính là nó. Chỉ cần dung hợp đạo của mình vào đó, ông ta có thể phá kén thành bướm. Nhiều chí tôn cấm khu như vậy, họ sẽ không để ngươi thành công đâu. Lão Kim Ô nhớ lại rất lâu về trước. Đối thủ cả đời của ông ta đã đi trước một bước, vượt qua cả đế kiếp. Kết quả là nhiều chí tôn cấm khu xuất thế, trước khi ông ta dung hợp thiên tâm ấn ký đã tà nhẫn giết chết và chia nhau ăn thịt. Đây cũng là lý do ông ta lại cẩu thả như vậy, mọi thứ đều cầu sự ổn định. Ha ha, kiếp đã độ xong, thời gian thịnh yến của chúng ta cũng đến rồi. Giọng nói tà nhẫn của một chí tôn cấm khu vang vọng khắp tinh không. Đó là chí tôn trong cấm khu Thượng Thương. Hắn ngự trên kim hồng đại đạo mà tới, pháp tướng kinh thiên động địa, tinh hà rung rẩy. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ, hôm nay chỉ có kết cục bị chúng ta chia nhau ăn thịt. Các chí tôn xuất thế, tính cả Thạch Hoàng và những người đã xuất thế sớm như Trường Sinh Thiên Tôn, tổng cộng có 11 vị. Con số này khiến chúng sinh trong vũ trụ tuyệt vọng. Cho dù là một đại đế toàn thịnh thời kỳ đỉnh cao đứng trên vạn đạo cũng không thể nào chống lại. Đây quả thực là một kết cục chắc chắn phải chết. Một cây đế trượng phát ra vô tận quang mang, chiếu rọi một vùng không gian rộng lớn khôn cùng. Đây là quang minh đế trượng do đạo kiếp hoàng kim tế luyện mà thành, tựa như một món chí tôn tiên khí, tỏa ra uy áp cường đại. Thế nhưng, nó không hề mang lại ánh sáng hy vọng cho vũ trụ, mà chỉ có sự hủy diệt thuần túy. Từng tinh cầu sự sống một bị hủy diệt, vạn vật diệt vong. Vô tận huyết khí hóa thành dòng lũ cuồn cuộn bị chủ nhân đế trượng hút vào cơ thể. Hắn ta trông rất kỳ lạ, mắt trái tỏa ra hào quang rực rỡ, còn mắt phải lại là một màu đen sâu thẳm. Một tấm hắc ám đế thuẫn chắn trước người, cùng với quang minh quyền trượng chia đôi cả vũ trụ. Hắn chính là quang ám chí tôn, kẻ nắm giữ pháp tắc quang minh và hắc ám, một tồn tại mà năm tháng thành đạo đã không thể nào truy ngược. Giống như Thạch Hoàng, hắn từng tham gia vào mấy lần đại loạn hắc ám, là một trong những đồ tể cổ xưa nhất. Huyết khí của chúng sinh chảy vào tiên đài của hắn, làm chậm lại quá trình mục nát, mang đến cho hắn năng lượng để tiếp tục sống lay lắc. Quang ám chí tôn toàn thân mờ ảo, được bao phủ bởi pháp tắc chí tôn, chỉ để lộ đôi con ngươi một sáng một tối, thì thầm, thật mong chờ huyết dịch hỗn độn ẩn chứa pháp tắc hoàng đạo. Huyết hỗn độn là bữa tiệc chính, còn lúc này hắn đang lang thang qua nhiều tinh vực sự sống, lấy huyết khí của sinh linh làm món khai vị. Tiếng khóc than vang vọng khắp vũ trụ. Các chí tôn xuất thế đều là những kẻ vô tình, bọn họ tàn sát sinh linh, hấp thu huyết khí để bù đắp cho bản nguyên sinh mệnh đã hao tổn trong những năm tháng ngủ say. Ra đời sớm cũng tốt, vừa hay có thể khôi phục bản thân nhiều nhất có thể trước khi thành tiên lộ mở ra. Ta muốn thành tiên. Một vị chí tôn vung đồ đao, pháp tắc thái âm trong vũ trụ phải lui tránh, dòng lũ huyết khí của sinh linh cuồn cuộn kéo đến như khói báo động. Không. Tại sao lại như vậy? Tộc nhân của ta súc sinh. Trả lại tính mạng tộc nhân cho ta. Đây là một vị đại thánh, lão tổ của một tộc. Vẻ mặt điên cuồng, dốc hết tất cả lao vào vũ trụ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khí Thiên Chí Tôn mặt lộ vẻ khinh miệt, đưa ra một ngón tay khổng lồ, điểm một cái đã biến vị đại thánh kia thành một đám sương máu, rồi hút vào cơ thể đang tỏa hào quang của mình. Sinh linh dưới thánh đạo đều run rẩy. Coi chúng sinh như heo chó, đây chính là các chí tôn cổ đại. Thì ra đây chính là đại loạn hắc ám, thương sinh của thời đại này sắp phải đối mặt với diệt vong sao? Tại sao chứ? Các người đã từng là những cổ hoàng được vạn tộc tôn kính và tín ngưỡng cơ mà. Một vị đại thánh trước khi chết đã gào lên câu hỏi đầy uất hận. Có lẽ ký ức xa xưa đã bị chạm đến, động tác tàn sát chúng sinh của các vị chí tôn khựng lại một chút. Có kẻ trầm mặc không nói, ánh mắt biến ảo thăng trầm, mang theo một nỗi hồi tưởng. Đã có lúc, bọn họ cũng từng bảo vệ chúng sinh trong vũ trụ, được vạn dân yêu kính. Nhưng khi huyết khí suy bại, thân thể khô héo, thọ nguyên sắp cạn, cảm giác đó quả thực khiến người ta phát điên. Vinh quang ư, vạn tộc tôn sùng thì đã sao? Có thể giúp ta thành tiên không? Có thể cho ta trường sinh bất tử không? Lũ kiến hôi các ngươi làm sao hiểu được, khi bước vào tuổi già, huyết khí không còn hùng hậu, khi thân thể đế vương còn xuống, pháp tắc suy yếu, cho dù có vô địch thiên hạ không tìm thấy đối thủ, cũng bất lực không thể xoay chuyển càn khôn. Chúng ta là chí tôn, là chúa tể của đất trời, không thể chấp nhận kết cục buồn bã rời đi. Đời này, ta phải thành tiên, vì thế tất cả đều có thể vứt bỏ. Quang ám chí tôn gầm lên, khiến các vì sao liên tiếp nổ tung. Thạch Hoàng lạnh lùng lên tiếng, chúng ta là chí tôn, làm việc cần gì phải giải thích với lũ sâu kiến. Hắn đang tàn sát trong biển máu, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng sợ như luyện ngục mà cất tiếng cười tàn nhẫn. Tại hoang cổ cấm địa, đại thành thánh thể đang quyết đấu với đối thủ cũ là Trường Sinh Thiên Tôn. Ngài đã trở thành hy vọng của chúng sinh, tất cả mọi người đều đang cầu nguyện ngài chém giết đối thủ, bình định đại loạn hắc ám. Nhưng điều này rõ ràng là không thực tế, bởi vì có tổng cộng 11 vị chí tôn xuất thế. Đây là trận đại loạn hắc ám nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, từng vị chí tôn vô địch kia như ngọn núi đè nặng lên vạn cổ, khiến người ta không thấy được tương lai. Hư Không Đại Đế, xin ngài hãy phục sinh trở về, một lần nữa che chở cho chúng sinh. Vô Thủy Đại Đế hỡi, năm xưa ngài đánh khắp vũ trụ không đối thủ, uy chấn cổ kim, cửu thiên thập địa phải cúi đầu. Cầu xin ngài hãy tỉnh lại, bảo vệ cho vũ trụ này. Nhân Hoàng ơi, xin hãy lắng nghe tiếng gọi của con dân, chúng con cần ngài. Tinh vực Tử Vi rất đặc biệt, được bao phủ bởi khí tức Đại Đế. Trên một tiểu hành tinh, một lão giả đang không biết mệt mỏi tu bổ tế đàn ngũ sắc bỗng dừng tay. Tiếng kêu gọi của chúng sinh truyền đến tai ông, trong đôi mắt ông, nước mắt tuôn rơi. Thần niệm của Thái Dương Thánh Hoàng hóa thành một đạo hỏa quang bay vào bắc hải của cổ tinh Tử Vi. Dưới gốc cây phù tang cổ thụ, Thái Dương Thánh Tháp rung chuyển, một tấm da người từ trong thạch quang phục hồi. Thần niệm dung nhập vào đó, trong chớp mắt tiếp theo, Thái Dương Thánh Hoàng đã trở về. Ngài nghe thấy tiếng chúng sinh ai oán, nhìn thấy núi thay biển máu, cuối cùng nắm lấy đế tháp nghênh chiến một vị chí tôn. Dù đã sớm qua đời, chỉ còn lại một tấm da người, nhưng khi chúng sinh bất lực kêu gào, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn muốn vì họ mà chiến đấu một trận. Tu sĩ chúng ta tranh đấu với trời, sao có thể như heo chó ngồi chờ chết? Đại thành thánh thể, cổ hoàng của nhân tộc đang huyết chiến, các vị, xin hãy rút kiếm chém trời, giết ra một con đường sáng. Một vị chuẩn đế gầm lớn, tế ra pháp và đạo của bản thân. Dù nhỏ bé như đom đóm, cũng muốn tỏa ra ánh sáng của riêng mình. Ha ha ha, cảnh mục của tinh vực Câu Trần đến đây. Đây cũng là một lão chuẩn đế, huyết khí đã khô kiệt, da dẻ nhăn nheo, nhưng giờ khắc này, ông còn chói lọi hơn cả mặt trời. Ông xông vào tinh không, gầm lên một tiếng giận dữ rồi đốt cháy bản nguyên sinh mệnh cuối cùng, đuổi theo Thái Dương Thánh Hoàng, muốn cùng chí tôn quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc, ông còn chưa đến gần đã bị uy lực của chí tôn chấn thành máu xương. Nhưng trước khi chết, ông đã tự hóa đạo, không để lại chút huyết khí nào cho chí tôn hấp thu. Sống 7.000 năm, nếm trải đủ mùi vị nhân sinh, cũng đã sống đủ rồi. Hãy để tấm thân tàn này nở rộ chút ánh sáng cuối cùng. Các vị đạo hữu, giao duệ của hải vực Thương Lan cũng tới đây. Lão tổ tiếng gọi đầy bi thương vang vọng, nhưng Giao Duệ không quay đầu lại, ông dũng cảm không hối tiếc lao vào tinh không. Tiếng tiên âm yếu ớt chấn động vũ trụ, từ trong tinh vực bắt đầu đã tan nát, một lão nhân bước ra. Tiếng tiên âm độ kiếp từng trận vang lên, cái cửu u toàn thân phát sáng, hòa hợp cùng đại đạo của trời đất. Đây là thủ đoạn gần như đại đế, khiến một đám chí tôn cũng phải kinh ngạc liếc nhìn. Gần như đã trở thành tồn tại sánh ngang bọn ta, đáng tiếc, cuối cùng vẫn gặp kiếp, không thay đổi được việc chỉ là một con dế. Thần Khư Chi chủ sắc mặt lạnh lùng. Linh Hoàng và Hoàng Kim Cổ Hoàng cùng bọn họ đã đánh ra một đòn kinh thế, phối hợp với Thạch Hoàng và các chí tôn khác cuối cùng đã phá tan Tru Tiên kiếm trận. Tiêu Mạch giống như một pho tượng hỗn độn tiên vương, nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa tinh không. Trong tiên đài của hắn, có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh người, dao động với khí tức khiến cả chí tôn cũng phải tim đập nhanh. Thiên tâm ấn ký lơ lửng phía trên Tiêu Mặc, lưu chuyển vạn đạo hào quang rực rỡ, dường như đang thúc giục hắn mau chóng in dấu đạo của mình lên đó, nhưng Tiêu Mặc từ đầu đến cuối vẫn mặc kệ. Pháp tắc hoàng đạo đã thành hình, hắn sắp triệt để công thành rồi, tiễn hắn lên đường. Giọng linh hoàng lạnh như băng, hắn gọi ra hỗn độn tiên hồ lô, hấp thu quy mô lớn tinh khí của vũ trụ để bù đắp hao tổn của bản thân. Cái cửu u đạp lên khúc nhạc tiên độ kiếp, đi tới trước mặt một đám chí tôn. Ông nghịch chuyển thời gian, mượn tiên hỏa để thăng hoa, một lần nữa trở về thời khắc đỉnh cao nhất của 9.000 năm trước. Trạng thái này chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, có lẽ là một canh giờ, cũng có thể chỉ là một khắc. Tiêu Mặc đã từng nói không cần ông phải liều mạng, nhưng ông không thể ngồi nhìn chúng sinh bi thương gào thét. Ông đã già rồi, không muốn chết trong bình lặng, ông khao khát được cùng chí tôn một trận chiến. Các chí tôn trong cấm khu cuối cùng cũng phải động dung, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái cửu u, luồng khí tức này đã đuổi kịp bọn họ khi xưa lúc mới thành đạo. Không phải đại thành thánh thể, cũng không phải bá thể, thể chất chỉ có thể nói là bình thường, không ngờ trên đời lại có người như ngươi. Ai dám cùng ta một trận chiến? Giọng cái cửu u bình tĩnh, sự tán thành của chí tôn không làm sắc mặt ông có chút thay đổi nào. Tóc đen của ông bay lên, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tự tin. Càng rỡ. Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ chuẩn đế. Ngươi đã tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giống như quỷ đạo trong nguyên tác, thần cư chi chủ đã giao chiến với cái cửu u sau khi thăng hoa. Bọn họ tiến sâu vào tinh không, không ngừng giao thủ. Thanh thế của trận chiến hùng vĩ đến mức khiến các chí tôn còn lại phải kinh ngạc. Ngoài thánh thể và bá thể, người có thể chất bình thường vậy mà thực sự có thể cùng chí tôn sinh tự chiến. Mấy chục bóng người rực cháy đạo hỏa đi tới khoảng không trước mặt Tiêu Mặc đang ngồi xếp bằng. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Mặc, người có khí tức ngày càng mạnh mẽ. Trận chiến cuối cùng trên đế lộ của thời đại này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, nhưng thua bởi hỗn độn đại đế, bọn họ tâm phục khẩu phục. Bỏ tấm thân tàn này, đốt cháy đại đạo của ta, hiến tế nguyên thần, giết. Những nhân kiệt đến từ các cổ tinh sự sống khác nhau không màng sống chết. Chu tiên kiếm trận đã bị phá, bọn họ dốc hết sức mình để hộ đạo cho Tiêu Mặc. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh nhu hòa phả tới, ngọn lửa đạo trên người mấy chục nhân kiệt lập tức dập tắt, bản nguyên đã hao tổn cũng được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Là Tiêu Mặc đã ra tay ngăn cản bọn họ đi liều mạng với chí tôn. Hắn đứng dậy, liếc nhìn thiên tâm ấn ký, rồi tiện tay tát một cái đánh bật nó trở về. Vòng thiên kiếp thứ ba, hắn đã chịu đựng vạn đạo bản nguyên xuyên qua người, cảm ngộ còn sâu sắc hơn cả thiên tâm ấn ký. Hắn không cần thứ này, cũng không cần sự công nhận của cái gọi là thiên đạo đại vũ trụ. Đi trên con đường diễn hóa vũ trụ hỗn độn, bản thân hắn chính là thiên đạo của vũ trụ hỗn độn của chính mình. Cái gì? Hắn từ bỏ thành đạo. Những người đang quan sát ở đây đều kinh ngạc tột độ. Đó chính là thiên tâm ấn ký, các đại đế, cổ hoàng lịch đại đều sẽ in dấu đạo của mình lên đó. Điều này đại diện cho sự công nhận của thiên đạo đại vũ trụ, có vô số diệu dụng, có thể khiến pháp tắc hoàng đạo tăng vọt. Các đại đế, cổ hoàng sau khi có được nó, ai mà không bế quan hàng nghìn năm để lĩnh ngộ, hoàn thiện đạo pháp của mình. Hắn làm ta không thể hiểu nổi. Cùng là người từng trải, luân hồi chi chủ và những người khác không hiểu tại sao Tiêu Mặc lại làm vậy. Dù sắp phải huyết chiến, trước tiên cứ thu thiên tâm ấn ký vào tiên đài cũng tốt, còn có thể vừa chiến đấu vừa cảm ngộ, tăng thêm sức chiến đấu. Ta thật sự Tiêu Mặc nhìn mấy chục bóng người này, bọn họ hiên ngang không sợ chết, dốc hết tất cả chỉ để cản bước chân của chí tôn cấm khu, tranh thủ thời gian quý báu cho hắn. Ta đã thành đạo, các vị xin đừng uổng mạng vô ích. Ta sẽ quét ngang thiên hạ, diệt sạch tất cả chí tôn làm loạn. Tiêu Mặc trịnh trọng nói, tiếng nói vang vọng khắp vũ trụ. Đây là một lời hứa hẹn. Trong lúc cuối cùng xông quan, hắn đã thấy cảnh chí tôn tàn sát chúng sinh, động một tí là nuốt chửng mấy chục tỷ sinh linh. Đó là những hình ảnh đẫm máu, rất nhiều người vùng lên phản kháng, nhưng cũng chỉ là vô ích. Thái Dương Thánh Hoàng trấn giữ tinh vực Tử Vi, ngài chỉ là một tấm da người, lần này phục hồi đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, từ nay về sau, thế gian không còn Thái Dương Thánh Hoàng nữa. Cái cửu u cùng thần khư chi chủ đã đánh một trận long trời lở đất, máu của cả hai văng tung tóe, hủy diệt cả một dải thiên hà. Đại thành thánh thể toàn thân đẫm máu, ngài liều chết đến mức thân thể của Trường Sinh Thiên Tôn nứt toát, trận chiến đã đến hồi gay cấn. Ngươi chẳng qua chỉ là thức ăn của chúng ta, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Thạch Hoàng vác cây thiên hoang kích, hắn lộ ra chân dung, tướng mạo tuấn tú trẻ trung, chỉ có mái tóc trắng già nua buông xõa trên vai. Giết hắn. Linh Hoàng tế ra hỗn độn tiên hồ lô, một đạo tiên quang màu xanh đen phun ra. Một đòn này thắp sáng cả vũ trụ cô quạnh, dù trăm vạn vầng thái dương nổ tung cũng không thể sánh bằng. Hoàng Kim Cổ Hoàng theo sát phía sau. Bọn họ có thù với Tiêu Mặc, hăng hái hơn các chí tôn khác. Đương nhiên, nếu ra tay trước giết được Tiêu Mặc, bọn họ chắc chắn sẽ là người đầu tiên được uống máu đế hỗn độn, hưởng lợi nhiều nhất. Đáng tiếc, bọn họ chưa từng nghĩ rằng, ra tay trước cũng đồng nghĩa với việc chết trước. Có lẽ vì Tru Tiên kiếm trận đã bị phá, bọn họ lại thăng hoa khôi phục lại chiến lực xưa kia nên mới tự tin như vậy. Hai vị cổ hoàng không dùng thủ đoạn thăm dò thừa thải, vừa ra tay đã là sát chiêu cấm kỵ, cố gắng trong nháy mắt đánh chết Tiêu Mặc. Không có Tru Tiên kiếm trận, ngươi chẳng là cái thá gì. Khóe môi Tiêu Mặc cong lên một đường đầy lạnh lẽo. Hắn đứng yên như núi, chờ Linh Hoàng và Hoàng Kim cổ hoàng giết tới gần. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy chục nhân kiệt phía sau và những người đang quan sát trận chiến này trong vũ trụ, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Tiêu Mặc hai tay thò vào trong hỗn độn, sau đó đột nhiên vung lên. Vũ trụ bị xé toạc, đại đạo hỗn độn trở thành vĩnh hằng. Linh Hoàng và Hoàng Kim cổ hoàng gặp nạn, hộc máu đầy miệng, thân thể chí tôn vô thượng suýt chút nữa bị nghiền nát hoàn toàn. Tiêu Mặc phi thân lướt tới, tung ra một quyền vô cùng đơn giản và thô bạo, ẩn chứa chí lý hỗn độn. Một quyền này đánh thẳng vào hỗn độn tiên hồ lô. Khoảnh khắc tiếp xúc, nơi đó như thể đang khai thiên tích địa. Hỗn độn tiên hồ lô phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị áo nghĩa hỗn độn xuyên thủng, nổ tung thành một đống mảnh vụn. Đế binh là sự kết hợp giữa đạo và pháp của một chí tôn, là vũ khí hoàng mỹ. Dù là cổ hoàng, đại đế cùng cấp giao thủ, cũng rất khó phá hủy đế binh của đối phương. Vậy mà Tiêu Mặc lại dùng một quyền đánh nổ tung hỗn độn tiên hồ lô. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Tiêu Mặc trở tay chém ngang một đường, Hoàng Kim Giản thay Hoàng Kim cổ hoàng chịu kiếp, bị chém thành hai đoạn, vết cắt nhẵn như gương. Hai vị cổ hoàng phun máu tung tóe, sắc mặt kinh hãi. Chiến lực của Tiêu Mặc mạnh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, hai bên đơn giản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi lột xác ra đại đạo hỗn độn cấp hoàng đạo, chiến lực của Tiêu Mặc đã có một bước nhảy vọt, ít nhất là gấp đôi so với trước khi độ kiếp. Các ngươi xem chúng sinh là kiến hôi, tùy ý thôn phệ, nhưng trong mắt ta, các ngươi cũng chẳng qua chỉ là heo chó có thể tùy ý giết thịt mà thôi. Tiêu Mặc tựa như một tia tiên quang thái sơ xé rách vũ trụ, tốc độ thật sự quá nhanh. Tay hắn được bao bọc bởi đại đạo hỗn độn, xuyên thủng thiên linh của Hoàng Kim cổ hoàng, rồi thò ra từ sau gáy hắn. Máu chí tôn đỏ tươi lấp lánh, giống như từng viên kim cương. Hoàng Kim cổ hoàng bỏ mạng, tất cả giả tâm của hắn đều dừng lại ở đây. Tiên đài của hắn bị một đòn này của Tiêu Mặc đánh nát hoàn toàn, nguyên thần bị diệt trước tiên, không có nửa phần khả năng phục sinh. Không hoàng của ta. Trong tinh vực Bắc Đẩu đã tan nát, người của Hoàng Kim cổ tộc một mảnh bi thương, kêu rên khắp nơi. Vị thần linh trong lòng họ, trụ cột niềm tin của họ đã sụp đổ, tráng bị Tiêu Mặc xuyên thủng, hình ảnh này vĩnh viễn khắc sâu trong lòng họ. Ngươi đã chết, vậy tộc của ngươi cũng đi theo diệt vong đi. Tiêu Mặc ra tay tàn nhẫn, một tia khí hỗn độn giáng xuống Hoàng Kim cổ tộc, tất cả tộc nhân Hoàng Kim đều bỏ mạng. Mảnh vỡ của Hoàng Kim giản và thi thể của Hoàng Kim cổ hoàng được Tiêu Mặc thu vào, bây giờ không phải là lúc thôn phệ bản nguyên. Lúc này Linh Hoàng đánh tới, hắn đang vận chuyển pháp thuật kinh thế, không hề hoảng loạn bỏ chạy. Khí thế vốn đã yếu đi một bậc, nếu bỏ chạy từ bỏ phản kháng, hắn sẽ bị Tiêu Mặc đánh chết ngay lập tức. Nhưng mà, kết cục cũng không có gì thay đổi. Phục. Hỗn độn long trụy lướt đi, chỉ lớn bằng một tấc, mạnh mẽ xuyên thủng đầu Linh Hoàng, để lại một lỗ máu trên trán hắn. Linh Hoàng không cam lòng gầm lớn, hắn vận dụng pháp tắc hoàng đạo, khiến đạo quả tái sinh, tràn vào trán. Nơi đó ánh sáng rực rỡ, tựa như hào quang phi thăng, từng tia lóe lên. Đáng tiếc, đây chẳng qua chỉ là dãy dụa trong tuyệt vọng. Nguyên thần chí tôn của hắn đã vỡ nát, tiên đài tan tành, đây là thương tích chí mạng, không thể nào sống sót. Ta đã khinh địch rồi, nếu toàn lực ứng phó, ngươi làm sao có thể dễ dàng giết ta như vậy? Đây là những lời cuối cùng của Linh Hoàng. Tiên đài của hắn hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một đoàn đạo quang, nhưng ngay sau đó cũng bị đại đạo hỗn độn ăn mòn sạch sẽ. Tiêu Mặc nói, ngươi nếu không cam tâm, vậy thì sống lại đi, ta lại giết ngươi một lần nữa. Linh Hoàng đã chết, kết thúc cuộc đời huy hoàng và tội ác của mình trong tuyệt vọng và không cam lòng. Mất đi sự chống đỡ của đạo quả chí tôn, từ lỗ máu trên trán chảy ra tinh huyết chí tôn màu xanh, nhuộm cả một phương trời thành một vùng trời xanh biếc. Linh Hoàng. Sinh linh trong nguyên thủy hồ thất thần quỳ rạp trên đất, có kẻ không thể chấp nhận sự thật này, lựa chọn đi theo Linh Hoàng. Khi biết Linh Hoàng chưa chết, vẫn còn tồn tại trên đời, bọn họ đã không biết vui mừng đến nhường nào. Cứ ngỡ sau khi Linh Hoàng trở về sẽ dẫn dắt họ một lần nữa đứng trên đỉnh vạn tộc. Kể từ khi vị đại thánh cuối cùng trong tộc bị Tiêu Mặc đánh giết, địa vị của họ đã tụt dốc không phanh. Dù có hỗn độn tiên hồ lô trấn giữ, nhưng những tộc đàn thuộc hạ ngày thường cung kính cũng dám ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng lại làm khác. Nhưng bây giờ, tất cả đã thành tro bụi, Linh Hoàng vô địch đã ngã xuống, chết trong tay Tiêu Mặc. Ngươi sẽ bị trời phạt. Một lão nhân lớn tuổi chỉ vào Tiêu Mặc, hung hăng nguyền rủa. Ngay sau đó, lão nổ tung thành một đám sương máu, không thể chịu đựng được nhân quả của đại đế giáng xuống người. Đừng vội, ta sẽ cho các ngươi đi theo linh hoàng ngay đây. Tiêu Mặc làm y như cũ, hạ xuống một tia khí hỗn độn, diệt sạch cả nguyên thủy hồ. Hắn gọi hỗn độn long trủy về, nâng trong tay, pháp tắc hoàng đạo hoàng mỹ khắc sâu bên trong. Đây là đế binh thuộc về Tiêu Mặc, ẩn chứa chân lý nhất đạo sinh vạn đạo. Nhìn hai vị chí tôn lần lượt bỏ mình, Thạch Hoàng và những người khác không có chút cảm xúc nào. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn có thể giúp đỡ Hoàng Kim Cổ Hoàng và Linh Hoàng, thay họ ngăn cản thủ đoạn của Tiêu Mặc, thay đổi kết cục tử vong của họ. Nhưng mỗi người trong số họ đều thờ ơ lạnh nhạt. Huyết khí là vật chất quan trọng để họ kéo dài sinh mệnh và duy trì trạng thái đỉnh cao. Huyết khí của một chí tôn dù có giết sạch mấy tỷ sinh linh cũng không sánh bằng, chia đều ra cũng đủ để bù đắp sinh mệnh lực đã hao tổn trong những năm tháng ngủ say. Đây là sự tàn nhẫn, nhưng cũng là quy tắc mà mỗi chí tôn đều ngầm tuân thủ. Nếu đổi lại là họ rơi vào thế cục phải chết, Linh Hoàng và Hoàng Kim Cổ Hoàng cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, thậm chí khả năng bỏ đá xuống giếng, đâm sau lưng còn lớn hơn. Tất cả đừng khinh suất. Nếu ai sắp phải chết, thì cũng đừng trách ta ở sau lưng đẩy một tay. Thạch Hoàng cười tà nhẫn, một tay cầm cây kích lớn màu đen, vạch ra từng vệt đen trong tinh không. Hắn tựa như một ma vương thái cổ, khí tức chuyển động làm cho pháp tắc đại đạo hỗn loạn. Liếc nhìn các chí tôn cấm khu xung quanh, gương mặt Thạch Hoàng tràn đầy khát máu. Các chí tôn khác cũng gọi ra binh khí thành đạo của mình, khí tức của họ hòa vào nhau, khiến cả thiên đạo cũng phải run rẩy. Giết! Ngoại trừ Trường Sinh Thiên Tôn và Thần Khư Chi Chủ, các chí tôn còn lại người nào người nấy khí nuốt tinh hà, liên thủ cùng nhau lao lên tử chiến. Ánh mắt Tiêu Mặc khẽ động, thoáng lộ ra một tia ngưng trọng. Bảy vị cổ hoàng, đại đế từng vô địch thiên hạ năm xưa cùng lúc giết tới. Có tấm gương của Linh Hoàng và Hoàng Kim Cổ Hoàng, bọn họ đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, chân thân ở phía sau, còn hoàng đạo sát trận của mình thì ném về phía trước. Quy năng vô lượng khuếch tán, tạo thành một vùng không gian kỳ dị, phong thiên tuyệt địa, vạn đạo biến mất, chỉ còn lại đạo văn của bảy vị chí tôn là vĩnh hằng. Tiêu Mặc bước ra một bước, hắn hội tụ đại thế đồ hoàng, bao trùm lên đỉnh vũ trụ. Từ trong đế khu bất diệt, tiên quang bất hủ kinh thế tỏa ra. Hỗn độn đế quyền quét sạch vũ trụ, bảy tòa hoàng đạo sát trận cũng không ngăn nổi, bị quyền kình vô song của Tiêu Mặc xé toạc, sau đó toàn bộ nổ tung. Cho dù tất cả chí tôn đều tới, ta cũng vào như chốn không người. Tinh không mơ hồ, vặn vẹo, vũ trụ bị đánh xuyên. Tiêu Mặc một mình tiến lên, lấy sức một người quyết đấu với bảy đại chí tôn cổ đại. Đây là một trận chiến khốc liệt. Nếu là một chọi một, Tiêu Mặc toàn lực bộc phát có thể làm được chớp nhoáng giết chết, giống như tru diệt Hoàng Kim Cổ Hoàng. Nhưng bây giờ thì không được, tất cả chí tôn đều liều mạng, rơi vào điên cuồng, chiến lực không ngừng tăng vọt, có thể cùng Tiêu Mặc đối đầu trực diện. Hai bên mở ra một trận quyết đấu long trời lở đất, từ việc phá vỡ không gian vũ trụ, họ xuyên qua từng tinh vực hoang vu yên ắng, cuối cùng tiến đến chiến trường thần thoại. Họ tiến hành đại chiến ở đây, cũng chỉ có chiến trường thần thoại mới có thể chịu đựng được dư chấn từ trận chiến của họ. Quay đầu nhìn lại, khu vực hai bên đã chiến đấu qua đều bị hỗn độn nuốt chửng. Tám luồng khí tức tuyệt thế cổ xưa chìm nổi, quanh quẩn trong tinh không tan nát, cho dù qua 10 vạn năm nữa cũng sẽ không tiêu tan. Không có đạo pháp, không có kinh văn, không có hoàng đạo thánh thuật, ngươi là một dị loại. Trong chiến trường thần thoại không ngừng chấn động, truyền ra giọng nói của Quan Ám Chí Tôn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ai đó đang liên tục ho ra máu. Ý của ta là pháp, niệm của ta là đạo. Các ngươi không thể nào hiểu được, bởi vì chúng ta vốn không ở cùng một đẳng cấp. Tiêu Mặc mở ra dị tượng diễn hóa vũ trụ hỗn độn, liên tục đối đầu hơn trăm chiêu. Huyết khí của hắn dồi dào, không sợ tiêu hao, mỗi lần ra tay đều là một đòn trấn áp cả tinh hà. Cuối cùng hắn đã tóm được sơ hở, dùng hành tự biến nghịch loạn thời không, như xuyên hoa lướt lá, hắn đưa ngón trỏ điểm vào trán của vị chí tôn vô danh đến từ trong thần khư. Không có máu tươi chảy ra, thân hình của vị chí tôn này liền ngưng lại. Nguyên thần của hắn đã vỡ nát. Hắn sừng sững trên đỉnh chiến trường thần thoại, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Mặc tiếp tục tung hoành giữa các chí tôn, đúng như lời hắn nói, đơn giản như vào chốn không người. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về một nơi nào đó trong vũ trụ, đó là quê hương của hắn, nơi từng bị chí tôn cổ đại huyết tẩy. Lúc đó hắn còn chưa thành đạo, may mắn thoát được một kiếp. Sau khi thành đạo, hắn từng trấn áp đại thế, khiến cho thời đại đó không có chí tôn nào xuất thế cướp bóc chúng sinh. Khi đó, hắn được chúng sinh kính yêu. Ngơ ngơ ngác ngác sống tạm trong cấm khu, lấy sinh linh thiên hạ làm thức ăn, muốn chống đỡ đến khi thành tiên lộ mở ra, đi nghiệm chứng sự chờ đợi lớn nhất của vạn cổ. Nhưng mà đó chỉ là giả dối, ta chẳng qua chỉ vì sợ hãi cái chết mà thôi. Chí tôn cũng có nỗi sợ. Từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng của hắn, một dòng lệ máu chảy xuống. Có lẽ nếu năm xưa có thể vượt qua nỗi sợ, an tường chờ đợi sinh mệnh kết thúc, thì những ghi chép về hắn trong thế gian sẽ khác đi. Ở một nơi khác, trận chiến giữa Đại Thành Thánh Thể và Trường Sinh Thiên Tôn đã đến hồi gay cấn. Giả Tự Bí, được mệnh danh là thánh pháp chữa thương, có thể trị liệu cả vết thương đại đạo, giờ đây cũng đã mất đi hiệu quả. Khóe miệng Trường Sinh Thiên Tôn tràn đầy máu tươi, toàn thân nứt toát, trong vết thương pháp tắc hoàng đạo lưu chuyển, nhưng sinh mệnh lực đã còn lại không nhiều. Đại Thành Thánh Thể cũng rất thê thảm, trên người ngài đầy những vết thương bị Trường Sinh kiếm chém và xuyên thủng. Lần nghiêm trọng nhất, ngài bị Trường Sinh kiếm chém thẳng. Nếu không phải niềm tin trong lòng đang chống đỡ, ngài đã sớm chết rồi. Từ xưa lưu truyền, Đại Thành Thánh Thể có thể thách đấu với Đại Đế, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Có thể hiện tại đã có ngoại lệ. Trong lòng Đại Thành Thánh Thể có lòng nhân ái đối với chúng sinh, có lòng hận thù đối với Chí Tôn. Ngài hội tụ đại thế, mỗi lần ra tay đều tạo ra uy năng mạnh hơn so với thời kỳ đỉnh cao của mình. Ngược lại, Trường Sinh Thiên Tôn, từ thời đại thần thoại sót lại đến nay, hắn đã sớm mất đi niềm tin. Đối mặt với Đại Thành Thánh Thể càng chiến càng mạnh, hắn vậy mà chỉ có thể ngang tài ngang sức. A, à, ta là Trường Sinh Thiên Tôn, ngươi chết cho ta. Trường Sinh Thiên Tôn phát điên, hắn muốn tái hiện đạo quả Thiên Tôn của thời đại thần thoại, thay đổi thế cục suy tàn. Sống lay lắc đến tận bây giờ, ngươi đã mục nát rồi, cứ như vậy mà chết đi. Đại Thành Thánh Thể từ bỏ tất cả, toàn lực chém giết Trường Sinh Thiên Tôn. Cuối cùng trong ánh sáng rực rỡ, hai người đồng quy vu tận. Từ thời đại thần thoại đến nay, ta đã sống quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Trường Sinh Thiên Tôn mặt lộ vẻ cô đơn, hồi tưởng lại, thực ra việc ngủ đông trong cấm khu sống lay lắc thật vô nghĩa. Một người đã mất đi đạo tâm, dù là Thiên Tôn cao quý, dù ở đúng thời điểm, đúng địa điểm, hắn cũng không thể xông qua thành tiên lộ, cuối cùng chỉ có thể biến thành một vệt tro tàn trong vũ trụ. Ta không phải thua ngươi, mà là thua thời gian. Nếu có thể trở lại thời kỳ mạnh nhất, ta nhất định sẽ chiến ra một con đường thông tiên. Trường Sinh Thiên Tôn không cam tâm nói, hắn cuối cùng nhìn vũ trụ một lần nữa, lẩm bẩm, sinh linh sống lâu nhất trên đời này hẳn là ta rồi, cũng xứng với cái tên Trường Sinh. Nguyên thần tịch diệt, Trường Sinh Thiên Tôn hóa đạo biến mất. Đại Thành Thánh Thể lão đảo với thân thể tàn tạ, thế nhân gọi ta là nhân tộc thánh thể, ta nhận lấy mà hổ thẹn vì không thể bình định đại loạn hắc ám. Chúng sinh đang khóc than, nhưng ta đã hết sức rồi. Cuối cùng, ngài nhìn về phía chiến trường thần thoại, nơi đó có một bóng người kinh thiên động địa, đầu đội trời chân đạp đất, hỗn độn bao quanh, bên cạnh là những thi thể đẫm máu của các chí tôn. Cũng may, thời đại này vẫn còn có người bảo vệ chúng sinh. Đại Thành Thánh Thể ngã xuống, hóa thành một trận mưa ánh sáng. Dù đã chết, ngài vẫn đang cống hiến sức lực cuối cùng. Mưa ánh sáng màu vàng ấy rất thần thánh, chữa lành cho mảnh tinh vực này, xoa dịu những vết thương sau đại chiến. Chúng sinh khóc lớn, tràn đầy tiếc nuối, quỳ xuống đất bái lạy, cung tiễn nhân tộc thánh thể. Tiêu Mặc thu hình ảnh Đại Thành Thánh Thể ngã xuống vào trong mắt, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận. Hỗn độn đế quyền càng thêm hung mãnh. Trên người hắn dính đầy máu chí tôn, trên chiến trường thần thoại đã có thêm hai thi thể chí tôn, năm người còn lại chẳng qua chỉ là cá trên thớt. Hỗn độn đại đế, hãy dừng tay tại đây, chúng ta lập tức rời đi, không phát động đại loạn hắc ám nữa. Khí thiên chí tôn máu me khắp người, đế binh của hắn đã bị đánh nát. Tiêu Mặc điều khiển hỗn độn long truy đuổi giết hắn, khiến hắn ho ra máu, nội tạng như muốn văng ra ngoài, thân thể càng thêm rách nát, đầy những lỗ máu. Các chí tôn khác cũng manh nha ý định rút lui. Tiêu Mặc mạnh đến không tưởng, vừa mới thành đạo đã một mình đuổi giết bảy người họ, không có chút dấu hiệu suy yếu nào. Cộng thêm Hoàng Kim Cổ Hoàng và Linh Hoàng đã chết trước đó, đã có bốn chí tôn chết trong tay Tiêu Mặc. Đây đã là chiến tích đủ để sánh ngang với hư không đại đế. Thạch Hoàng tóc tai bù xù. Tiêu Mặc dùng hỗn độn long truy sát khí thiên chí tôn, sau đó cũng chẳng thèm để ý đến Quan Ám chí tôn và những người khác, cứ nhắm vào hắn mà đánh đến chết. Hỗn độn đế quyền quá nặng nề, giáp trụ trên người hắn đã bị đánh xuyên, thân thể đang chảy máu, ngay cả cây kích lớn màu đen đã tàn sát vô số sinh linh kia cũng bị gãy. Nhân tộc đại đế, ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Thạch Hoàng đã sớm không còn vẻ uy phong khi mới xuất hiện, ngay cả tư cách ngồi trên tọa kỵ cũng không có, đã bị đại đạo hỗn độn nghiền thành tro. Hắn đang sợ hãi, muốn lập tức dừng tay rời khỏi nơi này, bởi vì sinh mệnh lực của hắn đã hao tổn gần hết, trạng thái thăng hoa không bao lâu nữa sẽ tụt xuống. Ta đã nói, tất cả chí tôn làm loạn đều phải chết. Tiêu Mặc lạnh lùng nói, một cái tát đánh bay luân hồi chi chủ, khiến hai cánh tay hắn nổ tung, sau đó một chân như thần long bãi vĩ, khiến hai chí tôn khác phun máu tung tóe. Nhìn chung, những chí tôn này đều mạnh hơn Hoàng Kim Cổ Hoàng và Linh Hoàng, những kẻ bị hắn giết trong một chiêu, không ít. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được kết cục chắc chắn phải chết của họ. A, Thạch Hoàng kêu thảm thiết, lồng ngực bị hỗn độn đế quyền của Tiêu Mặc xuyên thủng, cả người suýt chút nữa bị quyền kình chấn thành mảnh vụn. Luân hồi chi chủ và những người khác thấy vậy liền quả quyết bỏ rơi Thạch Hoàng. Mục tiêu của Tiêu Mặc bây giờ là Thạch Hoàng, lúc này không trốn thì còn đợi đến khi nào? Thi thể Chí Tôn. Luân Hồi Chi Chủ đưa ra bàn tay đẫm máu, chộp về phía thi thể Chí Tôn trên chiến trường thần thoại. Lần này hắn bị thương nghiêm trọng, nếu không bổ sung huyết khí sinh mệnh, dù có trở về, không bao lâu nữa hắn cũng sẽ tọa hóa. Ngươi dám độc chiếm. Quan ám Chí Tôn và một Chí Tôn khác đồng thời đưa tay ra. Tình trạng của họ cũng không khác Luân Hồi Chi Chủ là bao, đều rất thê thảm, cần gấp huyết khí từ thi thể Chí Tôn để bổ sung sinh mệnh lực. Thạch Hoàng bay ngang ra, hắn đã không còn sức phản kháng, bị Tiêu Mặc tùy ý nhào nặng. Bước tới đuổi kịp, Tiêu Mặc nắm lấy hai chân Thạch Hoàng, gầm lên một tiếng, hai tay rung mạnh, Thạch Hoàng bị Tiêu Mặc xé thành hai nửa, máu Chí Tôn nhuộm đỏ cả tinh hải vũ trụ. Các ngươi đừng tranh giành nữa, cùng Thạch Hoàng làm bạn đi. Tiêu Mặc mình đầy máu Chí Tôn, đạp lên đại đạo mà đến, lạnh lùng nói. Sau đó, Tiêu Mặc ra tay, hắn chọn trúng Quang Ám Chí Tôn, người nắm giữ hai loại đại đạo đối lập là Quang Minh và Hắc Ám, tuyệt đối có thể sánh ngang với Thái Âm và Thái Dương. Hắn rất mạnh, không yếu như Thạch Hoàng. Nhưng bây giờ, Quan Ám Chí Tôn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, cái chết đang bao phủ lấy hắn. Quan Ám Tịch Diệt, Hắc Bạch Luân Hồi. Quan Ám Chí Tôn hai tay diễn hóa đại đạo Quan Ám, hợp thành một vòng xoáy tịch diệt xen kẽ trắng đen. Đây là pháp vô địch của hắn, từng trấn áp một thời đại. Khoảnh khắc vòng xoáy tịch diệt hình thành, quang minh và hắc ám của toàn bộ vũ trụ nghịch chuyển. Hắn liều mạng thăng hoa, đẩy chiêu cuối này lên đến cực mạnh. Thành tiên vô vọng, sống lay lắc cũng đã mất đi ý nghĩa. Hỗn độn đại đế, cùng ta vĩnh viễn chìm trong bóng tối đi. Quan Ám Chí Tôn từ bỏ hy vọng sống, hắn hiến tế tất cả, chỉ muốn kéo Tiêu Mặc cùng ngã xuống. Thực lực không tệ, ta đã phán đoán sai, ngươi mạnh hơn Thạch Hoàng một bậc. Trong số các Chí Tôn xuất thế lần này, ngươi là mạnh nhất. Tiêu Mặc liếc nhìn, hai tay kích phát vạn đạo, bóng tối vô biên lui dần. Một cái lồng hỗn độn khóa chặt Quan Ám Chí Tôn bên trong, sau đó Tiêu Mặc hai tay hợp lại thật mạnh. Phục. Vòng xoáy tịch diệt vỡ nát. Ngay sau đó là thân thể của Quan Ám Chí Tôn. Hắn bị lồng hỗn độn ép thành một khối thịt nát, chết vô cùng thê thảm. Pháp tắc hoàng đạo lưu chuyển, Tiêu Mặc tụ hỗn độn thành cung, lấy vạn đạo làm tên, đạp lên thân thể tàn tạ của Thạch Hoàng, bắn ra một mũi tên xuyên qua vũ trụ. Luân Hồi Chi Chủ đang bỏ chạy có cảm ứng, hắn bày ra trận văn che đậy đại đạo, trong nháy mắt dịch chuyển qua mấy chục tinh vực. Nhưng mũi tên kia truy đuổi không ngừng, không nhúng máu Chí Tôn thì sẽ không dừng lại. Phục. Luân Hồi Chi Chủ đẫm máu, bị bắn nổ tung giữa tinh không. Thời gian dường như bị đóng băng, Tiêu Mặc đạp lên thi thể Thạch Hoàng, dương cung một tiễn bắn chết Luân Hồi Chi Chủ. Hình ảnh này đã trở thành vĩnh hằng, nhất định sẽ lưu truyền mãi trong lòng chúng sinh. Hỗn độn đại đế vô địch. Chúng sinh đang hoan hô. Nhìn từng vị Chí Tôn cấm khu đẫm máu, trong lòng họ vô cùng hả hê, hô to tên của hỗn độn. Lại một mũi tên nữa bắn ra, một Chí Tôn khác đang bỏ chạy dù dốc hết toàn lực cũng không thể thay đổi kết cục. Ánh sáng màu lam và tím lấp lánh, đây là tâm đầu huyết của một Chí Tôn, mặc dù có hình người nhưng rõ ràng không phải nhân tộc. Ta không cam tâm. Cho ta nghịch chuyển càng khôn. Giọng nói không cam lòng của vị Chí Tôn đã hóa thành máu thịt vang vọng trong tinh không. Máu và xương vỡ của hắn đang phát sáng, muốn một lần nữa ngưng tụ thành thần khu Chí Tôn. Phục. Pháp tắc hoàng đạo tiêu biến, thân thể Chí Tôn vừa mới ngưng tụ lại một lần nữa nổ tung, triệt để tịch diệt. Ở nơi xa trong tinh không, Tiêu Mặc thu hồi cây cung hỗn độn. Con mồi này khá hợp khẩu vị của hắn, nói đến thì hắn đã lâu không được ăn mặn. Thấy Chí Tôn vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi chết đi, từ các đại tinh vực, trên từng tinh cầu sự sống truyền ra tiếng reo hò nhiệt liệt và những lời chửi rủa. Có người quỳ trên mặt đất, vai run rẩy, hai mắt đẫm lệ. Chí Tôn tuần du thế gian, lấy thương sinh làm huyết thực, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã có quá nhiều sinh linh chết đi. Rất nhiều người đã mất đi người thân, chỉ còn lại nỗi đau và sự cô độc bầu bạn. Cảm tạ hỗn độn đại đế đã bắn chết kẻ đồ tể diệt tộc ta. Cảm tạ nhân tộc thánh thể, cảm tạ những anh hùng đã hy sinh trong đại loạn hắc ám. Ta sẽ lập miếu thờ, cả đời cung phụng các người. Người này sau khi bái lạy, quả thực đã chọn một nơi linh khí hội tụ để lập miếu thờ, tự nguyện trở thành người giữ miếu. Sức mạnh tín ngưỡng. Một vầng sáng màu vàng nhạt lượn lờ quanh thân Tiêu Mặc, mơ hồ tạo thành một vòng hào quang sau lưng hắn. Sau khi tru sát các Chí Tôn cấm khu, ngăn chặn họa đại loạn hắc ám, sinh linh ở các tinh vực trong vũ trụ tin tưởng vào Tiêu Mặc ngày càng nhiều. Niệm lực của mỗi người rất nhỏ bé, nhưng khi tập hợp lại thì như biển cả. Luồng sức mạnh này nếu dùng làm thủ đoạn công kích, ngay cả Chí Tôn cũng phải lùi bước. Giết Chí Tôn như giết heo chó, Vô Thủy Đại Đế tại thế có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Hỗn độn Đại Đế đương thời vô địch. Đây là tiếng lòng của những người tín ngưỡng. Danh tiếng của Tiêu Mặc khi xưa không tốt, nhất là tại Bắc Đẩu và Cổ Tinh Tử Vi, Hắn bị chúng sinh gọi là ma thánh và đồ tể đáng sợ, thuộc loại có thể dọa trẻ con nín khóc. Nhưng bây giờ, tất cả những vết nhơ quá khứ đều bị ánh sáng hắn tỏa ra lúc này che lấp. Giờ đây, Tiêu Mặc là đương thế đại đế che chở cho chúng sinh, chiến công chấn động cổ kim. Sức mạnh tín ngưỡng ngày càng nhiều, loại năng lượng này đối với Tiêu Mặc mà nói rất tốt. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, hắn tạm thời không có thời gian để ý đến sức mạnh tín ngưỡng, đợi sau này sẽ nghĩ cách ngưng tụ nó lại. Các chí tôn làm loạn vẫn chưa chết hết. Từ sâu trong vũ trụ truyền đến một khúc tiên âm, nơi đó bị kiếp phạt bao phủ. Tiêu Mặc gặp được thần cư chi chủ mình đầy vết thương do kiếp nạn, đế khí trong tay cũng đã hư hỏng, bị tiên âm độ kiếp làm vỡ nát nguyên thần, không còn sống nổi nữa. Ngang dọc một đời, không ngờ cuối cùng lại ngã xuống trong tay một sinh linh dưới hoàng đạo. Thần cư chi chủ cười thảm một tiếng. Hắn đương nhiên không cam lòng, trong lòng vô cùng uất ức. Nếu đối thủ là đại thành thánh thể, hắn cũng không có lời nào để oán giận. Có thể tưởng tượng được, người đời sau khi ghi chép về hắn, nhất định sẽ viết về trận chiến cuối cùng này. Hắn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của sinh linh hoàng đạo, là tồn tại thấp kém nhất trong các chí tôn, làm nền cho sự huy hoàng của cái cửu U, Tiêu Mặc đến nơi này. Cái cửu U thật sự rất thê thảm, ông đã trở lại dáng vẻ tuổi già, chỉ còn lại thân thể tàn tạ bị tiên hỏa thiêu đốt, nhưng vẫn hiên ngang đứng sừng sững trong tinh không. Tiêu Mặc xem xét tình hình của cái cửu U, lòng lập tức chùng xuống. Ngũ đại bí cảnh của cái cửu U đã trở thành hư vô, trong cơ thể không còn thừa dù chỉ một giọt máu. Ông đã hiến tế toàn bộ bản nguyên sinh mệnh cho tiên hỏa, trong ngọn lửa hóa thành chiến lực chí tôn rồi tiêu hao hết. Chút tà niệm bất diệt còn sót lại chẳng qua chỉ là để chống đỡ, ông muốn tận mắt nhìn thấy thần khư chi chủ triệt để chết đi, không cho hắn gây họa cho thiên hạ. Tiêu Mặc vốn định dùng bản nguyên hỗn độn để kéo dài mạng sống cho cái cửu U, nhưng với trạng thái hiện tại của ông, bản nguyên hỗn độn cũng vô dụng. Nguyên thần đã thiêu đốt sạch sẽ, dù có lấy ra bất tử thần dược hoàn chỉnh cũng không cứu sống được. Dùng sức mạnh tín ngưỡng đúc lại thân thể và nguyên thần, ngươi có thể sống lại kiếp thứ hai, có hy vọng chứng đạo lần nữa. Tiêu Mặc do dự một lúc rồi nói. Đây là kết quả tốt nhất mà Tiêu Mặc suy tính ra được. Vừa hay sau tai kiếp, chúng sinh trong vũ trụ lập miếu thờ tín ngưỡng, Tiêu Mặc có thể thi triển thủ đoạn để đoạt lấy tạo hóa trong đó, giúp cái cửu U trọng sinh. Đương nhiên, nếu thực hiện, đây chắc chắn sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, có thể cần đến vạn năm hoặc thậm chí lâu hơn. Tà niệm của cái cửu U dao động, truyền ra một câu nói, không cần, tu sĩ chúng ta sinh ra từ trời đất, chết đi cũng về với trời đất. Có thể kết thúc cuộc đời này trong chiến đấu, thế là đủ rồi. Cái cửu U từ chối đề nghị của Tiêu Mặc. Tận mắt nhìn thấy thần khư chi chủ triệt để chết đi, tà niệm của ông cười ha hả, sau đó hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại một tia tiên hỏa chậm rãi thiêu đốt, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một nam tử tuyệt đại, thần tư vĩ ngạn, đôi mắt như sao trời. Lên đường bình an. Nỗi buồn trong lòng đều hóa thành một tiếng thở dài. Sâu trong vũ trụ có uy áp hoàng đạo và ánh sáng đạo pháp truyền đến. Tiêu Mặc ở đây dừng lại rất lâu, cuối cùng dùng ấn ký hỗn độn để giữ lại tia tiên hỏa, luyện thành một viên linh châu. Trong trí nhớ của Tiêu Mặc, cái cửu U có một nữ đệ tử tên là Hạ Cửu U, vật cuối cùng ông để lại nên được giao cho nàng. A, đại đạo hỗn độn biến thành một cối xay diệt thế nghiền nát thân thể khí thiên chí tôn, khiến thần khu chí tôn của hắn máu thịt bê bét, pháp tướng vỡ nát trước tiên. Trên người hắn có rất nhiều nơi lộ ra cả mảnh xương trắng héo, máu chí tôn chảy ròng ròng. Khí thiên chí tôn thế nào cũng không ngờ được, hắn đánh không lại Tiêu Mặc thì thôi, nhưng bây giờ lại còn bị binh khí của hắn áp chế, bị đuổi giết đến mức trời không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Trên chiến trường thần thoại đã không còn dao động truyền đến, trận chiến ở nơi xa xôi trong vũ trụ cũng đã kết thúc. Khí thiên chí tôn biết, trong số các chí tôn xuất thế lần này, chỉ còn lại mình hắn. Tiêu Mặc liếc nhìn từ xa, sau đó thu hồi ánh mắt. Bốn thanh tu tiên kiếm và đồ trận tiên bay về từ biên hoang vũ trụ theo một niệm của hắn, trên đó có ấn ký của hắn. Vốn dĩ trong trận chiến trước đây, có chí tôn muốn lấy đi để bày trận đối phó với Tiêu Mặc, đáng tiếc Tiêu Mặc không cho hắn cơ hội, đã đánh nát đầu hắn. Thi thể và huyết khí không trọn vẹn của các chí tôn bị Tiêu Mặc kéo tới, sau đó rót vào trong cơ thể. Nơi đây như thể tiên giới mở ra, được lấp đầy bởi hào quang hòa hợp. Còn có binh khí không trọn vẹn của chí tôn, vật liệu đều là đồ tốt. Tiêu Mặc có chọn lọc giữ lại một số đế khí còn khá nguyên vẹn, như Trường Sinh kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn, Quang Minh thần trượng của Quang Ám chí tôn. Cứ như vậy mà xem thường ta sao? Khí thiên chí tôn phun máu tung tóe. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng ở nơi xa trong vũ trụ, hấp thu bản nguyên chí tôn mà không thèm nhìn hắn một cái. Đây là sự coi thường trắng trợn. Một khắc sau, khí thiên chí tôn sắp không chịu nổi nữa. Eo bụng của hắn bị hỗn độn long trụy khoét một lỗ lớn, nội tạng đều chảy ra, chỉ còn một lớp da thịt mỏng manh nối liền, cả người suýt chút nữa bị cắt thành hai khúc. Các ngươi cứ nhìn đi, hỗn độn thể này quá nghịch thiên, chiến lực mạnh không có giới hạn. Hôm nay là ta, ngày mai sẽ là các ngươi. Cuối cùng tất cả chí tôn đều sẽ chết trong tay hắn. Khí Thiên Chí Tôn gào thét, nhưng trong các cấm địa sinh mệnh vẫn một mảnh yên tĩnh. Các chí tôn còn lại nào không hiểu đạo lý này? Tiêu Mặc một mình chiến đấu với bảy đại chí tôn, từ đầu đến cuối đều là hắn nghiền ép, thậm chí sau khi trận chiến kết thúc, bảy vị chí tôn ngay cả tư cách làm hắn bị thương cũng không có. Bọn họ phải thừa nhận, Tiêu Mặc đã vô địch thiên hạ. Chiến lực nghịch thiên đó có thể sang bằng bất kỳ cấm địa nào, trừ phi bọn họ liên thủ đối kháng. Nhưng giữa các chí tôn không tồn tại quan hệ đồng minh. Nếu Tiêu Mặc đối phó một cấm địa, tin rằng các cấm địa khác nhất định sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Còn về việc đối phó Tiêu Mặc, không ai muốn ra mặt trước tiên để đối mặt với hắn. Đương nhiên, nếu có ai chịu đi đầu, lại có thể đấu với Tiêu Mặc được 100 hiệp, có lẽ họ sẽ xuất thế vây công hắn. Trước đây dù nhận thấy hắn rất đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng không để trong lòng, nào có thể ngờ được tốc độ trỗi dậy của hắn nhanh như vậy. Các chí tôn đang hối hận. Nếu trước đây, lúc các đế binh đối đầu nhau, chỉ cần một người trong số họ chịu ra tay, thì đã không có Hỗn Độn Đại Đế vô địch vũ trụ ngày hôm nay. Chúng ta chưa từng xuất thế, chỉ đợi thành tiên lộ mở ra. Tiếng của các chí tôn truyền đến từ trong tinh không tựa như tiên giới. Dưới làn mưa ánh sáng mờ ảo, Tiêu Mặc không trả lời. Bản nguyên của chí tôn có rất nhiều lợi ích, không chỉ cung cấp năng lượng mà việc hấp thu các mảnh vỡ pháp tắc hoàng đạo của họ cũng có thể giúp Tiêu Mặc ngộ đạo. Luyện hóa xong toàn bộ, hắn lại có thể có một bước đột phá lớn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chiến đấu lâu như vậy, Khí Thiên Chí Tôn đã kiệt sức, rơi xuống từ lĩnh vực hoàng đạo. Lần này, làm sao có thể ngăn cản được sự truy sát của Hỗn Độn Long Trủy? Đầu của hắn bị đập nát bét, nguyên thần tan vỡ, chết không thể chết lại. Đến đây, 11 vị chí tôn cấm khu xuất thế đều ôm hận mà chết. Mọi người cũng đã có nhận thức sâu sắc về chiến lực của Tiêu Mặc. Chân thân bất động, chỉ điều động binh khí đối địch, nhưng cuối cùng vẫn thành công đánh chết Khí Thiên Chí Tôn. Hỗn Độn Đại Đế dường như không dung hợp thiên tâm ấn ký, theo lý mà nói, đương thời vẫn có thể thành đạo. Sau khi đại loạn hắc ám kết thúc, những nhân kiệt cổ kim còn sống sót và có chí hướng đế lộ, tâm tư lại trở nên sôi động. Thành đế là mục tiêu cả đời của họ, cho dù Tiêu Mặc đã ở phía trước, người thành đế sau này nhất định sẽ thấp hơn một bậc, cũng sẽ không có ai từ bỏ cơ hội này. Lão Kim Ô quan sát trận chiến, bị Tiêu Mặc làm cho kinh hãi. Hắn cảm thấy thời cơ đã chín mùi, có thể độ kiếp thành đạo. Nhưng ngay sau đó, một chuyện xảy ra lại khiến hắn từ bỏ ý nghĩ này, tiếp tục ẩn mình. Vũ trụ nứt ra, một bàn tay lớn trắng nõn trong suốt nắm lấy một thanh thiên đao tỏa ra tiên quang ngũ sắc thò ra. Ánh đao đó quá lớn, chỉ trong nháy mắt đã làm cả một dải tinh hà sụp đổ. Ở cuối khe nứt, có một sinh linh vô thượng vung đao, ánh đao ngũ sắc đột nhiên chém về phía Tiêu Mặc đang ngồi xếp bằng trong vũ trụ, hấp thu bản nguyên của chí tôn. Khí thế kinh thiên tràn ngập, nơi ánh đao đi qua, đại đạo đều đang gào thét, phảng phất như bị xé toạc. Đơn giản là kinh khủng vô biên, ngay cả hỗn độn cũng biến mất, bị khí tức của ánh đao ngũ sắc chém chết. Đây là một biến cố kinh thiên động địa, không ai ngờ được sau khi Tiêu Mặc bình định đại loạn hắc ám, vẫn còn có sinh linh dám ra tay với hắn. Thanh thiên đao thật khủng khiếp, dường như là từ bên ngoài vũ trụ thò vào. Chẳng lẽ là chân tiên trong truyền thuyết của tiên giới đã vượt giới ra tay? Đây chính là tiên sao? Nhưng tại sao lại ra tay với Hỗn Độn Đại Đế? Tại sao khi chí tôn gây họa cho thế gian, tiên lại không xuất hiện? Chúng sinh nín thở, nhìn chằm chằm vào chỗ của Tiêu Mặc, ai nấy đều cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Bọn họ không thể tưởng tượng được nếu Hỗn Độn Đại Đế ngã xuống, vũ trụ này còn ai có thể trấn áp đại loạn hắc ám. Xoạt. Đồ trận tiên bay ngang trời, mang theo 4 thanh tru tiên kiếm diễn hóa thành tru tiên kiếm trận. Đây là tâm huyết cả đời của Linh Bảo Thiên Tôn, đạo của ông đã dung nhập vào trong đó. 4 thanh tiên kiếm càng từng uống máu tiên, là đế kiếm tuyệt phẩm. Oanh. Đao và kiếm va chạm, vô lượng ánh sáng nối tiếp nhau lóe lên. Vách ngăn vũ trụ như bị chém ra, có một khí tức bí ẩn lộ ra. Bàn tay lớn trắng nõn chưa từng biết đến ở thế giới kia lại vung đao một lần nữa, mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, như thể muốn chém rụng cả vũ trụ này. Tru tiên kiếm trận, thứ mà 4 vị chí tôn thăng hoa toàn lực cũng khó phá vỡ, đã bị đẩy lùi. Thanh thiên đao ngũ sắc kia dường như không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, được chủ nhân của nó điều khiển từ xa, muốn chém Tiêu Mặc dưới lưỡi đao. Keng. Hỗn Độn Long Trủy bay tới, được sức mạnh hỗn độn của đại vũ trụ gia trì, nó chặn đứng đòn công phạt của thiên đao ngũ sắc, bị chấn bay về trước mặt Tiêu Mặc. Bất tử thiên hoàng. Tiêu Mặc mở mắt ra, lạnh lùng nói. Cái gì? Lại là bất tử thiên hoàng, làm sao có thể? Hắn đáng lẽ đã phải ngã xuống rồi chứ. Trong cấm địa sinh mệnh, có chí tôn kinh hãi kêu lên. Bất tử thiên hoàng tuyệt đối là một truyền kỳ. Vào thời đại thái cổ, ông được vạn tộc tôn làm thần minh. Ông mạnh đến mức nào, ngay cả cổ hoàng, đại đế cũng khó nói rõ, nhưng chắc chắn là một trong những sinh linh mạnh nhất từ vạn cổ đến nay. Bất tử thiên hoàng chưa chết, từ một thế giới khác bước ra muốn chém giết Tiêu Mạch. Điều này quả thực như chuyện nghìn lẻ một đêm, đầy mộng ảo. Các chí tôn trong cấm khu có thể chắc chắn, từ thời đại thái cổ đến nay, trong tất cả các cuộc đại loạn hắc ám đều không có bóng dáng của bất tử thiên hoàng. Hắn làm thế nào sống sót đến tận bây giờ? Chẳng lẽ ngay cả trong lòng các chí tôn cũng đột nhiên rung lên? Nếu chưa từng ngủ đông trong cấm khu, nuốt chửng chúng sinh, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, bất tử thiên hoàng đã thành tiên. Thật sự có tiên. Tất cả chí tôn đều thức tỉnh, khí tức của họ truyền vào vũ trụ, khiến người ta toàn thân lạnh toát. Tiêu Mạch bình định đại loạn hắc ám, đã có 11 vị chí tôn ngã xuống, nhưng sinh linh cấp vô thượng này lại còn nhiều đến vậy. Nếu tất cả cùng xuất thế, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ cũng không đủ cho họ nuốt. Không thể dò xét, nơi khe nước đại đạo không còn, có một sức mạnh cường đại đang ảnh hưởng, che giấu mọi dấu vết, không thể xác định có phải là tiên giới hay không. Nếu có thể chứng thực đó là tiên giới, tin rằng số đông chí tôn sẽ xuất thế, thăng hoa đến cực cảnh để liều mạng một lần. Tiêu Mạch hừ lạnh một tiếng. Bất tử thiên hoàng, lão già này, thừa dịp hắn đang hấp thu bản nguyên của chí tôn mà ra tay đánh lén. Cũng may hắn đã bố trí tru tiên kiếm trận ở vòng ngoài, nếu không vừa rồi thật sự có thể gặp nạn. Một luồng sức mạnh chấn động truyền đến. Ở đầu kia của khe nứt, chủ nhân của bàn tay trắng nõn dường như gặp phải công kích. Hắn thu hồi thiên đao ngũ sắc, bàn tay lớn trắng nõn kia liền muốn thu về. Đã đến rồi thì để lại cánh tay này đi. Người công kích bất tử thiên hoàng ở phía bên kia khe nứt chắc chắn là Vô Thủy Đại Đế. Trên đầu Tiêu Mạch, hỗn độn long trủy lơ lửng, chấn động sức mạnh hỗn độn của đại vũ trụ, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Ánh sáng đại đạo quá chói lòa, cho dù là sinh linh chí tôn, nếu không dùng chút thủ đoạn, cũng khó thấy rõ toàn cảnh. Sau ba hơi thở, tất cả ánh sáng đại đạo đều biến mất. Trên đầu Tiêu Mạch, hỗn độn long trủy lơ lửng, gánh cả vạn cổ thanh thiên. Trước mặt hắn, nơi khe nứt vũ trụ biến mất, một vũng máu ngũ sắc cực kỳ chói mắt. Khoảnh khắc đạo tắc vũ trụ tiếp xúc, có một bóng hình thần hoàng từ trong máu thoát ra. Đây là máu của bất tử thiên hoàng. Một đòn toàn lực của Tiêu Mạch cuối cùng vẫn khiến bất tử thiên hoàng phải chịu một chút thiệt thòi. Đó là máu tiên sao? Các chí tôn kinh ngạc nói. Máu của sinh linh chứa đựng sức mạnh bản nguyên. Nếu có thể lấy được vũng máu ngũ sắc này, họ có thể thông qua sức mạnh bản nguyên chứa trong đó để phán đoán bất tử thiên hoàng có thành tiên hay không. Đây là chiến lợi phẩm của Tiêu Mạch, hắn tự nhiên bỏ vào túi. Khí tức của các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh không tan đi hết, ẩn hiện có cảm giác muốn xuất thế tìm đến Tiêu Mạch. Tiêu Mạch cười khẩy, do dự thiếu quyết đoán khó làm nên chuyện lớn. Hắn ngay trước mặt ý niệm của các chí tôn, hấp thu vũng máu ngũ sắc của bất tử thiên hoàng. Đến đúng lúc lắm, cảm tạ lão bất tử thiên hoàng đã gửi máu tới. Trong tinh không, ý niệm của các chí tôn dao động càng thêm dữ dội. Chuyện liên quan đến tiên, không một chí tôn nào ẩn náu có thể giữ được bình tĩnh. Bọn họ rất muốn cướp đi vũng máu kia, nhưng Tiêu Mạch đang ở đó, vị đương thời đại đế này quá cường đại, đã tru sát hết vị chí tôn này đến vị khác. Cuối cùng, không có sinh linh chí tôn nào xuất thế. Bọn họ trơ mắt nhìn Tiêu Mạch luyện hóa máu của bất tử thiên hoàng vào cơ thể, dù không cam tâm cũng phải nhẫn nhịn. Trong vũ trụ, số lượng chí tôn rất nhiều. Vừa rồi, ý niệm chấn động của các chí tôn đã để lộ vị trí ẩn náu của họ cho Tiêu Mạch truy tìm. Ngay cả Tán Thiên Đảo, nơi trong truyền thuyết được gọi là Thượng Thương, Tiêu Mạch cũng đã phát hiện ra. Đó là một mảnh tiên thổ, không giống như những gì vũ trụ này có thể thai nghén ra được. Có tiên quang yếu ớt quanh quẩn, hấp thu tinh hoa của vũ trụ, được người ta dùng pháp lực tuyệt thế ngưng luyện thành một hòn đảo, phiêu đãng vô định trong vũ trụ. Người thường dù có gặp được cũng không nhìn thấy. Còn có một số kỳ địa được mở ra trong hỗn độn, thần quang rực rỡ, hào quang vạn trượng. Vị chí tôn mà Thà Bay từng khiêu chiến trước đây chính là chủ nhân của một trong những kỳ địa đó. Lúc trước, Tiêu Mạch đã cảm ứng được năm nơi như vậy. Không có một ai là vô tội, có thể giữ lại để sau này đi săn. Lấy chí tôn làm con mồi, trong vũ trụ này chỉ có 2-3 người dám làm vậy. Hỗn độn long trủy khẽ rung lên, khuấy động tinh hải. Tiên quang với những màu sắc khác nhau lượn lờ. Tiêu Mạch đem tất cả các mảnh vỡ đế binh thu được đưa hết cho hỗn độn long trủy. Đối với điều này, hỗn độn long trủy không hề từ chối, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, quả thực là một con tham ăn không biết no. Sức mạnh tín ngưỡng không thể lãng phí, đối với ta vẫn còn hữu dụng. Tiêu Mạch xóa đi thần linh trong Trường Sinh Kiếm, viện thanh kiếm của vị thiên tôn này thành một vật chứa để thu thập sức mạnh tín ngưỡng. Ý niệm thăm dò vào thế giới hỗn độn, đây là một mảnh tịnh thổ, đại loạn hắc ám không thể tác động đến. Sau khi thành đạo, Tiêu Mạch dùng đại đạo hỗn độn để thăng hoa thế giới này. Ngoại giới có đạo tắc gì thì ở đây cũng có, nhưng chắc chắn không thể so sánh được, tuy nhiên để cho sinh linh trong này tu luyện thì dư xài. Thậm chí, do pháp tắc hoàng đạo của Tiêu Mặc thỉnh thoảng chấn động, hiệu quả tu luyện trong này còn hơn ngoại giới gấp 10 lần, lại càng dễ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Khi ý niệm của Tiêu Mặc lướt qua, Nhan Như Ngọc mở đôi mắt đẹp. Trước đây, bên ngoài thế giới này có những dao động khủng bố truyền đến, giống như đang khai thiên tích địa. Nàng biết Tiêu Mặc đang xông qua cửa ải thành đạo. Bây giờ, dao động đã hoàn toàn ổn định lại, nghĩ rằng Tiêu Mặc đã thành công. Ngọc Nhi, ta cần bế quan một thời gian. Sau khi xuất quan, ta sẽ đưa nàng và Giao Trì trở về chốn cũ dạo chơi. Tiêu Mặc truyền ý niệm, thông báo cho Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ. Tử Long nữ và công chúa Nguyệt Linh cũng đang ở trong thế giới hỗn độn, Tiêu Mặc không làm phiền họ, ý niệm chuyển dời đến vũ trụ bên ngoài thế giới hỗn độn. Trong vũ trụ hỗn độn của hắn, ba vạn tinh thần nguyên thủy lấp lánh ánh sáng trắng bạc, trong đó có 3.000 tinh thần nguyên thủy dao động với khí tức đạo tắc riêng biệt. Cách mục tiêu còn xa lắm. Kế hoạch của Tiêu Mặc là tập hợp đủ vạn đạo tinh thần, cuối cùng dung hợp quy nhất để hóa ra một đại thế giới hoàn chỉnh, một bước đăng lâm tiên đạo lĩnh vực. Trong vũ trụ, hào quang mờ mịt lại một lần nữa hình thành, quy mô còn lớn hơn trước đó không ít, như một đoàn tinh vân mỹ lệ. Đây là phúc lợi do Bất Tử Thiên Hoàng mang lại. Vũng máu này của hắn gần như có thể sánh ngang với toàn bộ bản nguyên của một chí tôn cấm khu. Thời kỳ này, Bất Tử Thiên Hoàng không nghi ngờ gì nữa chính là một vị hồng trần tiên. Muốn đem con thần hoàng thuần huyết này hầm trong nồi và nướng trên vỉ, với sức của ta bây giờ thì chưa thể làm được. Thế giới kỳ dị kia tồn tại giữa tiên giới và đại vũ trụ, đi vào dễ nhưng đi ra khó. Với thực lực hiện nay của Tiêu Mặc, đủ để đánh ra một con đường đi vào, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc, thực lực của lão già kia vẫn còn rất mạnh. Chứng kiến hỗn độn đại đế bị tập kích, rồi đến tru tiên kiếm trận phòng ngự và cú phản kích của ngài, chuỗi biến cố liên tiếp này khiến người ta xem mà nghẹn họng nhìn trân trối. Tin tức Bất Tử Thiên Hoàng còn tại thế đã truyền ra. Đó là một tồn tại được tôn là thần linh vào thời đại Thái Cổ, không nghi ngờ gì là một trong những sinh linh mạnh nhất cổ kim. Vậy mà vị thần linh này lại là kẻ địch của hỗn độn đại đế. Ta tin chắc hỗn độn đại đế là vô địch. Nhiều chí tôn hắc ám như vậy đều bị ngài làm thịt, Bất Tử Thiên Hoàng thì đã sao? Ra tay đánh lén còn không phải chịu thiệt, để lại máu rồi xám xịt chạy trốn. Chống lại đại đế, đã định trước kết cục thân tử đạo tiêu của hắn. Những người tín ngưỡng Tiêu Mặc rất cuồng nhiệt. Khó nói lắm, hỗn độn đại đế rất mạnh, nhưng đó là Bất Tử Thiên Hoàng. Các chủng tộc lưu truyền từ Thái Cổ có ý kiến khác. Trong thời đại của họ, vầng hào quang vô địch của Bất Tử Thiên Hoàng không thua kém gì Tiêu Mặc bây giờ. Hơn nữa Bất Tử Thiên Hoàng đã sống từ Thái Cổ đến nay, ai biết được bây giờ hắn mạnh đến mức nào. Khi Tiêu Mặc kết thúc trạng thái bế quan, mở mắt ra, vũ trụ lạnh lẽo, tối tăm bỗng được ánh mắt của hắn chiếu sáng. Các chí tôn cấm khu vẫn luôn duy trì sự chú ý, cẩn thận quan sát, sau đó trong đầu tất cả đều ngẩn ra. Khí tức của Tiêu Mặc so với trước khi bế quan dường như không có gì khác biệt. Chẳng lẽ hắn không thu hoạch được gì sao? Âm thầm không khỏi có chí tôn đang cười trên nỗi đau của người khác. Một lần ngộ đạo trong tinh không, phàm trần đã qua 20 năm. May mà ta tương đối đặc thù, đổi lại là người khác, không có mấy trăm năm đừng hòng kết thúc bế quan. Tiêu Mặc âm thầm tắt lưỡi. Một lần bế quan 20 năm đối với hắn mà nói là quá dài. Thời gian này đã tương đương với thời gian hắn trưởng thành từ một kẻ vô danh đến khi thành đại đế. Chết tiệt, hệ thống, cộng điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 56. Cảnh giới, đại đế trung kỳ. Tuổi thọ, 56 trên 26.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã tan vỡ. Phó thế giới, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Số lần xuyên qua thế giới, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh. 76.770. Thể lực, 76.770. Tinh thần, 76.770. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Cái này, khí tức thật mạnh. Các chí tôn kinh hải tột độ. Khí tức của Tiêu Mặc dù cách cả một bầu trời sao rộng lớn vô ngần vẫn khiến họ hít một hơi khí lạnh. Bọn họ phán đoán Tiêu Mặc bây giờ ít nhất mạnh hơn gấp đôi so với trước khi bế quan. Ai tiếng thở dài này tràn đầy bất đắc dĩ. Trong 20 năm qua, họ đã thảo luận về việc xuất thế để ngăn cản Tiêu Mặc bế quan, không để hắn tiếp tục mạnh lên. Nhưng không ai chịu làm chim đầu đàn, nên cũng đành thôi. Nhưng bây giờ họ đã hối hận. Nếu như trước đây họ còn có hy vọng chiến thắng Tiêu Mặc, thì bây giờ, tất cả gộp lại có thể bảo toàn được bản thân đã là may mắn rồi. Chúc mừng hỗn độn đại đế xuất quan. Trong tinh không, quang ảnh lấp lánh. Trong 20 năm qua, nhân kiệt từ các tinh vực gần như đã đến đông đủ, cố ý đến để ý kiến, chiêm ngưỡng đế dung, lắng nghe pháp chỉ của đại đế. Tiêu Mặc cảm thấy bất ngờ, một tay sờ cằm. Trong quá khứ, nếu ở nơi đông người, ai thấy hắn mà không lùi bước. Điều chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Mặc vẻ mặt đạm nhiên, gật đầu chào hỏi, sau đó vung tay lên. Mảnh tinh vực này đã bị hủy hoại trong đại loạn hắc ám, các mảnh vỡ sao băng bị Tiêu Mặc hóa thành một khối đại lục, di chuyển dưới ánh huy hoàng của các vì sao. Vạn tộc đến bái, tự nhiên phải bày tiệc. Dù thế nào cũng không thể keo kiệt. Cũng may, từ chỗ các chí tôn cấm khu đã lấy được không ít bảo vật, dùng đồ miễn phí để chiêu đãi vạn tộc. Cuối cùng, trình bày một lần cảm ngộ đại đạo, thu hoạch thêm nhiều sức mạnh tín ngưỡng, đại điển vạn tộc triều bái này xem như kết thúc mỹ mãn. Đáng tiếc, đại đế không thu đồ đệ. Đây là nỗi tiếc nuối trong lòng rất nhiều người. Xin hỏi đại đế, một thời có thể có nhiều đế cùng tồn tại không? Người đặt câu hỏi là một thiên tài trẻ tuổi, có danh tiếng rất lớn trên một con đường tinh không cổ lộ nào đó. Trong vạn tộc có không ít sinh linh biết hắn. Vấn đề hắn đưa ra khiến vạn tộc trong vũ trụ biến sắc, sau đó đồng loạt hướng ánh mắt khao khát về phía Tiêu Mặc. Vị đại đế truyền kỳ này lấy hỗn độn thành đạo, lại không dung hợp thiên tâm ấn ký. Kinh nghiệm thành đạo của hắn khác thường, khiến nhiều người biết được rằng, hóa ra thành đạo còn có con đường khác. Không có gì là tuyệt đối. Nếu bản thân đủ kinh tài tuyệt diễm, cho dù ở vào thời đại mạt pháp cũng có thể thành đạo, chứng được đại đế. Tiêu Mặc không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng ý tứ đã nói rất rõ ràng. Người khác đã thành đạo trước, hậu nhân muốn thành đạo khó khăn biết bao. Có lẽ chỉ có những nhân tài kinh diễm như hỗn độn đại đế mới có khả năng đó. Đây là điều khó mà sao chép được. Cổ kim biết bao thiên kiêu cuối cùng chẳng phải đều thất bại sao? Thiên tâm ấn ký không mang đạo của Tiêu Mặc, người đến sau vẫn còn cơ hội. Có thể đoán trước được, đế lộ của thời đại này sẽ kịch liệt chưa từng có. Bắt đầu, sau 20 năm, tình trạng tứ phương nát thành năm mảnh trước đây nay đã hợp lại, nhưng sông núi đại địa đã thay đổi rất nhiều. Một gốc hỗn độn thanh liên từ trong hư vô bay ra, lay động từng tầng tiên quang mông lung, rơi vào tay một nữ tử bạch y tuyệt thế, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nhìn những đống xương tàn trong phế tích, Nhan Như Ngọc khẽ thở dài. Trước đây, những người theo nàng rời đi không phải là toàn bộ yêu tộc. Rất nhiều yêu tu đã ở lại. Dưới sự chấn động khi các chí tôn xuất thế, chỉ có một bộ phận cực nhỏ yêu tu may mắn sống sót, đây vẫn là kết quả do thanh liên đế binh toàn lực che chở. Sắc mặt Tiêu Mặc như thường, phế tích trước mắt không làm hắn có chút gợn sóng nào. Cơ hội sống sót trước đây hắn đã cho, con đường là do những yêu tu này tự chọn. Trong trần thế, khí tức của các chí tôn như có như không đang chấn động. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến họ căng thẳng. Mặc dù có vẻ như Tiêu Mặc đang cùng đạo lữ trở về chốn cũ, nhưng ai biết được hắn có đột nhiên nổi hứng, đến cấm khu giết mấy chí tôn chơi đùa hay không. Lỡ như chọn trúng họ, là chiến hay là trốn. Từ trước đến nay, luôn là họ quan sát càn khôn, xem chúng sinh là cá thịt. Nhưng bây giờ, vai vế đã thay đổi. Không đi giao trì thánh địa xem sao? Tiêu Mặc quay đầu hỏi. Giao trì thánh nữ lắc đầu, khẽ nói, không cần đâu, nơi đó chỉ còn là một mảnh đất cũ bị bỏ hoang, không tìm thấy dấu tích xưa nữa. Các thế lực có nội tình sâu dày thực sự ở cổ tinh Bắc Đẩu đều đã di dời. Trên mảnh đất này có quá nhiều chí tôn cổ đại trong các cấm địa sinh mệnh. Tùy tiện một người đi ra, dù không cố ý nhắm vào, chỉ cần khí tức tác động đến cũng sẽ gây ra thương vong thảm trọng. Do đó, không có thế lực nào sẽ quay trở lại, nhiều nhất chỉ cử môn nhân đến xử lý một hai việc. Tu luyện trong thế giới hỗn độn 20 năm, Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đã là thánh nhân vương đỉnh phong, bây giờ đang ở giai đoạn tích lũy nội tình để một lần phá quan. Thế hệ trẻ kiệt xuất hiện nay đã đột phá đến thánh nhân, tiến vào tinh không cổ lộ, trong đó có cả bóng dáng của Diệp Phàm. Phía Bắc Đẩu này thật sự không tìm thấy mấy người quen cũ. Tiêu Mặc cùng Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, hắn tính đi dạo một vòng các cấm địa sinh mệnh này. Đương nhiên, trước lúc đó, hắn còn có một nơi muốn đến. Thánh Nhai, đại hung chi địa nổi tiếng của Đông Hoang. Trước đây, Tiêu Mặc cùng Diệp Phàm và những người khác đã từng lấy được hành tự bí từ thạch quan trên vách đá Thánh Nhai. Nay trở lại chốn cũ, trong lòng Tiêu Mặc ít nhiều có chút cảm xúc. Trước đây, hắn cần phải mở thiên nhãn, tránh đi trận văn và đề phòng bất tử đạo nhân. Nhưng bây giờ, Tiêu Mặc ngang nhiên không sợ hãi. Dọc đường đi, tất cả âm linh đều không thể đến gần. Hắn giống như một vị thần linh xâm nhập vào Thánh Nhai, đi đến trước cổ quan màu đen bị phong thần bản trấn áp. Ánh sáng màu xám cho khẽ lóe lên, một đạo nhân mặc đạo y rách rưới xuất hiện. Hắn không thể quên được hình ảnh trước đây Tiêu Mặc chém nguyên thần đạo khu của hắn, còn phỉ nhổ mắng chửi. Trong mắt bất tử đạo nhân, hàn khí phun trào, nhưng Tiêu Mặc đã không còn như xưa. Hắn phải thoát khỏi sự trấn áp của phong thần bản và khôi phục đến tiêu chuẩn đỉnh phong mới có tư cách giao đấu một trận. Đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, quả thực khiến bần đạo thán phục. Ngươi đang thán phục cái gì? Thán phục việc bị ta chém mất nguyên thần đạo khu rồi chửi là một tên phế vật không dám hó hé gì sao? Bất Tử đạo nhân khách khí, nhưng Tiêu Mặc lại không nghĩ vậy, không chút khách khí mà trào phúng. Vết sẹo nhục nhã bị vạch trần, Bất Tử đạo nhân cúi đầu gầm thét, cổ quan màu đen rung động, phản phất như dây sau sẽ vùng lên bay thẳng lên trời. Nhưng phong thần bản dáng trên vách đá lại phát ra ánh sáng vàng, trấn áp nó xuống. Ngươi đến đây muốn làm gì? Bất Tử đạo nhân gầm lên, hắn thật sự muốn bóp chết Tiêu Mặc. Đương nhiên là xử lý ngươi rồi. Tiêu Mặc đầu óc nhỏ mọn, thù rất dai. Bất Tử đạo nhân là tín ngưỡng thân do Bất Tử Thiên Hoàng chém ra, Tiêu Mặc đến đây là để thu chút lãi trước. Ngay cả tiểu tử Vô Thủy cũng chỉ có thể trấn áp ta, ngươi dựa vào cái gì mà đến giết ta? Bất Tử đạo nhân gào thét liên tục, khiến cho trong hư không tách ra những trận văn liên miên. Vô Thủy đại đế không giết ngươi là vì khinh thường chứ không phải không thể. Còn về việc ta giết ngươi thế nào, ngươi phải nhìn cho kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần thôi. Tiêu Mặc duỗi ra một bàn tay, sau đó ấn xuống. Thánh nhai lập tức chia năm xẻ bảy. Một khối tiên nguyên cực lớn nhanh chóng bay ra từ trong đó, bên trong phong ấn chính là nguyên thần của Bất Tử đạo nhân. Đáng tiếc, hắn ngay cả cơ hội giải dụ cũng không có, bị một tay của Tiêu Mặc ép thành mảnh vụn nguyên thần, cả tiên nguyên cũng bị Tiêu Mặc thôn phệ hết. Ánh sáng của phong thần bản bắn ra bốn phía. Đây là vật do Vô Thủy đại đế luyện chế, có đạo của ngài lưu lại, xem như một món đế binh. Nếu rơi vào tay một sinh linh cấp đại đế, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tiêu Mặc không thèm quan tâm đến phong thần bản. Sau khi diệt Bất Tử đạo nhân, hắn quay người bước vào Bất Tử sơn gần đó. Đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc thực sự đặt chân vào một cấm địa sinh mệnh. Bất Tử sơn rất cổ lão, truyền thuyết là do một mảnh thần thổ của tiên giới rơi xuống hình thành. Sơn mạch ở đây đen đến đáng sợ, đi sâu vào một chút có thể thấy những thánh linh không thuần khiết ở khắp nơi. Trong quá khứ, hư không đại đế đã từng huyết chiến ở đây. Mỗi tấc đất trong khu vực Bất Tử sơn đều có trận văn hư không tồn tại. Hoa rơi rực rỡ, một con đường trải đầy hoa tươi kéo dài. Tiêu Mặc không chần chừ, đạp lên con đường này đi đến sâu trong Bất Tử sơn. Nơi đây một mảnh an lành, như một thế ngoại đào nguyên. Ở đây, Tiêu Mặc gặp được vị chí tôn cuối cùng trong Bất Tử sơn. Ông ta giống như một lão nông phàm tục, tóc tai và quần áo rối bù, đang tưới nước cho những bông hoa mình trồng. Một con huyền quy vung vẫy tứ chi, thảnh thơi bò đi, tốc độ rất chậm chạp. Đây là Thái Tuế thần dược, cũng được gọi là Huyền Vũ thần dược, khả năng kéo dài tuổi thọ cho sinh linh thuộc hàng cao cấp nhất trong số các loại thần dược. Đạo hữu đến đây để bình định Bất Tử sơn sao? Ta nghĩ không cần thiết đâu. Vị chí tôn này thật sự quá già nua, sắp hóa đạo hoàn toàn mà chết đi. Nếu ông ta chết, Bất Tử sơn, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, sẽ thật sự danh không phó thực. Ta cho phép hậu duệ của ngươi rời đi. Lời của Tiêu Mặc rất đơn giản. Lão chí tôn này mặc dù bề ngoài như một lão nông phàm tục, nhưng luồng huyết sát khí của sinh linh trên người là không thể gột rửa sạch. Trong những năm tháng quá khứ, ông ta đã từng là một thành viên trong đại loạn hắc ám. Tiêu Mặc sẽ không vì ông ta sắp hóa đạo mà bỏ qua. Có thể cho phép hậu duệ của ông ta rời đi đã là lòng từ bi lắm rồi. Cổ tổ sắp phải hóa đạo rồi, vốn không thể uy hiếp được ngài, tại sao ngài không chịu buông tha cho ông ấy? Giữa thần thổ yên bình, từ ba gian nhà tranh, mười mấy thiếu niên nam nữ bước ra. Đây là hậu duệ của lão chí tôn, mỗi người đều rất bất phàm, mang trong mình huyết mạch chí tôn, cho dù không sánh được với nhân vật cấp đế tử thì cũng chẳng kém bao xa. Giờ phút này, bọn họ đang trừng mắt nhìn Tiêu Mặc. Trong hắc ám loạn lạc lần này, Bất Tử sơn tuy có chí tôn xuất thế, nhưng không phải cổ tổ của bọn họ, Tiêu Mặc không nên ra tay với ông ấy. Một người trong đám nam nữ trẻ tuổi không cam lòng nói, cổ tổ đã già yếu, ngài dù thắng cũng là thắng không vẻ vang, sao không rộng lượng rời đi. Lão chí tôn trừng mắt quát lớn, càn rỡ, không được vô lễ, còn không mau lui xuống. Lão thật sự đã quá già rồi, trên người không còn nửa phần khí thế chí tôn. Lão bước đi, khom lưng tưới nước cho những đóa hoa ngọn cỏ còn lại. Lão chí tôn bình thản nói, lão hữu cảm tạ đại đế đã thủ hạ lưu tình. Lão đã nhìn thấu sinh tử, không có ý định tiếp tục sống tạm. Chư vị chí tôn đã tính ra ngày thành tiên lộ mở ra không còn xa, nhưng lão đã dứt khoát từ bỏ cơ hội này. Sinh mệnh đã đến hồi kết, so với việc xông vào con đường thành tiên mờ mịt kia, lão chọn dốc lòng dạy dỗ hậu nhân, không để đạo pháp của mình thất truyền. Khi Tiêu Mặc đến tận nhà, lão vốn có chút căng thẳng, lo lắng hậu nhân sẽ bị hắn diệt trừ. Tình trạng của lão rất tệ, căn bản không thể ngăn cản, nhưng Tiêu Mặc đã tha cho hậu nhân của lão. Lão chí tôn nói, những gì có thể dạy thì ta đã dạy xong cả rồi. Con đường tương lai phải xem vào tạo hóa của các con, đừng bi thương nữa, sau này chớ nhắc đến tục danh của ta trước mặt người khác. Lão Chí Tôn phất tay áo, mười mấy nam nữ trẻ tuổi bất phàm kia liền bị lão truyền tống đến một tinh không khác, cách xa Bắt Đẩu tinh vực. Lão cười khổ một tiếng, thánh linh trong thạch thai kia được tạo hóa ưu ái, lại là tiên lệ lục kim chi thể, tương lai tất nhiên có thể chứng đạo thành đế. Lão định truyền tống nó đi cùng, để hậu nhân chăm sóc, nhưng khí tức của Tiêu Mặc chợt lóe lên đã ngăn cản lão. Lão Chí Tôn cất giọng nhàn nhạt, nhưng lại nói ra lời kinh người, chúng ta từng nuôi dưỡng một tôn hỗn độn thể, nghiên cứu qua bản nguyên của loại thể chất này, khiến cho đám lão già chúng ta được lợi không ít. Hỗn độn thể từ xưa đến nay hiếm thấy, có khi cả một đại thế cũng khó sinh ra một vị, vậy mà bọn họ lại từng bắt được hỗn độn thể để nuôi dưỡng, nghiên cứu bí mật của loại thể chất này, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Tiêu Mặc chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu ra, không chỉ hỗn độn thể, e rằng những thể chất lừng lẫy trong lịch sử đều đã bị đám Chí Tôn này nghiên cứu qua. Tiêu Mặc thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải đánh không lại, bọn họ có khi còn bắt cả Vô Thủy Đại Đế về nghiên cứu. Lão Chí Tôn tán dương, Đại Đế là một ngoại lệ, ngài đã đi trên một con đường khác với mọi người, đây là điều mà các hỗn độn thể khác không làm được. Luận về chiến lực, Tiêu Mặc mạnh đến mức khiến Chí Tôn phải run sợ. 20 năm trước, hắn đứng giữa trời sao Dương Cung bắn chết Chí Tôn đã thăng hoa, hoàn toàn không giống một vị Đại Đế vừa mới thành đạo. Đương nhiên, điều khiến Lão Chí Tôn thật sự kinh ngạc vẫn là tốc độ trưởng thành của Tiêu Mặc. Tính ra chỉ bằng một giấc ngủ ngắn của bọn họ, vị trước mắt này đã từ một tu sĩ bình thường tấn thăng đến hoàng đạo lĩnh vực. Thành tựu này vạn cổ chỉ có một, lão thậm chí còn nghi ngờ Tiêu Mặc không phải sinh linh được sinh ra từ vũ trụ này. Tiêu Mặc không hề khách khí đáp, quá khen. Nói rồi, hắn câu Huyền Vũ thần dược ở gần Lão Chí Tôn tới. Động pháp của Bất Tử thần dược có 102 trong trời đất, ra vào trận pháp, cấm chế như đi dạo trong vườn nhà, nhưng Tiêu Mặc ra tay thì Huyền Vũ thần dược không thể nào chạy thoát. Lão Chí Tôn không ngăn cản. Lão tưới xong gốc hoa cỏ cuối cùng rồi quay đầu nhìn lại. Trên tất cả hoa cỏ đều động những giọt sương long lanh, hoa khoe sắc thắm, tựa như thời kỳ hoàng kim trong đời. Nhưng dù kiều diễm đến đâu, hoa rồi cũng sẽ có lúc tàn úa. Lão thở dài một tiếng, than cho cả cuộc đời mình. Lão lấy thân thánh linh thành đạo, từng quét ngang cửu thiên, cử thế vô địch. Lúc tuổi già, lão vào Bất Tử Sơn sống tạm hơi tàn, trong hắc ám loạn lạc đã từng huyết tế thương sinh để kéo dài tuổi thọ khô cạn. Từng cùng hư không đại đế chiến đấu 800 năm, để lại một thân đầy thương tích. Nhìn lại quá khứ, cuộc đời này của lão ngập tràn tội ác, bây giờ cũng đã đến lúc phải hoàn toàn kết thúc. Lão Chí Tôn nói, nhân tộc đại đế, nguyện ngài có thể thành tiên. Lão hóa thành một trận mưa ánh sáng, đó là bản nguyên Chí Tôn của lão, nhưng không hề hùng hồn, chỉ bằng khoảng 1/3 so với một Chí Tôn bình thường trong cấm khu. Tiêu Mặc thầm nghĩ, quả nhiên là sắp hóa đạo. Hắn liền đem những bản nguyên Chí Tôn này thôn phệ vào cơ thể. Giống như số bản nguyên mà Bất Tử đạo nhân cung cấp, lưu lại để sau này bế quan luyện hóa. Oán hận cũng vô dụng, chỉ trách ngươi vận khí không tốt. Bất Tử Sơn rung chuyển kịch liệt, vô số ngọn núi cổ màu đen đang sụp đổ. Đó là sự tức giận của Thánh Linh, nó liều mạng chấp nhận tiên thiên không viên mãn cũng muốn xuất thế, không muốn ngồi chờ chết. Đáng tiếc, ý niệm của Tiêu Mặc giáng xuống tựa như thiên đạo đích thân đến, nó bất lực nghịch thiên. Tiêu Mặc khẽ nói trong lòng, tiên lệ lục kim đế đời sau. Con thánh linh này tiềm lực rất lớn, trong nguyên tắc nó đã sống ra đời thứ hai, lúc khiêu chiến Diệp Phàm đã chống đỡ được 10 chiêu. Hỗn độn lạc ấn gia trì, Tiêu Mặc liền phong ấn nó lại, tạm thời chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào. Cách đó rất xa, một cây tiểu thụ treo đầy chuông, tháp, đỉnh các loại, đang rút rễ khỏi mặt đất, bắt chân lên cổ mà chạy như điên. Đó là ngộ đạo trà thụ, mỗi một phiến lá của nó đều có thần hiệu, có thể trợ giúp sinh linh ngộ đạo. Lá trà già của nó đối với đại đế cũng có chút hiệu quả. Vô cùng được người đời săn đón. Tiêu Mặc không nói nên lời, hình như đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với ngộ đạo trà thụ, tại sao vừa thấy hắn nó đã vắt chân lên cổ mà chạy như vậy. Tiêu Mặc bắt lấy ngộ đạo trà thụ rồi nói, ngươi nói xem ngươi chạy loạn cái gì, học tập Bạch Hổ thần dược không tốt sao? Hắn nhìn bộ rễ của nó vẫn đang giữ tư thế chạy như điên trên không trung, đây rõ ràng là kháng cự đến cùng rồi. Ngộ đạo trà thụ rung rễ thân cây một cách rất con người, 108 phiến lá trà va chạm vào nhau, đạo âm vang vọng. Nó cảm nhận được trên người Tiêu Mặc có một phần thân thể đã thất lạc của nó, rất lo lắng Tiêu Mặc sẽ bẻ gãy nó bây giờ. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, ngộ đạo trà thụ tương đối đặc thù, rất nhiều đại đế ngày xưa đều đã thử qua, ngoài Bất Tử Sơn ra thì không nơi nào khác trồng sống được. Sau đó, hắn thi triển thủ đoạn nhổ cả tòa Bất Tử Sơn lên khỏi mặt đất. Đây vốn là một thần thổ cùng cấp bậc với Tiên Sơn Côn Luân, đáng tiếc sau khi hư không đại đế và các chí tôn chinh chiến, Bất Tử Sơn bây giờ đã không thể so với Côn Luân. Trời à, Bất Tử Sơn bị nhổ tận gốc rồi. Khoảnh khắc ấy, những tiếng hít vào khí lạnh liên tiếp vang lên, nhiệt độ thế gian như hạ xuống, mọi người ngẩn ngơ nhìn dãy núi màu đen trên bầu trời. Lạy trời, đó chính là một trong 7 đại sinh mệnh cấm khu, từ xưa đến nay đã chôn vùi không biết bao nhiêu thánh chủ, hoàng chủ, thậm chí cả thánh nhân, trong các loại cổ tịch đều có ghi chép liên quan. Là đại đế ra tay rồi, đế tư vĩ ngạn của ngài, một tay nhấc bổng Bất Tử Sơn. Tiêu Mặc xuất hiện trong mắt thế nhân, lập tức gây ra từng trận kinh hô. Chí tôn trong Bất Tử Sơn đâu, chẳng lẽ đã bị đại đế tiêu diệt rồi sao? Ngay cả hang ổ cũng bị nhổ đi rồi, chắc chắn đã bị đại đế tiêu diệt, đây thật là một tin tức tốt phấn chấn lòng người. Chí tôn trong cấm khu giống như một thanh kiếm sắc lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Mỗi một vị chí tôn bị tiêu diệt, thế gian lại thêm một phần an toàn. Đại đế uy vũ. Tiếng hô hoáng như sóng biển cuộn lên trời cao. Bất Tử Sơn đã tồn tại không biết bao nhiêu thời đại, hư không đại đế cả một đời đều chiến đấu với nó, lúc tuổi già còn kéo theo thân thể đầy thương tích vào Bất Tử Sơn dùng hết giọt đế huyết cuối cùng. Người của Cơ Gia hai mắt đẫm lệ, ô, tiên tổ người đã thấy chưa, Bất Tử Sơn đã bị sang bằng. Nỗi đau của hư không, trăm ngàn đời họ cũng không thể quên, họ vẫn luôn hy vọng sinh mệnh cấm khu này sẽ bị sang bằng. Đa tạ hỗn độn đại đế ra tay. Các sinh mệnh cấm khu khác ở Bắc Đẩu đều một mảnh yên lặng, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bất Tử Sơn đang bị Tiêu Mặc dọn đi. Hắn muốn làm gì, muốn sang bằng từng cái một tất cả sinh mệnh cấm khu sao? Bất Tử Sơn hôm nay phản phất chính là ngày mai của bọn họ, những chí tôn tiết mạng này cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Ban đầu, họ cho rằng chỉ cần Ngũ Đông không xuất thế, Tiêu Mặc sẽ không đến tìm họ gây phiền phức, bởi vì các đại đế khác ngày xưa cũng làm như vậy. Nào ngờ Tiêu Mặc không chơi theo lẽ thường, sát tâm nặng nề, lấy việc giết chí tôn làm vui. Không thể im lặng được nữa, nếu không phản kháng, chúng ta còn chưa đợi được đến lúc thành tiên lộ mở ra thì đã bị hắn giết sạch cả rồi. Nguy cơ tử vong đang ăn mòn bọn họ, Tiêu Mặc đang bức bách họ không thể không phản kháng. Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng, hừ, ta còn tưởng các ngươi sẽ tiếp tục co đầu rút cổ chứ. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của các sinh mệnh cấm khu. Hắn đưa tay vẫy một cái, trong tiếng kiếm reo, một tòa kiếm trận vô song xuất hiện che chở cho Bắt Đẩu, ngăn cách xung kích từ khí tức của chí tôn, đó chính là Tru Tiên kiếm trận. Một sinh linh rất quái dị, toàn thân bị một luồng ánh sáng rực rỡ bao phủ, gằn giọng, thằng nhãi ranh, tâm của ngươi quá lớn, cho rằng đã ăn chắc chúng ta rồi sao? Nhưng ánh sáng đó không thể ngăn được ánh mắt của Tiêu Mặc. Đây là một sinh linh hình người, cao lớn hơn người bình thường, trên người mang đủ loại đặc điểm của giả thú, thân thể như thể được chấp vá tạm thời lại với nhau. Hắn là thú thần, đến từ thần khư. Lúc này hắn cùng một vị chí tôn khác trong thần khư cùng nhau xuất hiện. Bọn họ quá cường đại, mỗi một lần hít thở đều khiến tinh không ảm đạm, lúc bước đi như thể đang thúc đẩy cả chư thiên tiến tới. Thần khư đạo hữu, chúng ta tới đây. Một chiến xa bằng đồng thau, ù lao tới, do tôi tớ cấp chuẩn đế kéo xe mở đường. Trên chiến xa chi chít các loại dấu vết binh khí để lại, đó là những đạo ngân bất diệt, đến nay vẫn còn lưu lại sát cơ yếu ớt. Một bóng người sừng sững trên chiến xa, nhật nguyệt tinh thần vần quanh hắn xoay tròn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một chí tôn, hắn đến từ Tiên Lăng, thời đại gần với thú thần. Một lão ẩu mặc trang phục cổ xưa, tóc thưa thớt, da dẻ đầy nếp nhăn xuất hiện giữa tinh không, khiến không ít chí tôn kinh dị. Lại là tiên mổ, đã hai lần hắc ám loạn lạc không thấy bà ta, vậy mà bà ta vẫn còn tồn tại trên đời, không hổ là kẻ thành đạo từ thời kỳ đầu của thái cổ. Giữa các chí tôn trong cấm khu, họ thường lấy hắc ám loạn lạc làm đơn vị tính thời gian. Tiêu Mặc chú ý tới, bên trong Tiên Lăng vẫn còn một luồng khí tức cường đại đang ngủ đông. Khi ánh mắt Tiêu Mặc nhìn tới, vị tồn tại đó mở miệng, hơi tàn tại thế không phải vì nhát gan, chỉ là không cam lòng. Ta chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, đi nghiệm chứng xem có tiên giới hay không, có chân tiên hay không. Đây là một vị nhân tộc đại đế, thân phận là một bí ẩn, không biết thành đạo ở thời đại nào. Hắn vẫn tĩnh tọa trong Tiên Lăng không xuất thế, như lời hắn nói, một nhóm người khổ sở chống đỡ đến bây giờ chỉ vì thành tiên lộ. Tiếng phượng hoàng minh không dứt, một con tiên hoàng từ trong thái sơ cổ khoáng xông ra, hóa thành một cây phượng xí lưu kim đảng. Đây là cổ hoàng của Huyết Hoàng Sơn, để kéo dài sinh mệnh, hắn đã tự luyện mình vào binh khí, khiến cho sinh mệnh lực trôi đi giảm đi rất nhiều, từ đó đạt được một loại trường sinh khác. Một giọng nam uy nghiêm truyền ra từ bên trong phượng xí lưu kim đảng, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, trước đây ta cũng chưa từng tham dự hắc ám loạn lạc. Ta chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, đi nghiệm chứng tiên đạo. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn, cổ hoàng của Huyết Hoàng Sơn quả thật không có huyết sát của sinh linh quanh quẩn. Đây là một người thuần túy cầu tiên, cũng khó trách hoàng hư đạo lại một lòng cầu đạo như vậy, hóa ra là chịu ảnh hưởng từ phụ thân của hắn. Tiếng rồng ngâm chấn vỡ vạn cổ tinh không, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc tử kim long bào. Vừa thấy mặt, người đàn ông trung niên này đã có ánh mắt không thiện cảm, híp mắt quát hỏi, ngươi đã đưa con gái của bản hoàng và các tộc nhân đi đâu rồi? Nhìn thấy đế binh của Tiêu Mặc, sắc mặt Vạn Long Hoàng càng thêm tối sầm. Tiền thân của đế binh này là chiếc chìa khóa mà hắn đã luyện chế để lại cho tộc nhân làm đường lui, không ngờ lại bị Tiêu Mặc lấy đi luyện thành đế binh. Tiêu Mặc nhíu mày, tự nhiên là ở một nơi an toàn, không nhọc ngươi phải bận tâm. Nể mặt con gái ngươi, sau này an phận một chút, ta sẽ không giết ngươi. Vạn Long Hoàng tức giận đến cực điểm, hừ một tiếng thật mạnh rồi rời khỏi hàng ngũ vây công Tiêu Mặc. Về phần Kỳ Lân Cổ Hoàng, Tiêu Mặc và hắn không có giao tình, tự nhiên bị xếp vào hàng địch nhân. Kỳ Lân Cổ Hoàng có hình dáng một người đàn ông trung niên, hắn khát vọng thành tiên gần như đã điên cuồng. Hắn khẽ quát một tiếng, Kỳ Lân trượng xuyên qua vũ trụ rơi vào trong tay hắn. Trong các sinh mệnh cấm khu, Thái Sơ Cổ Khoáng có nhiều chí tôn nhất. Sau khi Cổ Hoàng của Huyết Hoàng Sơn và Vạn Long Hoàng rời đi, vẫn còn lại Kỳ Lân Hoàng, Thi Hoàng cùng với hai chí tôn vô danh khác, chỉ có Bất Tử Sơn thời kỳ đỉnh phong mới có thể sánh bằng. Thượng Thương, địa phủ còn có đạo hữu nào khác không? Mục tiêu của kẻ này cũng bao gồm cả các ngươi đấy. Tám vị chí tôn vây quanh Tiêu Mặc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. 20 năm trước, Tiêu Mặc có chiến tích kinh người liên tiếp diệt 9 vị chí tôn. Muốn giành thắng lợi, diệt trừ Tiêu Mặc, còn cần nhiều chí tôn hơn nữa đến liên thủ. Tiêu Mặc tỏ vẻ không quan trọng, trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng là vô dụng. Vũ trụ hôm nay lại một lần nữa sôi trào, Hỗn Độn Đại Đế sẽ nghênh chiến tất cả các chí tôn tại thần thoại chiến trường. Một trong những cấm khu, Bất Tử Sơn, đã bị Hỗn Độn Đại Đế san phẳng, nhưng điều đó cũng khiến các chí tôn còn lại người người cảm thấy bất an, muốn liên thủ chém giết Hỗn Độn Đại Đế. Chúng sinh vẫn chưa thoát khỏi bóng tối của trận hắc ám loạn lạc 20 năm trước, rất nhiều người lo lắng nếu Tiêu Mặc thất bại, vũ trụ có phải sẽ cứ thế mà diệt vong không? Có một tu sĩ gan nhỏ oán giận nói, ngày xưa rất nhiều đại đế cũng chỉ là trấn áp cấm khu, dù mạnh như Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế, cũng không thực sự diệt đi một cấm khu nào. Hỗn Độn Đại Đế bước đi quá lớn, hoàn toàn không hề nghĩ cho chúng sinh. Giọng nói của hắn khiến rất nhiều người giống như hắn gia nhập vào đội quân oán trách. Câm cái miệng chó của các ngươi lại. Hỗn Độn Đại Đế chính là vì chúng sinh mà cân nhắc, mới phải mạo hiểm tính mạng, dự định một lần san bằng tất cả sinh mệnh cấm khu, để hậu thế không còn phải chịu hắc ám loạn lạc nữa. Dù ngài có thất bại, ta cũng sẽ không oán hận, chỉ hận bản thân thực lực không đủ, không thể đặt chân lên thần thoại chiến trường cùng Đại Đế kề vai chiến đấu. Hắc ám loạn lạc. Ha ha, cho dù Hỗn Độn Đại Đế thành công san bằng sinh mệnh cấm khu, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không trở thành một sinh mệnh cấm khu còn lớn hơn? Một giọng nói chế giễu lạnh lùng truyền đi, khiến những người kính ngưỡng Tiêu Mặc nổi giận. Lũ chuột nhắt các ngươi sao dám nói năng sằng bậy, làm ô uế danh tiếng của Đại Đế. Kẻ như ngươi không xứng sống sót, chết đi cho ta. Trên thần thoại chiến trường, 14 bóng người đối đầu nhau, Tiêu Mặc nói, còn thiếu Luân Hồi Hải và địa phủ. Thượng Thương cũng có chí tôn đến, nhưng trong đó không có Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng. Trong các cấm khu, ít nhiều vẫn còn những chí tôn chưa xuất thế, bọn họ đang đứng nhìn từ xa. Nếu ngươi bố trí kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn ở đây, chúng ta thật đúng là không dễ giết ngươi. Nhưng ngươi lại ngu muội dùng nó để che chở cho lũ kiến hôi kia, tự gọt đi phần thắng của mình, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trảm các ngươi, cần gì đến Chu Tiên kiếm trận tương trợ. Tiêu Mặc liếc mắt khinh miệt, 14 vị chí tôn này đã hoàn thành cực cảnh thăng hoa. Mỗi khi khí tức của họ bộc phát, đều khiến thần thoại chiến trường rung chuyển, dấy lên cơn bão hủy diệt, từng ngôi sao lớn ở tinh không xa xôi liên tiếp ảm đạm rồi lặng lẽ hủy diệt. Chúng sinh trong vũ trụ mượn các loại pháp trận cổ xưa, căng thẳng theo dõi trận chiến này. Họ thầm cầu nguyện cho Tiêu Mặc trong lòng, sức mạnh tín ngưỡng vô hình càng lúc càng đậm đặc. Giết! Sát ý của các chí tôn xuyên suốt cổ kim, chỉ trong nháy mắt đã có 7-8 vị đồng loạt ra tay. Pháp tắc của họ kinh thiên động địa, khiến nơi này lâm vào sôi trào. Những dị tượng đáng sợ liên tiếp hiện ra, cửu thiên đang sụp đổ, nếu không phải nơi đây là thần thoại chiến trường, thì đã sớm hóa thành tro bụi ngay từ đầu rồi. Trộm thiên chi lực, trộm địa chi linh, trộm tinh không chi hồn, chưa đạo vào thân ta. Tựa như chân ngôn tế tự cổ xưa nhất, đó là thú thần đang xuất thủ. Toàn thân hắn phát sáng, chân linh của vạn thú lượn lờ trong cơ thể hắn. Theo tiếng chân ngôn tế tự truyền đi, trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện 3 chùm sáng màu sắc khác nhau, đây là đạo pháp nghịch thiên nhất của thú thần, gần như đánh cắp toàn bộ tạo hóa trong vũ trụ. Thú thần cười quỷ dị, ta lấy chân linh vạn thú thành đạo, được thế nhân tôn làm thú thần. Sau khi vào sinh mệnh cấm khu, ta đã lắng động trong dòng chảy thời gian, dùng đại trí tuệ và đại nghị lực để thôi diễn pháp của bản thân, cuối cùng đã đánh cắp được vĩ lực của chư thiên gia trì vào người. Đối mặt với ta mạnh mẽ như vậy, nội tâm ngươi có đang run rẩy không? Có đang hối hận vì sự khinh thường của mình không? Không sao cả, đợi ta lấy ra trái tim của ngươi, nhất định sẽ uống no máu trong tim ngươi, để ngươi và ta hòa làm một thể. Hắn rất cao lớn, trên người không tìm thấy các chi hoặc nội tạng của thú loại bị trùng lập, tựa như một tôn tà ma. Giờ khắc này, thú thần điên cuồng và mạnh mẽ, các chí tôn xung quanh đều nhíu mày, không muốn lại gần hắn. 3 chùm sáng tạo hóa kia phản phất có thể hòa tan cả chân tiên, khiến họ phải kiêng dè. Một chí tôn thầm nghĩ, bản nguyên sắp khô cạn mà thú thần lại còn có thể đột phá, Xem ra trong hai lần hắc ám loạn lạc trước, hắn đã thu được nguồn sinh mệnh rất dồi dào, tương lai trên con đường thành tiên hẳn là một đối thủ mạnh. Theo suy tính chung của các chí tôn, cho dù thành tiên lộ có thật, nhưng số người có thể thành tiên chắc chắn có hạn, một đại thế có lẽ chỉ có 2-3 người. Tiêu Mặc thi triển hỗn độn đạo pháp sở trường, ngăn cách ba chùm sáng tạo hóa ở bên ngoài. Có thể thấy hỗn độn đang vặn vẹo, luồng sáng có thể hòa tan mọi thứ trên đời kia vô cùng đáng sợ, ngay cả thần liệu cũng có thể ăn mòn sạch sẽ. Hắn tiện tay tung một chưởng đánh bay hai chí tôn bình thường, khiến họ đập mạnh vào thần thoại chiến trường. Thấy thú thần lòng tin tăng vọt, khóe miệng Tiêu Mặc hơi cong lên. Hắn phải thừa nhận thú thần quả thật có thực lực, không hổ là tồn tại có tên tuổi trong nguyên tác, mạnh hơn nhiều so với chí tôn bình thường, đáng tiếc chút thực lực ấy trước mặt hắn vẫn chưa đáng kể. Tiêu Mặc nói, có chút thực lực, nhưng không nhiều. Hắn đưa bàn tay ra, hình bóng của chư thiên vạn giới ngưng tụ trên tay, theo động tác của Tiêu Mặc mà giáng xuống. Không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng uy lực tạo thành lại vô cùng đáng sợ. Thú thần lúc trước còn phong cách ngời ngời, bây giờ lại tóc tai bù xù, máu tươi phun xối xả. Ma thân được tạo thành từ các chi, nội tạng của các loài thú khác nhau đã chi chít vết nứt, ánh sáng đủ màu sắc chảy ra. Ba chùm sáng tạo hóa cũng bị Tiêu Mặc một chưởng cắt đứt nguồn gốc. Đông. Đó là một chiếc đế chung được luyện chế từ thần ngân tử kim, nó dung luyện cả vũ trụ huyền hoàng, muốn nhốt Tiêu Mặc vào trong để luyện chết. Chủ nhân của nó được hỗn độn quang bao bọc, không thành hình người rất quái dị, chỉ có đầu người là còn bình thường, rõ ràng cũng là đi theo con đường thành tiên khác loại, vì trường sinh mà những chí tôn này thật sự đã liều mạng tất cả. Hỗn độn long khuyết đã được Tiêu Mặc đặt bên ngoài thần thoại chiến trường, ổn định ba động của trận chiến, không để sinh linh trong vũ trụ gặp phải tai họa bất ngờ. Đồng thời, Tiêu Mặc dùng nguyện lực của chúng sinh thu thập được để trả lại, che chở cho những sinh linh tín ngưỡng mình không gặp nạn. Đế chung từ trên trời giáng xuống, dao động ra ánh sáng diệt tuyệt. Tiêu Mặc bị quân địch vây quanh, các chí tôn ai nấy đều mắt lộ hung quang, thủ đoạn tàn độc. Trận chiến này không có đường lui, không thắng chính là chết. Nhưng ngay từ đầu, không mấy kẻ ra tay toàn lực, có người ánh mắt lấp lóe, nhìn Tiêu Mặc rồi lại nhìn đồng bạn kề vai, không biết trong đầu đang suy tính điều gì. Không có chí tôn nào dám coi thường Tiêu Mặc, danh tiếng của hắn được đúc thành từ máu tươi của chí tôn. Cho dù không có Chu Tiên kiếm trận và đế binh trong tay, đây vẫn là một đế giả tuyệt đại vô song, chỉ cần hơi không cẩn thận, họ rất có thể sẽ phải bỏ mạng dưới tay hắn. Tiêu Mặc hai tay bóp quyền ấn, một nửa trong 6.000 pháp tắc tinh thần trong cơ thể chấn động. 3.000 hỗn độn tiên quang lượn lờ quanh người, pháp thiên tượng địa đã lâu không dùng được mở ra, thân thể của hắn bất hủ bất diệt, lực phòng ngự kéo căng, mọi loại đạo pháp đều khó mà đến gần. Một tiếng nổ lớn, chung thần ngân tử kim bị Tiêu Mặc một quyền đấm xuyên qua. Thần linh của đế chung lập tức bị nghiền thành một trận mưa ánh sáng. Tiêu Mặc vung tay một cái, đế chung nổ tung, kèm theo tiếng rên rỉ của chủ nhân nó. Đây là một chí tôn đến từ một kỳ địa bí ẩn trong vũ trụ, con ngươi hắn co rút lại, miệng vẫn đang hộc máu, kêu lên, không ổn, hắn đã khóa chặt ta, các vị đạo hữu cứu ta. Tiêu Mặc đang lao về phía hắn, chọn hắn làm đột phá khẩu. Đế quyền tràn ngập hỗn độn tiên quang kia khiến hắn cảm giác nguyên thần như sắp bị đông cứng lại, một quyền này như bao hàm cả vạn cổ hồng hoang, hắn không thể đỡ nổi. Hắn muốn né tránh nhưng kinh hãi phát hiện 3.000 loại đạo tắc khác nhau của bản vũ trụ đã giam cầm không gian xung quanh, ngay cả chí tôn chi lực cũng không thể phá vỡ. Cảm giác tử vong áp bức đã lâu không gặp đang ăn mòn tâm hồn, hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng hét lớn, tự đoạn hai chân để tiến hành huyết tế, cuối cùng khiến không gian bị giam cầm lỏng ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để hắn thi triển chí tôn độn thuật. Quay đầu nhìn quanh, các chí tôn khác đều lạnh lùng đối đãi, ánh mắt đó giống như dã thú hung tàn nhìn miếng mồi ngon. Các ngươi chết không yên lành. Không ai quan tâm đến sống chết của hắn, Bạch Hổ đạo nhân và những kẻ khác nắm lấy cơ hội này tấn công mạnh vào Tiêu Mặc, thế giới này gần như sắp bị họ đánh vỡ. Phốc. Tiêu Mặc một quyền hạ xuống, đầu của chủ nhân đế chuông nổ tung thành một phần hào quang màu máu, vô cùng rực rỡ, ngay cả tiên quang ở cực bắc trong truyền thuyết cũng không sánh bằng. Máu đầu tiên. Đánh trúng rồi, chết chưa? Không ai để ý đến cái chết của chủ nhân đế chuông, họ tăng cường công kích, khiến nơi đó bị đạo pháp của chí tôn bao phủ. Cho dù lần này không giết được Tiêu Mặc, có thể gây trọng thương cũng là thành công. A à, một tiếng hét thảm vang lên. Thú thần đang ở bên lề chữa thương, trên người máu tươi bắn tung tóe. Gương mặt được tạo thành từ các loài thú khác nhau của hắn đang vặn vẹo. Từ thắt lưng, máu đủ màu sắc đang vung vãi. Hắn bị Tiêu Mặc bất ngờ xuất hiện chém ngang lưng, nếu không phải phản ứng kịp thời vào thời khắc mấu chốt, thứ bị chém đã là đầu của hắn. Tiêu Mặc kinh ngạc nói, ngươi rất khá, vậy mà đỡ được hai chiêu của ta vẫn chưa chết. Dù từ đầu đến cuối hắn chưa xuất toàn lực, nhưng thú thần vẫn khiến Tiêu Mặc phải nhìn bằng con mắt khác. Các chí tôn kinh hãi, thời gian và sức mạnh không gian, hắn đã dùng lĩnh vực thời không để bóp méo đạo pháp của chúng ta, độn đến trước mặt thú thần. Điều này không thể nào, dù là Tiêu Dao Thiên Tôn tự mình thi triển, cũng không thể nào lông tóc không tổn hại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tiêu Mặc không những không hề hấn gì, mà còn chém thú thần thành hai khúc. Tiêu Mặc trên mặt mang nụ cười châm chọc, nói bóng gió rằng các ngươi tuổi già sức yếu, không hoàn chỉnh nên dễ bị bắt nạt, không có gì khó tin cả. Nếu tất cả các ngươi đều ở thời kỳ đỉnh phong của riêng mình, ta dù có tự tin vào thực lực đến đâu cũng sẽ không khinh thường. Chỉ trách sau khi tự chém một đao, đạo quả của các ngươi đã khiếm khuyết, hoàng đạo pháp tắc sử dụng ra pha nước quá nhiều, không thể đâm thủng phòng ngự của ta. Lão huynh, thành phần cơ thể của ngươi phức tạp quá đi, quả thực là một con quái vật chấp vá. Thú thần không để ý đến Tiêu Mặc, hắn tóm lấy nửa người dưới bị chém ngang lưng định gắn lại vào vết thương. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, mất đi nửa thân thể không là gì, huyết khí cuồn cuộn, hoàng đạo pháp tắc xen lẫn có thể mọc ra thân thể mới trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, nửa thân thể này chứa đựng lượng lớn huyết khí quý giá, hắn không thể chịu tổn thất. Thú thần hoảng hốt, không gắn lại được, trên vết thương có hỗn độn đại đạo của hắn. Hắn quả quyết từ bỏ thân thể tàn phế, chạy trốn thật xa. Hắn tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn, lại định ném ra nửa người dưới của mình để điều khiển huyết nhục tự bạo. Tiêu Mặc nhanh chóng ngăn cản hành động ngu xuẩn của thú thần. Hắn sớm đã đặt một tay lên bách hội thiên môn của thú thần, hỗn độn đại đạo phun ra, thú thần trừng to mắt, nguyên thần được tạo thành từ chân linh vạn thú vỡ nát, thân tử đạo tiêu. Song sát. Cái tiếp theo nên là ai đây? Tiêu Mặc thấy một chí tôn xa lạ đang híp mắt, ánh mắt khúc xạ ra tia sáng khiến hắn khó chịu, rất tốt, chính là ngươi. Tên chí tôn này tay cầm một cây thanh đồng chiến mâu, người khoác chiến giáp, gầm lên một tiếng khiến tinh hà tịch diệt, coi chúng ta là con mồi tùy ý thu hoạch, thật sự cho rằng mình vô địch sao? Vô tận mũi nhọn sắc bén từ người hắn bộc phát ra, ngay sau đó cả người hắn dung nhập vào thanh đồng chiến mâu, thân và khí hợp nhất. Mũi mâu kia vô cùng sắc bén, dường như không có gì trên đời này mà thanh đồng chiến mâu này không đâm thủng được. Tiêu Mặc gật đầu, vỗ tay cười nói, thật hiếm có, ngươi lại có giác ngộ của một con mồi, mạnh hơn bọn họ nhiều. Giết! Thanh đồng chiến mâu đâm xuyên vũ trụ, nó được tạo thành từ vũ hóa thanh kim, lượng lờ vũ hóa chi lực. Các chí tôn xung quanh không thể không tạm thời né tránh. Tên chí tôn này đến từ Thái Sơ Cổ Khoáng, thành đạo sau thời đại của Cửu Thiên Tôn. Ngay cả Thi Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng tồn tại trong Thái Sơ Cổ Khoáng cũng không biết tục danh của hắn. Suy suy! Lưỡi mâu thanh đồng không ngừng tiến tới, mục tiêu nhắm thẳng vào mi tâm của Tiêu Mặc, rõ ràng là định một kích xuyên thủng tiên đài của hắn. Tiêu Mặc trong lòng hơi động, quả là có chút xem thường những chí tôn này, thủ đoạn không yếu, chỉ là không còn ở thời kỳ đỉnh phong nên trông rất kém cỏi. Đáng tiếc, mâu của ngươi không đâm thủng được hỗn độn đại đạo của ta. Trước người Tiêu Mặc, hỗn độn mông lung, cây thanh đồng chiến mâu kia tới gần ba thước thì không thể tiến thêm, bị hỗn độn đại đạo giam cầm. Một giọng nói không cam lòng truyền ra từ trong thanh đồng chiến mâu, đáng hận, nếu là thời kỳ đỉnh cao nhất của ta, hỗn độn đại đạo của ngươi tuyệt đối không ngăn được ta. Như Tiêu Mặc đã nói, sau khi tự chém một đao, đạo quả đã khiếm khuyết, hoàng đạo pháp tắc không thể viên mãn. Tiêu Mặc nói, trên đời này, làm gì có nhiều nếu như thế. Hắn đưa tay bắt lấy thanh đồng chiến mâu, nâng ngang lên, trên hai tay hỗn độn tiên quang bộc phát. Hắn hét lớn một tiếng, theo tiếng rách giòn tan, chiến mâu đúc bằng vũ hóa thanh kim bị hắn bẻ thành hai đoạn. Chí tôn dung nhập trong đó tại chỗ bỏ mình, một bộ thi thể tàn tạ rơi xuống, máu me đầm đìa. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nói, tam sát. Đáng tiếc, lúc nào cũng có người không muốn để hắn tiếp tục ra vẻ. Một chiếc ngọc như ý bay tới, đây là đế binh của tiên mổ. Nói đúng ra, đây cũng là một vị nữ đế, đáng tiếc đã già đến mức răng rụng hết, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây già khô héo. Đã có ba vị đạo hữu bỏ mình, chư vị đồng đạo còn muốn giấu nghề nữa sao? Tiên mổ điều khiển ngọc như ý vung ra thần quang màu xanh, không dám để đế binh của mình lại gần Tiêu Mặc. Thanh đồng chiến mâu trước đó chính là ví dụ đẫm máu, sức mạnh thân thể của hỗn độn đại đế đương thời có thể nói là nghịch thiên, đế binh đúc bằng thần liệu trong tay hắn cũng yếu ớt như gỗ. Bà ta nhìn quanh 10 chí tôn còn lại, bao gồm cả bà ta, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Nếu ngay từ đầu đã có thể toàn lực ứng phó, nói không chừng cục diện bây giờ đã là họ ổn định áp chế Tiêu Mặc mà đánh. Các chí tôn không nói lời nào, nhưng uy lực lúc ra tay rõ ràng đã tăng lên không ít. Họ ẩn náu trong sinh mệnh cấm khu để mưu cầu trường sinh, ai nấy đều có thể nói là đã vắt hết óc. Bị Tiêu Mặc bức bách không thể không xuất thế một trận, họ đang tính toán sau trận chiến này sẽ bổ sung năng lượng sinh mệnh tiêu hao từ đâu. Dựa vào việc huyết tẩy vũ trụ thương sinh chỉ có thể miễn cưỡng nhét kẻ răng, họ muốn nhiều hơn, vì vậy mới ngồi yên nhìn Tiêu Mặc giết chết thú thần và những người khác. Còn chưa đánh thắng đã nghĩ đến chuyện sau khi thắng, các ngươi đúng là một đám ô hợp, dù cho các ngươi cơ hội cũng không nắm chắc được. Tiêu Mặc gặp chiêu phá chiêu, ngang dọc giữa đám chí tôn. Thiếu đi ba người, thế cục bây giờ của hắn cũng không tệ, chỉ cần các chí tôn tung đại chiêu thì hắn mới cần chú ý một chút. Chỉ sau 3 lần di chuyển, Tiêu Mặc đã bắt được sơ hở, một cú đá mạnh mẽ đá vỡ đầu một chí tôn. Tứ sát. Những chí tôn trong cấm khu này chắc chắn không thể đánh lâu được, cho dù là liều mạng nội tình để kéo dài thời gian, Tiêu Mặc cũng có thể chắc thắng. Tam sinh thạch, tam sinh thế, tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Một tấm bia cổ vắt ngang vũ trụ, giống như từ trong minh thổ rơi xuống, tràn ngập khí tức vãng sinh, bao phủ vạn cổ tinh không. Tiếng bước chân từ cuối bia cổ truyền đến, lại gần hóa thành một người đàn ông trung niên. Quân Tuyên. Trong 10 vị chí tôn còn lại, có người nhận ra người đàn ông trung niên này, nhưng Tiêu Mặc còn biết nhiều hơn. Quân Tuyên chỉ là một cái vỏ bọc, vị này chính là Tiêu Dao Thiên Tôn trong Cửu Thiên Tôn, người sáng tạo ra hành tự bí. Ở thời kỳ đỉnh phong, ông ta chỉ yếu hơn đế tôn một bậc, đương nhiên là đế tôn chưa thành Hồng Trần Tiên. Dù vậy cũng đủ thấy Tiêu Dao Thiên Tôn mạnh mẽ đến mức nào. Đáng tiếc, Tiêu Dao Thiên Tôn tồn tại quá cổ xưa, giống như Trường Sinh Thiên Tôn, đã suy yếu không còn gì, một thân chiến lực co lại nghiêm trọng, cho dù có thăng hoa cũng chỉ được một nửa so với thời kỳ cường thịnh. Ánh sáng màu vàng xâm chiếm biển vũ trụ, chiếu sáng cả thần thoại chiến trường. Một sinh linh từ trong ánh sáng vàng bước ra, toàn bộ mái tóc như vàng ròng, ánh mắt sắc bén kinh người, trong tay xách ngược một cây hoàng kim thần tiên. Đại Bàng Hoàng. Trong số các chí tôn, có mấy vị quen biết Đại Bàng Hoàng, biết đây là một cổ hoàng cực kỳ cường đại. Có chí tôn hít vào một hơi khí lạnh, khí huyết như biển chiếu rọi vũ trụ một mảnh vàng rực, chẳng lẽ Đại Bàng Hoàng vẫn còn ở thời kỳ hoàng kim? Cũng không phải, đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, thực tế cũng không khác chúng ta là mấy. Bây giờ xuất thế cũng là có ý định chia đều khí huyết, bổ sung sinh mệnh nguyên khí cho bản thân. Sinh linh trong vũ trụ đang quan sát đều một mảnh ai oán, chí tôn càng đánh càng đông, tuần tự đã có 16 vị xuất thế, Hỗn Độn Đại Đế dù mạnh đến đâu cũng khó có thể chống đỡ. Chúng ta chỉ có thể tin chắc rằng Đại Đế vẫn vô địch, tất cả kẻ địch cản đường ngài nhất định sẽ bị quét sạch. Đại Đế, xin hãy thu hồi đế binh và tiên trận, ngài cần chúng hơn chúng ta. Đại Bàng Hoàng cười lạnh nói, nơi hắn đi qua toàn bộ hóa thành thế giới hoàng kim, nghe thấy chưa, chúng sinh đang kêu gọi ngươi đấy. Nếu bọn họ nhìn thấy đầu ngươi bị ta xách trên tay, đế huyết vung vãi trên thần thoại chiến trường, không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. Một luồng sáng rực rỡ xông phá cửu thiên, khiến vạn đạo vũ trụ phải thần phục. Đó là quyền mang của Tiêu Mặc, vần quanh bốn phương tám hướng, siêu ngàn vạn tòa vãng sinh bia cũng không thể ngăn cản, bị đánh cho nát bấy. Hắn liếc qua Tiêu Dao Thiên Tôn không chút biểu cảm, dự định để ông ta lại cuối cùng mới giết, sau đó dời ánh mắt lên người Đại Bàng Hoàng, kẻ này đúng là cuồng ngạo lên tận trời. Tạp Mao Điểu, có ai từng nói với ngươi, ngủ lâu đầu óc sẽ mụ mị, dễ nói mớ không? Ta đến giúp ngươi tỉnh táo lại một chút. Tiêu Mặc bước đi như rồng bay hổ vồ, mỗi bước chân hạ xuống đều có đại đạo hoa nở, trong tay hấp thụ một đoạn thanh đồng chiến mâu. Hắn thế không thể đỡ, dũng mãnh vô địch, liên tiếp phá vỡ đạo pháp của năm đại chí tôn, xông qua hàng loạt cấm thuật sát phạt để đến trước mặt Đại Bàng Hoàng. Đại Bàng Hoàng thần uy cái thế, trong mắt phản chiếu dị tượng vũ trụ tinh hải tiêu tan, tiên nhân nằm la liệt dưới chân, hắn hừ lạnh, người khác sợ ngươi, chứ ta không sợ. Hắn giơ hoàng kim thần tiên lên, quát một tiếng, toàn thân được sương mù ánh sáng đậm đặc bao bọc, tựa như một tôn thần tướng không thể địch nổi. Chư giới hạo kiếp, giáng lâm từ trời cao. Theo tiếng quát của Đại Bàng Hoàng, hắn thật sự đã triệu hồi đến một mảnh thiên vực. Đó là một phương thiên giới bị nhuộm thành màu đỏ, tràn ngập khí tức tai nạn, hủy diệt, tuyệt vọng. Ta cổ kim vô địch, cho dù ngươi là hỗn độn thể thành đạo, cũng phải phủ phục dưới chân ta. Giờ khắc này Đại Bàng Hoàng cực kỳ cường đại, hắn cũng giống như thú thần, đã qua từng thế hệ cướp đoạt huyết khí của chúng sinh để lĩnh ngộ ra đạo pháp hoàn toàn mới, chiến lực không phải chí tôn bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc sau khi tự chém một đao, hắn đã mất đi khả năng hóa tiên trong hồng trần, nếu không trên đời sẽ có thêm một truyền thuyết về đế mệnh sống qua nhiều thế hệ. Rơi. Đại Bàng Hoàng cầm hoàng kim thần tiên hung hăng vung xuống, thần thoại chiến trường gặp phải động đất. Từ xưa đến nay, chiến trường này đã dung nạp vô số cuộc sinh tử chiến của các tồn tại cường đại, có thể nói là chiến trường tối thượng. Một kích này của Đại Bàng Hoàng vô cùng đáng sợ, mảnh thiên giới màu đỏ kia lại khiến một góc của thần thoại chiến trường bị sụp lún, lệnh cho vũ trụ bị bao phủ bởi cơn bão diệt tinh. May mà hỗn độn long khuyết của Tiêu Mặc đã định trụ bên ngoài thần thoại chiến trường, nếu không tinh vực gần đó sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn chưa từng có. Xoẹt. Một đoạn thanh đồng chiến mâu thẳng tắp xuyên qua mi tâm của Đại Bàng Hoàng, kim chặt chân thân của hắn vào một vách đá trên thần thoại chiến trường. Thiên bằng chân huyết chảy tràn ra, trong khoảnh khắc đã hóa thành một thác nước đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả vách đá, tụ thành một vũng máu. Trên mặt Đại Bàng Hoàng lộ vẻ khó tin, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Mặc đang lượn lờ hỗn độn tiên quang. Không phải như vậy, Tiêu Mặc nói, chật, kẻ yếu còn nhiều lời, quên mất ngươi không phải người. Kim sĩ đại bằng cấp đại đế ta còn chưa nếm qua mùi vị thế nào, vừa hay có mấy cây hồng linh ngọc tủy nấm cấp dược vương, đánh xong mang về làm món gà con hầm nấm. Hắn đã tính toán xong xuôi chuyện hậu sự cho Đại Bàng Hoàng, đây chắc chắn sẽ là món ngon xa hoa nhất trong thực đơn của hắn. Trong toàn vũ trụ, có lẽ chỉ có con thần hoàng thuần huyết của Bất Tử Thiên Hoàng mới có thể đè đầu được hắn. Đại Bàng Hoàng hoàn toàn im bặt, thiên giới giáng lâm cũng bị đoạn thanh đồng chiến mâu của Tiêu Mặc ném ra xuyên thủng, vỡ nát. Hắn xuất hiện vô cùng cao điệu, tựa như thần tướng tiên giới giáng trần, một chiêu cấm kỵ khiến thần thoại chiến trường tuyên cổ bất biến phải sụp lún một góc, chiến lực mạnh mẽ khiến người ta líu lưỡi. Nhưng quả thật ứng với câu nói ra sân càng ngầu, chết càng nhanh, thần tư cái thế của hắn đúng là thu hút ánh nhìn, đáng tiếc chỉ kéo dài chưa đến ba hơi thở đã bị Tiêu Mặc một chiêu miểu sát. Thanh đồng chiến mâu đâm thủng mi tâm của hắn, phá nát tiên đài và nguyên thần, thiên bằng hoàng huyết vẫy khắp nơi. Đây thật là một bi kịch à không, sự cố. Vũ trụ bị một luồng sức mạnh đặc thù đốt cháy, đó là niệm lực của chúng sinh. Tiêu Mặc nên chiến thập phương chí tôn trên thần thoại chiến trường. Dù cho cấm thuật của chí tôn tầng tầng lớp lớp, dù gặp phải thế cục yếu thế bị quân địch vây giết, Hỗn Độn Đại Đế cũng không hề làm những người tin tưởng hắn thất vọng. Hắn đang quét ngang chư vị chí tôn, chiến lực vô song vang dội cổ kim. Những bá chủ vô địch trong các hắc ám loạn lạc quá khứ như Thú Thần, Đại Bàng Hoàng, chủ nhân Thanh Đồng Chiến Mâu, lần lượt vẫn lạc dưới tay Tiêu Mặc, biến thành một trong những vong hồn trên thần thoại chiến trường, tô thêm một nét đậm cho chiến tích của hắn. Hắn là lạch trời ngăn cản chúng ta trên con đường trường sinh, đánh nát hắn, tất sẽ nhìn thấy vĩnh hằng, chứng được bất hủ bất diệt. Các chí tôn hô to, họ không thể cúi đầu xưng thần. Chiến đấu đến giờ phút này, thi thể chí tôn trên thần thoại chiến trường không những không làm họ sợ hãi, mà ngược lại còn giúp họ đánh thức chiến hồn đã chìm sâu trong tâm hải. Ha ha ha, giờ khắc này ta mới là ta thật sự. Ta là chiến thần, tất cả kẻ địch trước mặt ta không phải bỏ chạy mất dạng thì cũng là thất bại thảm hại. Một chiến xa ù ù lao tới, trên đó một tôn sinh linh chí tôn khoác chiến giáp, tay cầm trường thương xông trận, vô tận chiến ý hóa thành thực chất, đúc thành cảnh tượng ngày xưa. Dưới ánh tà dương, trong những chiến trường bị máu xâm nhiễm, tên chí tôn này đã huyết sát thiên hạ. Trường thương xông trận trong tay hắn đã đâm giết không biết bao nhiêu đối thủ, hắn điều khiển chiến xa nghiền nát vũ trụ, một người một thương giết sạch vũ trụ, khiến cho tất cả nhân kiệt trong chư thiên vạn giới đều phải quy thuận. Tiêu Mặc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, nói, lúc này mới có chút đáng xem. Thời kỳ đỉnh phong ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc ngươi lại gặp ta. Biết không, ta chỉ cần hơi ra tay một chút, cũng đã là cực hạn của cảnh giới đại đế này rồi. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thế gian này có ai có thể hiểu được nỗi cô đơn của ta? Đây không phải là ra vẻ, mà là lòng có cảm xúc, không nhịn được mà nói ra. Đế ảnh giao thoa, thắng bại đã phân. Sinh linh chí tôn trên chiến xa buông trường thương xông trận xuống, thở dài một tiếng, ta xuất thân từ một quốc gia phàm tục chiến loạn không ngừng, 13 tuổi theo quân xuất chinh, đẫm máu 17 năm, chiến loạn cuối cùng cũng bình ổn. Nhưng cả thế gian không ai quen biết, ta nghe trên đời có tiên, cầu tiên tìm đạo 11 năm, cuối cùng bái vào tiên môn bước lên con đường tu tiên. Sau đó 3.000 năm chinh chiến không ngừng, bỗng nhiên dừng tay thì trên đời đã vô địch. Thật đáng buồn, cuối cùng vẫn không địch lại được thiên mệnh. Tiêu Mặc yên lặng lắng nghe vị chí tôn này kể lại cuộc đời truyền kỳ của mình. Nếu ở bất kỳ thế giới nào khác, kinh nghiệm của hắn xứng đáng là khuôn mẫu của nhân vật chính, cả đời huyết chiến cuối cùng vô địch thiên hạ, thật là một câu chuyện đầy cảm hứng. Đáng tiếc, hắn lại sinh ra ở vũ trụ già thiên. Tiêu Mặc thầm cảm thán trong lòng, quá khứ của mỗi một vị thành đạo giả đều đáng kính. Phía sau lưng, tôn chiến thần kia ngã xuống, nhưng cổ chiến ý đó lại lưu lại trên thần thoại chiến trường, đây nhất định là một dấu ấn không thể xóa nhòa. Cuộc chém giết không vì một người chết mà dừng lại, trận chiến vẫn tiếp tục. Tiêu Mặc ngược lại một mình bao vây 10 chí tôn còn lại. Dù là cấm thuật hay cổ hoàng pháp trận, các chí tôn đều hiểu rằng chỉ có giết chết Tiêu Mặc hoặc là tất cả bọn họ đều bỏ mình thì trận chiến này mới có thể dừng lại. Giết! Bạch Hổ đạo nhân thét dài, sao băng rơi như mưa. Đế binh của hắn là một cây phất trần và một tòa bạch cốt tế đàn. Lúc này hắn sừng sững trên bạch cốt tế đàn, một thân đạo bào khẽ rung động. Hắn chân đạp thất tinh bộ, phất trần vung lên, Tiêu Mặc cảm giác có một luồng sức mạnh nguyền rủa giáng xuống tiên đài nguyên thần của mình, hóa thành một con bạch hổ khoác đạo bào. Đôi đồng tử của nó phát ra ánh sáng xanh biếc, muốn hút nguyên thần của Tiêu Mặc vào, biến thành hổ ma. Bạch hổ khoác đạo bào quát lên, trở thành nô bộc của ta đi. Tiêu Mặc kinh ngạc nói, có chút thủ đoạn. Dục thể của hắn ngang dọc giữa các bóng hình chí tôn, thế giới nguyên thần cũng đang diễn ra một cuộc giao tranh hung hiểm. Đương nhiên, sự hung hiểm này là dùng cho Bạch Hổ đạo nhân. Hắn cho rằng Tiêu Mặc thành đạo thời gian ngắn ngủi, dù nhục thân cường hãn, tay không có thể bóp nát đế binh, thì nguyên thần chắc chắn sẽ yếu ớt. Hắn lập đàn tác pháp, nhân lúc các chí tôn khác đang tấn công Tiêu Mặc, hắn chớp lấy cơ hội dùng Hoàng đạo đạo quả giáng xuống tiên đài của Tiêu Mặc, tưởng rằng nguyên thần của Tiêu Mặc dễ bắt nạt, lại không ngờ rằng nguyên thần của Tiêu Mặc còn mạnh hơn hắn. Một tiếng hét thảm truyền ra bên ngoài chiến trường. Một trong những chí tôn cấm khu, Bạch Hổ đạo nhân, cây phất trần trong tay rơi xuống tế đàn. Thân thể không còn tiếng động lăn xuống tế đàn, đập vào thần thoại chiến trường, tung lên một mảng lớn bụi đất. Giao tranh nguyên thần hung hiểm nhất, thường thường là một chiêu phân sinh tử, không tồn tại chuyện giằng co. Đạo quả nguyên thần của Bạch Hổ đạo nhân bị Tiêu Mạch chém vỡ rồi trực tiếp thôn phệ, để lại một bộ đế khu rất hoàn chỉnh. Điều này trong các cuộc đối quyết cấp đại đế là rất hiếm thấy, bình thường đều bị đánh thành xương máu, nhiều nhất chỉ để lại một ít chi tàn và xương vỡ. Phất. Tiêu Mạch tay xuyên qua lồng ngực một chí tôn, nắm lấy trái tim của hắn rồi bóp nát. Vết thương chí mạng của tu sĩ mạnh mẽ không phải là trái tim, nhưng đây cũng là một loại trọng thương. Long khí tràn ngập theo tiếng rồng gầm trời, Tiêu Mạch thủ đoạn tàn nhẫn, cứng rắn rút ra đại long nhân thể của tên chí tôn này, sau đó thành thạo diệt đi nguyên thần của hắn. Các chí tôn gấp gáp, sức mạnh của một người không thể nào là vô cùng vô tận, người không thể từ đầu đến cuối duy trì chiến lực tuyệt đối được. Cứ theo đà này, có lẽ tất cả họ chết hết cũng không làm Tiêu Mạch bị thương được. Loại người vô địch kinh khủng này không nên tồn tại trong bộ cổ sử này. Thấy bọn họ đang hoài nghi nhân sinh, Tiêu Mạch mỉm cười, đưa ra lời giải thích, bởi vì ta đã đeo ba lô rồi. Một tia sáng vội vã lướt đến, nhanh đến mức các chí tôn khác đều khó mà bắt được hình dạng thật, chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Tiêu Mạch nhìn rất rõ, đó là một mũi thần tiễn không có đầu tên, được tạo thành từ lực lượng đại đạo, lúc hình thành còn được đạo tắc của đại vũ trụ gia trì, khiến nguyên lực nhảy vọt lên đỉnh phong. Thi Hoàng từ trong thái sơ cổ khoáng bước ra, tay cầm một cây thần cung, trên thân cung có khí tức của Minh Phủ chảy xuôi. Tuy là thần cung nhưng lại không có dây cung. Gương mặt cương thi của Thi Hoàng vạn cổ không đổi, bất kể chuyện gì xảy ra trước mặt cũng không làm hắn biến sắc. Hắn liên tiếp bắn cung, mỗi lần mũi thần tiễn không đầu hình thành, trên thân cung đều sẽ xuất hiện một sợi dây cung u minh. Đây là hoàng đạo pháp tắc của Thi Hoàng, hắn từng là một cự đầu trong địa phủ, từ thi thể thành đạo, trong thân thể đã chết diễn hóa ra sinh khí, phi thường cường đại, cùng cấp bậc với Đại Bàng Hoàng. Ta ghét những kẻ bắn lén sau lưng. Tiêu Mạch chấn vỡ tất cả thần tiễn, khóa chặt mục tiêu vào Thi Hoàng. Trên đường lao đến giết Thi Hoàng, một chí tôn đã giết đến đỏ mắt, vậy mà lại chặn trước mặt Tiêu Mạch. Lúc này Tiêu Mạch trong đầu có chút tức giận, lúc ra tay, 3000 pháp tắc tinh thần đồng loạt cộng hưởng, hạ trường của tên chí tôn này có thể tưởng tượng được, hắn liền cả người lẫn đế binh bị Tiêu Mạch một quyền đánh nổ. Trúng. Thi Hoàng hét lớn, dốc toàn lực rung động thần cung. Tiêu Mạch tay mắt lanh lẹ, một tay bắt được mũi thần tiễn không đầu đang bắn về phía mặt mình, hỗn độn đại đạo lưu chuyển, hắn cưỡng ép trấn áp hoàng đạo pháp tắc của Thi Hoàng, nắm lấy mũi thần tiễn không đầu này hung hăng cắm vào đầu Thi Hoàng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, thân thể không đầu của Thi Hoàng rung rẩy, thần cung trong tay tuột ra, từ chỗ cổ bị gãy phun ra máu đen, ẩn ẩn có tiếng gào thét của u hồn truyền ra. A quyền trượng trong tay kỳ lân cổ hoàng bị chấn bay vào sâu trong vũ trụ, cắm trên một ngôi sao hoang vắng. Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng không chết. Bị Tiêu Mạch dùng một tư thế khuất nhục nắm lấy một chân sách ngược trên tay. Cảm thấy không đối xứng, Tiêu Mạch lại chộp lấy thân thể của Bạch Hổ đạo nhân, một tay một cái xoay tròn lên, lại còn xem một thái cổ hoàng như một món binh khí hình người, để cơ thể của họ va chạm thân mật với cấm kỵ đạo pháp hoặc đế binh của các chí tôn. Bạch Hổ đạo nhân đã chết từ lâu, dù đầu có bị đập nát cũng không có cảm giác, nhưng kỳ lân cổ hoàng vẫn còn sống. Hắn kêu la thảm thiết, một cánh tay vừa mới bị rụng ra trong lúc va chạm, máu tươi phun xối xả. Lẽ nào lại như vậy? Kỳ lân cổ hoàng chửi ầm lên, Tiêu Mạch hoàn toàn không phải người, lại dám coi hắn làm binh khí. Hắn ra sức phản kháng, thậm chí quyết tâm muốn chặt đứt chân của mình, đáng tiếc Tiêu Mạch kịp thời ngăn lại hành động điên rồ của hắn, ngăn cản kỳ lân cổ hoàng tự làm hại mình. Tiêu Mạch hảo tâm nhắc nhở, chú ý, có đao bổ tới. Gương mặt kỳ lân cổ hoàng đều xanh mét, Tiêu Mạch tuyệt đối là cố ý, lại còn đưa hắn đập vào lưỡi đao, lần này khiến cho gần nửa eo của hắn bị chém mất, đau đến mức kỳ lân cổ hoàng kêu thảm. Phanh. Tiêu Mạch không để ý đến lời chửi rủa của kỳ lân cổ hoàng. Hắn rất chiếu cố kỳ lân cổ hoàng, xét đến thân phận thái cổ hoàng của hắn, Tiêu Mạch chọn một mục tiêu cực kỳ tốt, để gương mặt đẫm máu của kỳ lân cổ hoàng và gương mặt của lão nữ đế tiên mổ hôn sát vào nhau, va chạm vào một chỗ. Lập tức hai gương mặt dính chặt vào nhau, lúc Tiêu Mạch cử động cũng phải dùng sức. Tê, nhìn thôi đã thấy đau, quá thảm. Chiến đấu đến giờ phút này, thắng bại đã định, các chí tôn còn lại toàn bộ không phải là đối thủ của Tiêu Mạch. Sau khi vung mạnh kỳ lân cổ hoàng ba lần đánh chết tiên mổ, món binh khí hình người này Tiêu Mạch dùng càng lúc càng thuận tay. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng nó cũng bị hủy trong một lần va chạm với một chí tôn khác. Vứt đi nửa cái chân còn lại của kỳ lân cổ hoàng, sau đó Tiêu Mạch lại vung thi thể không còn ra hình người của Bạch Hổ đạo nhân sang một bên. Quân Tuyên trầm giọng nói, địa ngục môn mở, tiễn ngươi luân hồi. Trên thần thoại chiến trường, bao gồm cả hắn, bây giờ chỉ còn ba chí tôn sống sót, khắp nơi đều là thi thể chí tôn đẫm máu, nhuộm đỏ cả đất đai. Hắn rất không cam lòng, vốn định hợp lực các chí tôn đánh giết Tiêu Mạch, sau đó giành lấy thân thể của Tiêu Mặc để đoạt xá. Không ngờ chiến lực của Tiêu Mặc lại nghịch thiên đến vậy, trước sau 16 chí tôn ra hết thủ đoạn cũng không làm gì được hắn, ngay cả làm hắn bị thương cũng không được. Bây giờ chẳng qua là liều mạng phút cuối, hắn hối hận đã đến thần thoại chiến trường vây giết Tiêu Mặc. Nếu sớm biết kết quả này, hắn nên mang theo Luân Hồi Hải, rời khỏi Bắc Đẩu trốn đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ, đợi đến khi Tiêu Mặc già đi trong năm tháng, bước vào tuổi già của cuộc đời mới nghĩ cách đến đoạt xá. Loại thủ đoạn nhỏ này đối với ta vô dụng, vẫn là nên lấy ra con át chủ bài thật sự của ngươi đi. Ta để ngươi lại cuối cùng, ngươi dù sao cũng phải có chút tác dụng. Tiêu Mặc không vội không chậm, đi dạo trong chiến trường nhuốm máu. Một ngón tay dựa vào hỗn độn tiên quang, sắc bén hơn cả đế kiếm, phù một tiếng xuyên thủng thiên linh của một chí tôn, diệt đi nguyên thần. Sau đó, Tiêu Mặc ngay trước mặt Tiêu Giao Thiên Tôn thi triển hành tự bí đuổi kịp một chí tôn khác, một chưởng đánh đầu của đối phương vào lồng ngực. Đến nước này, các chí tôn khác toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại một mình Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiêu Giao Thiên Tôn tự cho là mình ẩn nấp rất kỹ, vô số năm qua hắn dùng vỏ bọc này hoạt động ở mỗi thời đại, thân phận thật sự ngay cả chính hắn cũng sắp quên mất, kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta là ai? Tiêu Mặc thản nhiên nói, không phải là Tiêu Giao Thiên Tôn, người sáng tạo ra hành tự bí sao? Hết chương 337. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.